Đọc truyện tại http net. Do bất cả kinh, nói, ngươi cũng biết huyết tiến. Lần này tiệc rượu quy cách tương đương cao, chủ món ăn tinh mỹ càng là trước nay chưa từng có. Ta muốn làm nhiệm vụ, không thể lưu lại tham gia toàn bộ tiệc rượu, vì lẽ đó liền dẫn theo một chút tâm đi ra. Cái này điểm tâm rất tinh mỹ, ta đều không nỡ hưởng dụng. Đại nhân, ngài sẽ không đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú chứ. Theo do bớt, thiên giả cũng là huyết tộc, hơn nữa huyết thống sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Trung lập nơi huyết tộc bên trong yêu thích huyết tiến không nhiều, nhưng cũng không là phi thường hiếm thấy. Nếu như thiên giả cũng yêu thích huyết tiến, vậy hắn sống sót cơ hội liền lớn. Ta đối với ngươi có hứng thú. Thiên giả lạnh lẽo địa đạo, đồng thời trong tay hấp đao máu đâm thủng do bớt huyết hạch. Đại nhân, ngươi do bớt vạn vạn không nghĩ tới là kết quả này. Hắn âm thanh trở nên chỗ trống, cả người cũng khô quắt xuống. Ở tinh huyết bị hấp đao máu đoạt sau khi đi, hắn cũng lại áp chế không nổi thiên giả tinh lực, bên trong thân thể triệt để mục nát. Thiên giả hừ một tiếng, đem điểm tâm hộp ném qua một bên, lần thứ hai kiểm tra một thoáng do bớt tài thèm. Ngoại trừ giá trị mấy vạn tài vật ở ngoài, do bớt trên người có giá trị nhất chính là thanh kiếm kia thương. Sau đó thiên giả tấn nhanh rời đi tại chỗ, lựa chọn chỗ tiếp theo chiến trường. Ở tiềm hành bên trong, thiên giả luôn cảm thấy tình thế có chút quỷ dị. Bất luận thủy tinh chi chu trinh sát tiểu đội, lang vương săn giết bộ đội vẫn là do bớt, đều tựa hồ có mục đích khác, không giống là ở đánh một trận đơn thuần chiến tranh. Mà Tô Định Càn đối với thiên dạ nhiệt tình cũng quá đầu, lấy thiên dạ ở đế quốc thì danh vọng, còn tạm được. Giờ khác này Lâm Cảng Thành như trước cửa thành mở ra, cũng không cấm tiệt đám người lui tới. Lâm Cảng Thành tường thành có cùng không có không khác nhau gì cả, cũng là không thể nói là cái gì thành phòng. Thành phòng càng nhiều là duy trì trật tự ý nghĩa. Ngoài thành vùng quê trên vang lên tiếng động cơ nổ, một nhánh đoàn xe chính nhanh chóng lái tới, vung lên cắt bụi có tới cao mấy chục mét. Nơi cửa thành thủ vệ xa xa trông thấy đoàn xe trên ký hiệu, vẻ mặt do căng thẳng chuyển thành kinh hỉ, kêu lên, là nhị công tử trở về rồi. Nhanh đi thông báo đội trưởng. Đợt, ngày mai thêm chương. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 75, kinh nộ quyển ba chỗ ta an lòng. Đoàn xe do thất chiếc xe Việt giã tạo thành, thân xe trên tràn đầy vết đạn cùng vết máu, xem ra vừa trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu. Đoàn xe bên trong mỗi chiếc xe Việt giã hầu như đều đem tốc độ nhắc tới cực hạn, giống ở lẫn nhau thi đấu, trong nháy mắt từ cửa thành bên trong gào thét mà qua, vọt vào trong thành. Chói hai tiếng thắng xe liên tiếp vang lên, bảy chiếc xe không ngừng mà xoay một vòng, từng cái đứng ở trong cửa thành một cái tiểu trên quảng trường. Toàn bộ trong quá trình không có một chiếc xe va chạm, có thể thấy được kỹ thuật lái chi tinh xảo. Dẫn đầu trên xe Việt giã khiêu dưới một người trẻ tuổi, hướng về chu vi nhìn một chút, ánh mắt rơi vào bước nhanh đi tới người trung niên trên người, lập tức tiến lên nên tiếp, cười nói, làm sao đã kinh động Lưu Thúc Thúc. Hiện tại chiến sự dần lên, ngài có nhiều như vậy đại sự muốn làm, cái nào dùng đến quản phía ta bên này. Người trung niên hình mạo uy nghiêm, tức là Lâm Cảng Thành thành vệ quân thống lĩnh Lưu Đạo Minh, cũng là Tô Định Càn bên dưới đệ nhất cường giả, khoảng cách thần tướng chỉ kém một bước. Nhìn người trẻ tuổi, Lưu Đạo Minh trên mặt có chút bất đắc dĩ, càng nhiều chính là thương yêu, nói, hiện tại thế cuộc không yên ổn, ngươi cũng không phải không biết. Như vậy chạy loạn khắp nơi, cũng không có tin tức, phụ thân ngươi chẳng phải là lo lắng. Người trẻ tuổi không phản đối, nói, thôi đi, lão già sẽ lo lắng ta. Ta nhìn hắn gần nhất tâm tư đều đặt ở đại ca trên người đi. Còn nữa nói, ta lần này đi ra ngoài cũng là làm chính sự, kết quả rất tốt. Đại ca đâu, hắn bên kia thế nào? Lưu Đạo Minh than thở, đại ca ngươi ở bên ngoài đọ sức, muốn dẫn vào ngoại viện. Việc này cực kỳ trọng yếu, phụ thân ngươi dùng nhiều chút tâm tư cũng là hẳn là. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, Lưu Thúc không cần lo lắng, ta cũng sẽ không bởi vì tranh vị trí hỏng rồi phụ thân đại sự, phụ thân tuổi thọ vẫn dài ra đây. Còn nữa nói, không phải là cái thành chủ sao, có cái gì tốt tranh. Tương lai ta như thành thần tướng, vị trí này không cần tranh cũng là của ta. Hiện tại đại ca thực lực đã bị ta đuổi theo, chừng 2 năm nữa, ta nhìn hắn còn lấy cái gì theo ta tranh. Lưu Đạo Minh lại thở dài, nói, Việt Thành, thành chủ một vị, quan hệ toàn thành 10 vạn người tính mạng, không phải chỉ có nguyên lực tu vi liền thành. Ta biết, ngài cái nào lần gặp gỡ không nói với ta cái 10 lần 8 lần. Người trẻ tuổi cười nói, một mặt ánh mặt trời. Cho dù biết hắn không có nghe lọt, Lưu Đạo Minh cũng nộ không đứng lên. Người trẻ tuổi này là Tô Định Càn con thứ, cũng là thiên phú cao nhất một cái. Mắt thấy Lưu Đạo Minh lại muốn nói giáo, Tô Việt Thành vội hỏi, Lưu Thúc, ta giới thiệu cho người cá nhân. Một cái toàn thân quấn ở áo bào đen bên trong thiếu nữ đi tới Tô Việt Thành bên người, cho đến lúc này, Lưu Đạo Minh mới chú ý tới nàng. Liếc mắt nhìn lại, Lưu Đạo Minh liền cảm giác thân thể nàng có chỗ nào không đúng, tỷ lệ có chút không quá phối hợp. Thiếu nữ không thể nói được đẹp đẽ, chỉ là mặt mày đoan chính, khá là thanh tú. Thế nhưng một đạo cắt đứt lông mày vết sẹo lại làm cho mặt mũi nàng có vẻ hơi dữ tợn. Thấy Lưu Đạo Minh ánh mắt ở trên người mình đi khắp, thiếu nữ cười nhạt, ẩn giấu ở ống tay áo bên trong tay trái đưa ra ngoài, cái kia rõ ràng là đem súng nguyên lực. Ba cái nòng súng lóe thanh lũ ánh sáng, nguyên lực hàng ngũ hoa văn từ nòng súng vẫn kéo dài tới ống tay áo nơi sâu xa. Nhìn thấy này chi súng nguyên lực, liền ngay cả Tô Việt Thành thủ hạ những người kia sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, hiện ra là nhớ tới một chút không tốt lắm ký ức. Thiếu nữ đem súng nguyên lực thu về, hướng về Lưu Đạo Minh gật gật đầu, coi như gặp lễ, nói, Thanh Nguyệt. Lưu Đạo Minh sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi là người Hắc Hồ. Ngươi tới nơi này, là đại biểu ngươi tộc nhân sao? Không, ta chỉ đại biểu chính ta. Thanh Nguyệt để Lưu Đạo Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mát. Lúc này Tô Việt Thành nói, Thanh Nguyệt là ta lần này nhận thức bạn tốt. Đúng rồi, nàng gần nhất rất cần thực mộng trùng. Ta nhớ tới trong nhà còn có 4 con, Lưu Thúc theo ta đi lấy một lần đi, ta đáp ứng rồi Thanh Nguyệt, muốn đưa nàng 3 con. 3 con thực mộng trùng. Lưu Đạo Minh sắc mặt khác thường. Tô Việt Thành hướng về Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn, hạ thấp giọng nói, Lưu Thúc, ta làm việc ngài còn không biết sao. Chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu, không phải tặng không, chắc chắn sẽ không để Tô gia chịu thiệt. Lưu Đạo Minh cau mày nói, Việt Thành, ngươi khoảng thời gian này không ở trong thành, có một số việc ngươi không biết. Vì lần này đại chiến, phụ thân ngươi mời chào không ít ngoại lai cường giả. Còn lại thực mộng trùng bên trong, thì có 3 con hứa cho một người trong đó cường giả. Cái gì? 3 con, vẫn là cho một người. Tô Việt Thành trợn to hai mắt, khó có thể tin. Ta từ nhỏ đến lớn cũng bất quá dùng qua 4 con. Không được, chuyện này phải cùng phụ thân để hỏi cho rõ. Đi, hồi phủ. Tô Việt Thành nhảy lên xe Việt dã, đem động cơ mở tối đa, như bay hướng về phủ thành chủ phóng đi. Lưu Đạo Minh muốn cản, bàn tay đến một nửa, lại thu về, hướng về Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm. Thanh Nguyệt khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, trong phủ thành chủ, Tô Việt Thành từ trong thư phòng đi ra, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lần này gặp mặt kết quả chẳng phải khiến người ta vui vẻ. Ngoài thư phòng trong hành lang lặng lẽ, một người đều không nhìn thấy. Nghe được thành chủ quát mắng thanh, ngoan ngoãn người đều lẩn đi rất xa, chỉ e bị thiên nộ. Tô Việt Thành đi ra phủ thành chủ thì, đoàn xe đã theo tới. Nhìn chỗ ngồi Thanh Nguyệt, hắn miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, lên xe, nói, đi về trước. Trở lại nơi ở thì, Thanh Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, mơ hồ có thể xem đến phía dưới tinh tế màu xanh mạch máu, dường như mặt là nửa trong suốt như thế. Hai người ở trong phòng ngồi vào chỗ của mình dùng trà thì, Thanh Nguyệt đưa tay đi lấy chén trà. Tay phải của nàng cũng là ẩn ở ống tay áo bên trong, kết quả một thoáng đem chén trà chạm phiên. Cho dù cách ống tay áo, cũng có thể nghe ra tiếng va chạm không giống là huyết nhục tứ chi. Lại phát tác sao? Quen thuộc. Thanh Nguyệt ánh mắt rất bình tĩnh, thế nhưng hiển nhiên thống khổ trên người đã đạt đến nhẫn nại cực hạn, bằng không sẽ không khống chế được tay của chính mình. Tô Việt Thành cắn răng, nói, xin lỗi. Phụ thân nói thực mộng trùng đã đáp ứng cho người khác. Cuối cùng một con muốn giữ lại làm quân công phong thưởng. Là ta vô dụng, đáp ứng chuyện của ngươi không có làm được. Thanh Nguyệt cười nhạt, nói, một con thực mộng trùng là chuyện vô bổ, nhất định phải 3 con mới có thể. Nhiều năm như vậy, không có nó, ta không cũng sống rất tốt. Chuyện này cũng không ảnh hưởng giao dịch giữa chúng ta, nhị công tử khác lấy nó vật chống đỡ chụp liền có thể. Nàng càng là nói như vậy, Tô Việt Thành sắc mặt biến đổi liền càng lợi hại. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, cả giận nói, không được, ta ngược lại muốn xem, là cái gì nhân vật anh hùng đáng giá 3 con thực mộng trùng. Người đến, đi theo ta. Thiên dạ nơi ở không phải bí mật, trái lại bởi vì đan tâm quyết một chuyện, có thể nói mọi người đều biết. Tô Việt Thành đi xe thẳng đến thiên dạ nơi ở, trực tiếp đứng ở cửa, liền hướng bên trong đi. Cửa viện nơi có 2 tên thủ vệ, bận điệu chào đón, nói, xin chào nhị công tử. Các ngươi làm cái gì vậy? Tô Việt Thành lạnh nhạt nói. Một tên thủ vệ vội hỏi, đại thống lĩnh để chúng ta thủ tại chỗ này, không cho quấy rối triệu tướng quân thanh tĩnh. Triệu tướng quân, a, cái kia triệu dạ có ở bên trong không? Thủ vệ mắt thấy tình thế không đúng, bận điệu nói, triệu tướng quân hôm qua đã xuất chiến. Hiện ở bên trong chính là phu nhân của hắn cùng con gái. Tô Việt Thành càng là cười gằn, còn mang nhà mang người, những ngày tháng này quá cũng rất được. Tránh ra, ta ngược lại muốn xem vị này triệu tướng quân, triệu đại nhân như hoa mỹ quyến. Đến tuột cùng trường ra sao? Này, cái này. Cút. Tô Việt Thành một tiếng quát mắng, hai tên thủ vệ nào dám cùng thành chủ công tử ngạnh đỉnh, mau để cho mở. Tô Việt Thành đẩy cửa mà vào. Một tên trong đó lao thành chút thủ vệ mắt thấy tình thế không đúng, vội vàng như phi mà đi, hướng về Lưu Đạo Minh bình báo đi tới. Tô Việt Thành đi vào trong viện, đồng nhiên có loại thay đổi thiên địa cảm giác, tựa hồ không khí đều thành tân không ít, liền ngay cả trong mắt nhìn thấy sắc thái cũng dường như trở nên càng thêm tươi đẹp. Hắn không khỏi ngẩn ra, nói, còn có loại này địa phương tốt. Tốt như vậy hoàn cảnh, chính là phủ thành chủ cũng kém một bậc, làm sao sẽ đem ra cho người ngoài trụ. Tô Việt Thành trong lòng nghi hoặc, lại cẩn thận xem, thấy bên trong tiểu viện không gian kỳ thực khá là eo hẹp, tính gộp lại cũng chỉ có 3 cái gian phòng mà thôi, trang sức cũng khá thấy đơn sơ, chỉ có mấy chỗ điêu khắc trang sức, thủ công cũng không ra sao, chỉ là tầm thường thợ thủ công mà thôi. Này rõ ràng chính là cho thành vệ quân bên trong tối hạ tầng tướng lĩnh cùng ngoại lai cường giả trụ sân, một điểm không sai. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một điểm định âm thanh, vị công tử này, nơi này không phải là nhà ngươi sản nghiệp sao, làm sao không nhận ra. Tô Việt Thành cũng không biết bên cạnh có người, nhất thời giật nảy cả mình, đột nhiên xoay người, nhìn thấy mặt bên cửa thư phòng đứng một cái không cách nào hình dung nữ tử. Dung mạo của nàng chỉ có thể nói là phổ thông, không thể nói được, cũng tìm không ra xấu. Nữ nhân như vậy, theo lý thuyết Tô Việt Thành gặp liền hẳn là quên, nhưng là đang nhìn đến nàng thời điểm, cũng không biết sao, làm sao đều không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ngoại trừ dung mạo ở ngoài, vóc người của nàng đúng là rất tốt, bất luận tỷ lệ vẫn là đường nét đều là hoàn mỹ, không có tì vết. Nhưng là cho dù tốt vóc người, cũng không ngăn nổi dung mạo phổ thông. Nàng ăn mặc phổ thông quần áo, có phổ thông dung mạo, duy nhất không phổ thông, chính là nàng người này. Tô Việt Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng chính mình tại sao lại thất thố. Là bởi vì nàng người này, nàng vẹn vẹn là ở nơi đó đứng, chính là một phong cảnh, liền có thể khiến người ta tìm đập nhanh hơn. Này, vị cô nương này, luôn luôn khẩu tài liền cho Tô Việt Thành dĩ nhiên nói lắp lên, hỏi thăm một chút sau liền không biết nên nói cái gì. Nàng hướng về trong viện cái ghế chỉ, nói, Tô công tử mời ngồi. Cố gắng, ta tọa. Tô Việt Sa theo lời ngồi xuống, còn không dám tọa đến thực. Trong ấn tượng khi còn bé phụ thân dẫn hắn đi gặp thần tướng cấp đại nhân vật thì, cũng không có sốt sáng như vậy quá. Đến hiện tại, hắn nói thế nào cũng coi như là thế hệ tuổi trẻ có tiếng cường giả, làm sao trái lại không bằng trước đây. Nàng cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, công tử không cần khách khí, nơi này vốn là tài sản sự nghiệp của ngươi. Vợ chồng chúng ta chỉ là ở đây ở tạm mà thôi. Phu thê. Tô Việt Sa đột nhiên cảm giác thấy trong lòng tàn nhẫn mà đau đớn một thoáng. Tiên sinh là Triệu Dạ, tiếp nhận rồi Tô Thành chủ ủy thác, hiện tại chính ở ngoài thành chinh chiến. Dạ đồng âm thanh điềm điềm bình tĩnh, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho nàng nỗi lòng biến hóa. Triệu Dạ, Triệu Dạ. Tô Việt Sa niệm mấy lần danh tự này, mới nhớ tới đến này chính là người chính mình muốn tìm. Hắn hiện tại đứng ngồi không yên, liền ngay cả tư tưởng đều chậm một nhịp, đều là có không hiểu ra sao ý nghĩ nhảy ra. Nghe được Dạ Đồng gọi tiên sinh thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên nồng đậm thất lạc. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 76, ác ngộng quyển 3 chỗ ta an lòng. Tô Việt Thành miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, nói, Triệu tướng quân chịu vì là Lâm Cảng thành xuất chiến, thực là dân chúng trong thành phúc phận, cũng là Tô gia chi phúc. Nói đến thiên dạ, Dạ Đồng nhợt nhạt nở nụ cười, nói, hắn a, liền biết đánh đánh giết giết. Đúng không, bất quá trung lập nơi dung chuyển bất an, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Chỉ có cường giả, mới có thể bảo vệ được người nhà chu toàn. Tô Việt Thành cảm giác mình đều không biết nói chuyện, nội dung chỗ trống không có gì. Như Tô Thành chủ nhân vật như vậy, mới có thể gọi làm cường giả. Dạ Đồng lúc nói lời này, khiến người ta cảm thấy chuyện đương nhiên như vậy, cũng không phải hết sức khen tạo. Tô Việt Thành có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ chỉ có Tô Định Càn loại này cấp bậc, mới sẽ trong lòng nàng lưu lại vết tích. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tô Việt Thành liền đứng dậy cáo tử, rời đi sân thời điểm. Quả thực dường như thoát đi. Trước mặt Lưu Đạo Minh vội vã tới rồi, đi như bay, hiển nhiên vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Tô Việt Thành từ trong viện đi ra, hắn không khỏi ngẩn ra, hỏi, đi ra. Đương nhiên đi ra. Tô Việt Thành đầu góc còn có chút mơ hồ, trả về đầu liếc mắt nhìn, xác nhận cửa viện liền sau lưng tự mình. Cái này, không phát sinh cái gì chứ? Lưu Đạo Minh lại hỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Giờ khác này chính đang thời chiến, thiên dạ lại là Tô Định Càn cực kỳ coi trọng người. Một khi hắn ở bên ngoài xuất chiến, trong nhà nhưng xảy ra chuyện, hơn nữa còn cùng phụ thành chủ có quan hệ, như vậy ngoại lai cường giả thế tất ồ lên, lại không người chịu vì là Tô gia hiệu lực. Những này tự do thân cường giả lấy chiến đấu mà sống, nhưng không tồn tại trung thành với ai vấn đề, đem bọn họ đẩy đi ra ngoài, trên chiến trường sẽ ở đối diện trận doanh nhìn thấy bọn họ. Tô Định Càn đại lực lôi kéo tự do cường giả, cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc, nhiều lôi kéo một cái, cũng thì tương đương với ít đi cái kẻ địch. Một vào mở ra, không phải là việc nhỏ. Thấy Lưu Đạo Minh hỏi vô cùng trương, Tô Việt Thành còn có chút không hiểu ra sao, nói rồi mấy câu nói liền đi ra, có thể có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lưu Đạo Minh thở phào nhẹ nhõm, không có hỏi lại Tô Việt Thành vì sao phải đến Thiên Dạ trong trạch viện sự. Tô Việt Thành sau khi rời đi, Dạ Đồng Yên tĩnh tọa ở trong viện, trong tay nâng quyển sách, tinh tế đọc, phảng phất quyển sách này nếu như mãi mãi cũng phiên không xong, nàng liền có thể vẫn tiếp tục đọc. Bộ dáng này, cùng ở đế quốc thì gần như. Trong phòng, Tiểu Chu Cơ ngáp một cái, cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn mê man thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên ngồi dậy, tóc đều dựng đứng lên. Trong phút chốc, nàng vươn mình nhảy lên, tứ chi, thân thể kề sát mặt đất, bày ra lâm chiến tư thái. Ở nàng nho nhỏ trong tâm linh, cảm giác được trong cõi u minh tựa hồ mở ra một đôi con mắt thật to, chính nhìn kỹ nàng. Cái kia tồn tại cực kỳ cao xa, mang theo tuyên cổ khí thế khủng bố, chỉ là lãnh đạm nhìn sang một chút, liền để Chu Cơ hầu như không có cách nào nhúc nhích cảm giác. Tiểu Chu Cơ giờ khắc này một nửa dựa vào lý trí, một nửa dựa vào bản năng làm việc. Chính là bắt nguồn từ bản năng sợ hãi, khiến cho nàng có cật lực muốn chạy trốn kích động. Lúc này Dạ Đồng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, tỉnh rồi. Âm thanh đồng thời, Tiểu Chu Cơ mới như ở trong ác mộng thức tỉnh, trở lại thế giới hiện thực. Nàng A kêu một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, muốn nhào tới Dạ Đồng trong lồng ngực đi. Nhưng là vừa hạ xuống, hai chân của nàng chính là mềm nhũn, nhất thời ngã sấp xuống, lăn vài quyển, nhất thời bỏ không đứng lên. Lấy Tiểu Chu Cơ cường độ thân thể, đừng nói từ trên giường quẳng xuống, chính là từ 100 mét trên vách núi treo leo rơi xuống cũng không có việc gì, làm sao sẽ một suất liền bỏ không đứng lên. Làm sao? Không có khí lực. Tiểu tử vẻ mặt đau khổ nói. Mới vừa cùng trong hư không cặp mắt kia vẹn vẹn đối diện trước mắt, liền tiêu hao hết nàng toàn bộ thể lực. Dạ Đồng thở dài, làm như bất đắc dĩ nàng lịch ngợm, đứng dậy đi tới Chu Cơ bên người, đưa nàng nâng lên, nói, hiện tại có thể chứ. Chu Cơ chạm đến loạn tròa loạn trọng, lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Nàng cầm lấy Dạ Đồng vào áo, nói, ta thật giống làm ác ngộng. Dạ Đồng ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, hỏi, ồ, đây là ngươi lần thứ nhất nằm mộng chứ? Làm cái gì mộng, nói nghe một chút. Chu Cơ suy nghĩ một chút, nói, đã quên. Suy nghĩ thêm. Tiểu tử cố gắng nghĩ lại, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, vẫn là vẻ mặt đau khổ, nói, thật sự đã quên. Được rồi. Dạ Đồng đứng dậy. Bất quá Chu Cơ giữ nàng lại, nói, đói bụng. Chu Cơ trước một ngày vừa ăn no. Nàng hiện tại đã qua mỗi ngày muốn ăn thời điểm, ăn một bữa no sau thường thường muốn cách thêm mấy ngày, đem đồ ăn bên trong hết thể tinh hoa năng lượng tiêu hóa hấp thu, mới ăn một trận. Hiện tại đột nhiên nói đói bụng, nói rõ bên trong thân thể chứa đựng hơn nửa năng lượng đều biến mất. Dạ Đồng bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy hướng đi nhà bếp. Tiểu Chu Cơ hoan hô một tiếng, chăm chú cùng ở sau lưng nàng. Trong phòng bếp chất đống khối lớn hung thú thịt, phẩm chất khá cao cấp. Trong này có Thiên Dạ xuất chiến trước mua, càng nhiều thì hơn là đến từ nguyên bản cạnh biển phòng nhỏ chữ hàng. Dựa theo Tiểu Chu Cơ ăn pháp, mỗi ngày chỉ là tiền ăn dùng liền muốn mấy trăm kim tệ, một tháng qua làm sao đều muốn ăn đi hơn vạn kim tệ đồ ăn. Bình thường mùa màng dưới, chỉ là bản thân nàng, liền có thể ăn đi quân viễn trình một sư quân phí. Tên tiểu tử này, thật là không phải người bình thường dưỡng nổi. Tô Việt Thành trở lại nơi ở, vừa nhìn thấy yên tĩnh ngồi Thanh Nguyệt, đồng nhiên như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ngoắc mồm lẻ lưỡi. Vừa phát sinh tất cả, giống như ở trong mơ như thế. Bây giờ trở về nghĩ, hành vi của chính mình đều là như vậy quái lạ, hoàn toàn không giống chính mình. Tô công tử, nhưng là có việc. Ngươi hiện tại sắc mặt rất khó nhìn. Thanh Nguyệt hỏi. Không không, không có chuyện gì, ta rất khỏe, rất tốt. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta còn có một số việc muốn xử lý một chút. Tô Việt Thành đáp, sau đó lại chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hắn, Thanh Nguyệt trong mắt lóe ra một đạo không làm người sát biết tối tăm. Hoang dã bên trong, Thiên Dạ lại bắt giữ một nhánh thủy tinh chi chu trinh sát phân đội. Lần này hắn cũng không có ra tay tra hỏi, mà là nổi lên tập kích, trong khoảnh khắc liền kết thúc chiến đấu, sau đó liên chiến trường đều không thanh lý liền nên ngang rời đi, ngã, cũng làm như ở ẩn nút cái gì như thế. Khi Thiên Dạ đi rồi, ở phương xa, không trung đột nhiên xuất hiện một vệt màu xám đậm cái bóng, tên kia quỷ dị sát thủ hiện thân, sở trường phòng ngự kỵ sĩ ở từ không đến có xuất hiện. Hai người nhìn Thiên Dạ đi xa phương hướng, nhất thời im lặng. Thế nào? Kỵ sĩ hỏi. Còn có thể thế nào? Hắn chưa từng có ở cùng một nơi dừng lại 3 giây trở lên. Khoảng cách này, coi như ta nhắm vào hắn, cũng xạ không trúng. Vì lẽ đó căn bản cũng không có cơ hội. Hồi ảnh sát thủ âm thanh phi thường kỳ dị, âm thanh không ngừng vặn mèo, âm điệu cũng chợt cao chợt thấp, khiến người ta nghe xong khó chịu nói không nên lời. Kỵ sĩ trầm rãi nói, hắn hẳn là phát hiện chúng ta. Không nhất định, càng giống chuyên nghiệp cẩn thận. Bản thân hắn nhất định là cái vô cùng tốt tay đánh lén, chỉ có tay đánh lén mới biết làm sao phòng ngừa người khác rình rết. Ngươi cảm thấy, ta không biết chúng ta đang theo dõi hắn. Hôi ảnh rất bình tĩnh nói, hắn hẳn là không biết. Nếu như thật sự biết, hắn sẽ không tập kích này chỉ bộ đội trinh sát. Đang tập kích trong quá trình dù cho là ra một chút ngoài ý muốn, sẽ cho ta cơ hội xuất thủ. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ta ra tay, hắn nhiều nhất chỉ có một nửa cơ hội né qua. Kỵ sĩ trầm ngâm không nói. Hôi ảnh cười gằn, nói, coi như trực tiếp va chạm, không phải còn có ngươi ở đâu. Hắn không công phá được ngươi phòng ngự, chỉ cần ngươi dính chặt hắn, ta ắt có niềm tin giết chết hắn. Kỵ sĩ đối với sức phòng ngự của chính mình rất tin tưởng, gật gật đầu, nói, tốt lắm, chúng ta kế tục lần theo. Bất quá ngươi thời điểm xuất thủ, tốt nhất thương mà không chết. Người này rất nhạy cảm, nói không chắc là cái rất tốt người mới ứng cử viên. Ngươi cái gì cũng tốt, chính là có một điểm, ở trong lòng ngươi, tổ chức quả thực so với thiên đô trọng yếu. Tổ chức là vị đại nhân kia tâm huyết. Được rồi, ta không cùng ngươi tranh. Đến lúc đó ta ra tay lưu tình chính là. Hai người lần thứ hai ẩn vào hư không, hướng về thiên dạ vị trí đuổi theo. Thiên dạ lại ra tay tập kích một nhánh bộ đội trinh sát, thế nhưng lần này nhưng không có thuận lợi như vậy. Này chi không lớn đội ngũ lại là do một tên tử tước mang đội. Con này nện ma tử tước là hiếm thấy nguyên sinh hình tử tước, cũng chính là không có mọc ra loại người nửa người trên, hoàn toàn chính là một con nện lớn. Hắn đem mình ngụy trang thành một con phó chu, mãi đến tận thiên dạ giết vào đội ngũ, mới nổi lên hại người, một đôi sắc bén như đao đốt chân mạnh mẽ đâm vào thiên dạ phía sau lưng. Thiên dạ vội vàng né tránh, lại không có thể hoàn toàn tách ra, bị hoa đến phía sau lưng. Thiên dạ rên lên một tiếng, xoay người lại chính là một thương. Cấp 7 thương uy lực cực lớn đem nện ma tử tức nổ đến bay ngược ra ngoài, hai cái đốt chân rời khỏi thân thể, xa xa bay ra, cắm trên mặt đất. Bất quá thiên dạ cũng tự bị thương, không có kế tục truy sát, mà là xoay người bỏ chạy, tấn nhanh rời đi chiến trường. Nện ma tử tức dây rùa bò lên, gọi tới thuộc hạ, qua loa xử lý một thoáng thương thế. Loại thương thế này đối với nó tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để sức chiến đấu đánh cái chết khấu. Hắn nhìn thiên dạ phương hướng ly khai, trong mắt lóe ra sợ hãi. Thôi nguyên hải cây súng kia có như vậy khuyết điểm, duy độc không thiếu uy lực. Một thương bắn trúng cảm giác, liền như là trúng rồi một pháo, liền xưa nay hùng hãn nhện ma tử tức đều có sợ hãi. Nhện ma tử tức suy nghĩ một chút, liền hạ lệnh lui lại. Làm chủ cột sức chiến đấu hắn sau khi bị thương, chi bộ đội này sức chiến đấu liền thiếu một bán, ở vào thời khắc này, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Nó lại ngụy trang thành một con bị thương phó chủ, xen lẫn trong đội ngũ, hướng về phương xa rút đi. Bình an vô sự đi ra hơn 10 km, nện ma tử tức vừa cảm giác an toàn một ít, có thư giãn. Một viên cuốn quanh hào quang màu xám sấm nguyên lực đạn lặng yên bay tới, chui vào thân thể của nó, chuẩn xác đánh nát nó ma khu. Nện ma tử tức trong nháy mắt toàn lực vô lực, mà trong đội ngũ cái khác chiến sĩ vẫn là không hề có cảm giác, mãi đến tận hắn ầm ầm ngã xuống đất, này mới kinh ngạc phát hiện. Kỵ sĩ huyền giống như ưu linh xuất hiện, trong tay như trước là cái kia diện không phá thuẫn. Khi này diện nguyên lực trùng thuẫn vung vẩy mở thời điểm, sắc bén biên giới liền để nó đã biến thành khủng bố lợi khí, không có người nào có thể chống đỡ được nó cắt chém. Trong phút chốc máu thịt tung tóe, toàn bộ thủy tinh chi chu trinh sát đội toàn bộ đắm chìm. Đối mặt kiêu người chiến tích, kỵ sĩ nhưng không có hài lòng biểu thị. Hôi ảnh ở bên cạnh hắn xuất hiện, nói, không có gì ghê gớm, ngược lại chúng ta cũng theo mất rồi, không phải sao. Kỵ sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay, muốn đem cũng không tồn tại vết máu ố hế bỏ rơi. Trọng giáp găng tay phát sinh chói tai kim loại tiếng ma sát. Hôi ảnh không nhịn được kêu lên, dừng tay. Đừng làm ra ác tâm như vậy âm thanh. Theo mất rồi lại không phải lỗi của ta, đó là trách nhiệm của ngươi có được hay không. Kỵ sĩ không nói một lời, vòng quanh chiến trường đi rồi một vòng, không phá thuẫn tạo nên tầng tầng hào quang, đem còn chưa chết hẳn người lần thứ hai phân thây. Hôi ảnh tựa hồ thỏa hiệp, nói, được rồi, không muốn lại tính toán cái vấn đề này. Dự định thời gian sắp đến, chúng ta tốt nhất mau chóng rời đi cái này gặp quỷ địa phương. Ta cũng không muốn cùng những thứ đó va vào. Kỵ sĩ rốt cục bị thuyết phục, cùng hôi ảnh đồng thời, hướng về phương xa mà đi. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 77, đại quân áp cảnh trô ta an lòng. Thiên dạ đống nhiên dừng bước, cho tới nay bị lần theo cảm giác đúng vào lúc này đột nhiên biến mất. Thiên dạ nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có chút ảo não, bọn họ làm sao như thế không có kiên trì. Ở hoang dã, thợ săn hoa thêm mấy ngày thời gian lần theo con mồi là chuyện thường như cơm bữa. Ở trận này săn bắn, Thiên dạ mấy lần lộ ra kẽ hở, bất quá đối phương đều không có mắc câu, hiển nhiên cũng là đại sư cấp thợ săn. Thiên dạ lo lắng chính là ở hai người kia ở ngoài, còn có ẩn giấu đi cường giả. Nếu như chỉ là đối với phó hai người bọn họ, như vậy chỉ cần đông nhạc ở tay, thiên dạ toàn lực bạo phát, thì có thể làm cho kỵ sĩ kia biết, cái gọi là không phá thuẫn chỉ là khoác lác mà thôi. Bất kể nói thế nào, thoát khỏi phía sau người theo dõi, vẫn để cho người cảm thấy ung dung. Thiên Dạ luôn luôn ham muốn tìm kiếm thời cơ tốt nhất giết ngược lại đối thủ, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Này dù sao cũng là một hồi thuê chiến tranh, không có cần thiết tình huống dưới, Thiên Dạ không muốn bị thương, cũng không muốn mạo quá to lớn nguy hiểm. Hắn mấy ngày nay chiến tích, thêm đến đồng thời làm sao cũng đáng giá trên một con thực mộng trùng, đã rất xứng đáng Tô Định Càn, dù sao chiến tranh vừa mới bắt đầu. Thế nhưng đón lấy cả ngày, Thiên Dạ ngoại trừ mò đến hai cái lạc đàn phe địch chiến sĩ ở ngoài, lại không đụng tới một cái hơi hơi ra dáng điểm đội ngũ, cũng không có tao ngộ một cái độc hành cường giả. Trên chiến trường đột nhiên trở nên không hề tầm thường yên tĩnh liền như căn bản không có sự sống đã từng xuất hiện như thế. Phàm là trải qua chiến trường lão binh đều biết, yên tĩnh như vậy chiến trường nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Thiên Dạ cũng không lại đi khắp, chọn cái tầm nhìn lương chỗ tốt, ẩn giấu đi, lặng lặng quan sát chờ đợi biến hóa đến. Biến hóa ra hiện tại ánh bình minh. Nguyên bản an tâm tĩnh tọa Thiên Dạ bỗng nhiên bị đại địa chấn động cho thức tỉnh. Chấn động nhỏ vụn mà có nhịp, làm lao tư cách thợ săn, Thiên Dạ phán đoán chấn động bắt nguồn từ với bên ngoài mười mấy km. Cách xa nhau xa xôi như thế, liền có thể đem chấn động chuyển tới đây, nhất thời để Thiên Dạ trong lòng dùng mình. Chấn động chậm rãi ở tăng cường, mang ý nghĩa đầu nguồn đang đến gần. Thiên Dạ không có động tác, đem khí tức thu lại đến mức tận cùng. Vào lúc này, có thể trên chiến trường rất nhanh sẽ sắp xuất hiện hiện đối phương cường giả, có thể đã có siêu nhiên chân chính cường giả giáng lâm, chính đang nhìn quét đại địa. Vào lúc này nếu như bị phát hiện, kết cục có thể không thế nào tươi đẹp. Theo chấn động trở nên càng ngày càng mãnh liệt, ở đường chân trời phần cuối, một loạt bóng đen phá tan dạ sương mù xuất hiện ở Thiên Dạ tầm nhìn bên trong. Đó là một nhóm thân phê dày nặng áo giáp chiến sĩ, bước chỉnh tề như một bước tiến, cái kia lâm cảng thành phương hướng đi đến. Đám này chiến sĩ dị thường cao to, mỗi cái có tới cao 3 mét, chúng nó nửa người trên là loại hình dạng người, nửa người dưới nhưng là ngắn mập trùng khu. Xem ra cùng nện ma có chút tương tự, thế nhưng chống đỡ nửa người dưới không phải 8 cái đốt chân, mà là 4 cái tráng kiện tượng chân. Chiến sĩ trong tay nhấc theo cùng một màu trọng binh khí, dường như từng chiếc một cơ khí, lấy cố định bất biến tốc độ đi về phía trước. Một loạt sau khi, còn có một loạt, trong nháy mắt, thì có hơn 1.000 tên trọng trang chiến sĩ xuất hiện ở Thiên Dạ trước mặt, hơn nữa mặt sau còn không đoạn từ trong sương mù đi ra, dường như vô cùng vô tận. Thiên Dạ thậm chí hoài nghi chúng nó không phải sinh vật, mà là cơ khí. Coi như là cơ khí con rối, cũng không cách nào đi được như vậy chỉnh tề. Ngang một tiếng hí dài, từ phương xa truyền đến, ở trên vùng hoang dã không vang vọng. Một con đủ có cao mấy chục mét cự thú ra hiện ở trên đường chân trời, từng bước đi về phía trước. Tương tự là chạy về phía lâm cảng thành phương hướng. Bước tiến của nó vô cùng chậm chạp, nhưng mà mỗi một bước đều có thể bước ra hơn 10 mét, là lấy tốc độ cũng không chậm. Ở cự thú trên lưng, trải có áo giáp, đồng thời dựng lập pháo đài, dĩ nhiên là bị người thuần hóa chiến tranh cự thú. Cự thú không ngừng một đầu, sau đó lại có hai con đi ra thần vụ. Ở cự thú phía sau, theo lít nha lít nhít quân đội. Cự thú mỗi một bước hạ xuống, đều lệnh mặt đất rung chuyển, cũng làm cho từng chiếc xe tải sóc nảy chập trùng. Vận binh xe tải ngoan cường mà tùy tùng cự thú đi tới, có chút chiến sĩ làm như không chịu được sốc này, trên mặt đất tùy tùng xe tải đi tới. Thiên Dạ ngẩng đầu hướng thiên không nhìn tới, quả nhiên xuất hiện từng chiếc to lớn lơ lửng giữa trời tàu. Những này lơ lửng giữa trời tàu không phải tân duệ chiến hạm, cái kia mập mạp hình thể chỉ có thể thuộc về hàng vận phi thuyền. Nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy mới là đáng sợ, bởi vì hàng vận phi thuyền mới có thể lượng lớn vận tải trang bị cùng lính. Mặt đất cùng bầu trời huyết nhục cùng sắt thép tạo thành dòng lũ quần quận về phía trước, đánh về phía lâm cảng thành. Nhánh đại quân này liền hành quân đêm, căn bản là không nghỉ ngơi, nhiều nhất một ngày liền có thể đến lâm cảng bên dưới thành. Mà lâm cảng thành giờ khắc này hay là còn không biết đã là thai vạ đến nơi. Thiên Dạ sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn thiết tưởng quá các trường hợp, dù cho là xấu nhất tình huống, nhưng cũng không nghĩ tới quá cảng sẽ xuất hiện như vậy đại quân. Trong phút chốc, Thiên Dạ trong lòng nổi lên một ý nghĩ, lâm cảng thành không thủ được. Lâm cảng thành thủ được hay không thủ được, Thiên Dạ cũng không phải vô cùng lưu ý, chỉ cần hết lực, xứng đáng thủ lao là tốt rồi. Thế nhưng Dạ Đồng cùng Chu Cơ còn ở lâm cảng trong thành. Một khi thành phá, loạn quân ở trong chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Thiên Dạ không nhiều hơn nữa xem, lặng lẽ đứng dậy, cấp tốc hướng về lâm cảng thành chạy đi. Nếu như có thể có một ngày thời gian để chuẩn bị trước, như vậy lâm cảng thành tình cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Tô Định Càn chí ít có thể sớm đem bộ đội chủ lực rút khỏi thành thị. Chậm rãi đỏ sức cùng kẻ địch, lấy không gian đổi thời gian. Ở trung lập nơi, chỉ cần có cường giả có bộ đội, liền không lo lãnh địa. Cho tới dân chúng trong thành, ai làm lãnh chúa đều là giống nhau, bất quá là tháng ngày trải qua tốt hơn một chút xấu chút thôi. Vẹn vẹn bách km khoảng cách, chẳng mấy chốc Thiên Dạ liền nhìn thấy lâm cảng thành. Giờ khắc này thành thị hỗn loạn tương bừng, rất nhiều người chính mang nhà mang người, mang theo hành lý dũng ra khỏi cửa thành, trốn hướng về bốn phương tám hướng. Vừa nhìn bộ dáng này, Thiên Dạ liền biết trong thành đã chiếm được đại quân áp cảnh tin tức, trong lòng buông lỏng. Quang thời gian trước dân chúng trong thành đã rút đi một nhóm, hiện vào lần này quy mô lớn thoát đi, rõ ràng là biết địch đại quân người chính đang áp sát. Thoát đi thành thị người không ít, nhưng là lưu lại càng nhiều. Phần lớn người đều đối với Tô Định Càn có lòng tin, dù sao hắn đã bảo vệ thành phố này nhiều năm. Một tên thần tướng, ở trung lập nơi chính là thần như thế tồn tại. Thiên Dạ tiến vào Lâm Cảng Thành, trước tiên trở về nhà. Bên trong khu nhà nhỏ giống như ngày xuân tĩnh hồ, kiên định tường hòa, cùng bên ngoài binh hoang mã loạn tình hình khác nào hai cái thế giới. Chu Cơ ở trong phòng ngủ, Gia Đồng thì lại ở trong viện đọc sách, chỉ là quyển sách trên tay từ đế quốc giản sử đổi thành trung lập nơi địa lý phong cảnh trí. Nhìn thấy Gia Đồng thì, Thiên Dạ có chớp mắt hoảng hốt, tựa hồ nàng có chỗ nào thay đổi. Nhưng là cái cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, lại nhìn kỹ thì, nàng vẫn là cái kia nàng, cho dù mặt nạ có thể che đậy đi dung mạo, nhưng không cách nào thay đổi nàng thân thể phong thái. Làm sao, xem choáng váng. Dạ Đồng cười khẽ. Không có gì. Thiên Dạ đem cảm giác khác thường từ trong đầu vung tới, nói, có cái tin tức không tốt lắm, đối phương quân đội cường đại dị thường, không phải Lâm Cảng Thành có thể ngăn cản được. Ta cần đưa cái này tình báo nói cho thành vệ quân, để bọn họ chuẩn bị sớm. Ngươi thu thập một thoáng đồ vật, chuẩn bị mang Chu Cơ rời đi. Ngươi đây. Ta đáp ứng rồi Tô Định Càn phải giúp hắn thủ thành, lý do sẽ lưu lại. Đừng lo lắng ta, nếu như tình huống không ổn, ta khẳng định chạy thoát được đến. Đúng là ngươi, đến mang theo Chu Cơ đi trước, tìm cái chỗ an toàn ẩn đi, ta sẽ tìm đến ngươi. Dạ Đồng khẽ mỉm cười, nói, chỗ an toàn. Trung lập nơi nào có chỗ an toàn đây? Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói, nếu không đi Chu Đế lãnh địa. Hắn nơi đó vẫn tính yên ổn, cũng có rất nhiều người tộc sinh tồn. Dạ Đồng lắc lắc đầu, nói, không, ta cũng lưu lại. Chúng ta cùng nhau, coi như là đối mặt thần tướng, cũng có thể đào tẩu. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, nói, như vậy cũng được, bất quá ngươi vẫn là tận lực đừng ra cái nhà này, cũng không muốn tham gia chiến đấu. Đem sức chiến đấu cùng Thiên Dạ cách biệt không đã Dạ Đồng ẩn giấu đi, chính là một lá bài tẩy. Nàng bất luận chính diện cường sát, vẫn là ẩn nấp đánh lén đều là chuyên gia cấp trình độ. Ở không biết chuyện tình huống dưới tuyệt đối sẽ cho kẻ địch một niềm vui lớn bất ngờ. Thiên Dạ vội vã rời đi, đi tới thành vệ quân tổng bộ. Kỳ thực hắn cố ý muốn lưu lại thủ thành, vì là chính là Tô Định Cản hứa hẹn mặt khác hai con thực mộng trùng. Thiên Dạ sau khi rời đi, Dạ Đồng khỏe miệng hơi cong lên, lộ ra một cái cao thâm khó dò mỉm cười. Bên trong phòng tác chiến, Tô Định Càn đứng chắp tay, sắc mặt tái nhợt. Ở trước mặt hắn, Lưu Đạo Minh, Tô Việt Sa cùng với vài tên lưu thủ thành vệ quân tướng quân đều đã đến đông đủ, đều là mặt có nét sầu. Các ngươi nói một chút, bây giờ nên làm gì? Tô Định Càn hỏi. Phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vô cùng làm khó dễ. Cuối cùng vẫn là Lưu Đạo Minh đứng dậy, nhắm mắt nói, đại nhân, kế trước mắt, rời đi Lâm Cảng Thành mới là thượng sách. Rời đi. Tự mình tới chỗ này, còn từ không hề rời đi quá. Tô Định Càn trong thanh âm mơ hồ đựng lôi đỉnh. Bất quá Lưu Đạo Minh cùng hắn quan hệ thâm hậu, ở vào thời điểm này vẫn có thể chen mồm vào được. Tiếp tục nói, đại nhân, Lâm Cảng Thành có giá trị chỉ là địa long mà thôi. Trong thành nào có thứ gì đáng tiền. Bất quá là trói buộc thôi. Chỉ cần ngài ở, lại có chúng ta, một tòa thành thị lúc nào đánh không trở lại. Tô Định Càn cau mày không nói. Lúc này Tô Việt Sa cũng nói, phụ thân, loại này quy mô quân thế, khẳng định là Tam gia đã liên hợp lại cùng nhau, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp mạnh mẽ chống đỡ. Trước tiên đem nơi này thả cho bọn họ, chờ bọn hắn mất đi mục tiêu sau khi, nói không chắc sẽ chính mình đánh tới đến. Tô Định Càn hừ một tiếng, nói, tùy tiện. Bây giờ căn bản không biết bọn họ làm sao sẽ liên hợp lại cùng nhau, ngươi làm sao biết bọn họ được Lâm Cảng Thành sau sẽ nội chiến. Tô Định Càn ánh mắt lấp lóe, nội tâm nhiều lần dãy rủa. Lưu Đạo Minh vừa nhìn, đã biết hắn đang do dự có hay không muốn khuynh lực một trận chiến. Ở thần tướng bên trong, Tô Định Càn tuy rằng nguyên lực tu vi giống như vậy, nhưng lấy sức chiến đấu cường hãn nghe tên. Cho dù đối mặt phe địch đại quân, đại chiến một trận sau, hắn cũng chắc chắn rút đi. Có thể vấn đề là một trận chiến sau khi, ngoại trừ Lưu Đạo Minh các loại số ít cấp cao cường giả ở ngoài, những người khác e sợ sẽ toàn quân bị diệt. Như Tô Định Càn người như vậy, chỉ sẽ suy xét được mất, sẽ không tính toán thương vong. Ở trung lập nơi, đồng ý dựa vào vương giả bộ hạ cùng cường giả nhiều chính là, căn bản không thiếu. Lưu Đạo Minh tâm trạng lo lắng, suy tư một thoáng, nói, đại nhân, có lẽ đối với phương là vì địa long mà tới. Địa long. Tô Định Càn đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn vẫn đang ở Lâm Cảng Thành, chưa từng có đánh qua địa long chủ ý, bởi vậy lúc bắt đầu không nghĩ tới phương diện này đi. Giờ khắc này bị Lưu Đạo Minh một lời nhắc nhở, nhất thời cười lạnh nói, tâm của bọn họ đúng thật là lớn. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 78, xà hoàng chỗ ta an lòng. Thân là thần tướng, lại cùng địa long đánh mấy chục năm liên hệ, Tô Định Cản tự nhiên rõ ràng nấp trong lòng đất đầu kia hư không cự thú khủng bố cỡ nào. Năm đó hắn hơi làm thăm dò, liền ăn cái thiệt lớn, liền lòng đất đều không thể thâm nhập bao xa. Từ đó hắn đàng hoàng, cũng không dám nữa trêu chọc địa long. Lưu Đạo Minh thuận thế nói, chúng ta không ngại tương kế tự kế, liền đem nơi này trước tiên nhường cho bọn họ. Muốn thăm dò địa long bí mật, ít nhất cũng phải hầu tức cấp bậc mới được. Đợi được bọn họ trên đất long nơi đó bị thiệt thòi, chúng ta lại giết trở về, nói không chắc còn có thể giết chết mấy cái nổi danh gia hỏa. Đến lúc đó, trong bọn họ bộ không thăng bằng, thế tất sẽ hướng về chúng ta thỏa hiệp. Tô Định Càn trong mắt ánh sáng lấp lóe, qua lại đạc vài vòng, chung quyết định, nói, được. Cứ làm như thế. Bất quá nói thế nào cũng phải trước tiên chống đối một trận, nếu không thì, không đánh mà chạy, chiếm được quá mức dễ dàng, đối phương nói không chắc hiểu ý nghi có trò lừa. Thấy Tô Định Càn quyết định rút đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Việt Sa nghĩ tới một chuyện, nói, thủ thành chiến dịch, không ngại đem những kia người ngoại lai đều phái ra chiến trường. Bọn họ cầm nhiều như vậy thù lao, vì là Lâm Cảng thành hiệu chết cũng là hẳn là. Tô Định Càn hơi suy nghĩ một chút, tức nói, cũng được. Giờ khác này ở thành vệ quân quân bộ, Thiên Dạ vừa giao hàng quân công. Quan tiếp liệu kiểm kê xong quân công bằng chứng, không khỏi xạ thiệt, nói, một tên tử tức cấp, 21 tên chiến sĩ cấp cao. Lúc này mới mấy ngày a, Triệu đại nhân, ngài nhưng là thật sự đem tiểu nhân kinh đến. Ngài lần này tình báo cũng đến tính cả quân công. Ta khá là am hiểu đánh lén, ở giai đoạn này, ngươi hiểu. Thiên Dạ mỉm cười nói, chiến tranh mở màn giai đoạn, trên hoang dã chỉ là bộ đội trinh sát, tay đánh lén dễ dàng thu được quân công. Bởi vậy quan tiếp liệu gật đầu, cũng đúng. Đón lấy tất nhiên không thể thật đánh, ai? Có tin tức gì sao? Thiên Dạ hỏi. Quan tiếp liệu nhìn hai bên không người, nhỏ giọng nói nhỏ, ta nghe nói, lần này cái kia mấy nhà đều liên hợp lại rồi. Ngươi thấy cái kia nhánh đại quân, hẳn là chính là bọn họ liên quân. Thiên Dạ nhất thời cả kinh, hắn sớm có hoài nghi, hiện tại rốt cục tìm được chứng minh. Quan tiếp liệu quan chức không lớn, nhưng là có thể nghe được rất nhiều cơ mật vị trí. Vậy bây giờ phải làm sao? Thành này có thể không thủ được. Thiên Dạ thử dò xét nói. Quan tiếp liệu cười khổ, nói, ta làm sao biết? Tượng chúng ta loại này tiểu nhân vật, liền chỉ có mặc cho số phận. Bất quá ai đến thành chủ không phải khi, làm. Dù sao vẫn là muốn dùng đến chúng ta đến làm việc, hy vọng mệnh sẽ không quá kém. Thiên Dạ gật đầu, rất có đồng cảm. Đang lúc này, trầm thấp tiếng kèn lệnh vang lên, đây là triệu tập trong thành toàn bộ quan quân tín hiệu. Chỉ chốc lát sau, lại vang lên tiếng báo động thê lương, cửa thành chậm rãi hợp lại, Lâm Cảng thành bắt đầu bế thành, còn không hề rời đi người, cũng chỉ có thể lưu ở trong thành. Kỳ thực mới vừa người rời đi sẽ không có cái gì tốt kết quả, bọn họ chạy không xa lắm, sẽ bị kẻ địch du kỵ đuổi theo. Thiên Dạ vội vã chạy tới phủ thành chủ, lục tục có người gia nhập. Những thứ này đều là được Tô Định Càn mời chào, gia nhập Lâm Cảng thành một phương tự do cường giả. Bất quá giờ khắc này đại đa số người sắc mặt cũng không quá được, hiển nhiên đều chiếm được tin tức. Cũng có mấy người mặt hiện lên khát máu tâm ý, hiển nhiên là muốn mượn kỳ đại mỏ một phiếu ngon nhân. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ cùng tự do các cường giả liền đến phủ thành chủ, ở bên ngoài phủ trên quảng trường, hết thảy thành vệ quân cùng đội chấp pháp đám quan quân cũng đều tập kết xong xuôi. Tô Định Càn từ phủ thành chủ từ từ lên không, liền như vậy ngưng lập không trung, quan sát phía dưới, bắt nguồn từ thần tướng uy thế như ảo ảo nước sông, quần quận mà xuống, ép tới mọi người thở không thông, có chút sức chiến đấu kém thậm chí hai chân run, hầu như không đứng thẳng được. Cũng may Tô Định Càn rất có chừng mực, uy thế nắm đến vừa đúng, không có để bất luận người nào xấu mặt. Tô Định Càn nhìn quét toàn trường, cất cao giọng nói, phe địch đã nguy cấp, nhìn như thế lớn, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Tô Mô Dư thừa nói khoác không nói, chỉ hy vọng chư vị cùng Tô Mô cư thành mã thủ, cùng ngoại địch quyết một trận tử chiến. Lâm Cảng thành 30 năm chưa từng thất lạc, hôm nay cũng chắc chắn sẽ không thất lạc. Tô Mô bất tài, nguyện cùng chư vị chiến đến thời khắc cuối cùng, tuyệt không đi đầu một bước. Lời nói này nói như chặt đinh chém sát, nhất thời khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều người lúc này hô quát lên, thậm chí phát sinh chiến hống. Mắt thấy sĩ khí có thể dùng, Tô Định Càn âm thầm gật gật đầu. Lập tức Lưu Đạo Minh liền đứng dậy, phân phối phòng thủ nhiệm vụ. Thiên Dạ tùy tùng một tiểu đội thành vệ quân chiến sĩ, đi tới chính mình phân phối đến khu vực. Làm nắm lấy thủ lao nhiều nhất người, hắn chuyện đương nhiên bị phân phối đến khu vực nguy hiểm nhất, tức là chính diện chịu đựng đại quân xung kích vị trí. Giờ khắc này Thiên Dạ trong lòng bình tĩnh, vẫn chưa chịu đến Tô Định Càn cổ động. Thiên Dạ qua lại gặp qua không ít thần tướng, thậm chí có trực tiếp từng giao thủ. Vì lẽ đó hắn biết rõ, Tô Định Càn nhìn như nói rõ rạc, trên thực tế lấy hắn thần tướng tu vi, chính là tất cả mọi người từ hết, cũng có thể phá vòng vây đào tẩu. Lâm Cảng Thành bốn trận chiến nơi, thành vệ quân kỳ thực sức chiến đấu rất, dị mạnh, điều động cấp tốc mà có trật tự, chỉ chốc lát sau mỗi cái phòng khu thủ vệ bộ đội đều đã vào chỗ, phía sau nhưng là kho hàng mở ra, núi nhỏ như thế súng đạn đạn dược không bị mất hướng về các nơi trận địa. Lấy đế quốc cùng vĩnh dạ tiêu chuẩn, trung lập nơi hầu như toàn dân đều binh. Giờ khác này Lâm Cảng trong thành, nếu như có người đồng ý hiệp phòng, cũng có thể đi quân nhu nơi lĩnh đến vũ khí tiếp tế. Đã như thế, trong thành tương đương với bỗng dưng có thêm hơn vạn đại quân. Tô Định Càn có thể nói suốt huyết nhiều, trận chiến này đủ để đem hắn 10 năm tích trữ tiêu hao sạch sẽ. Quân nhu nơi ở ngoài, dòng người chen chúc. Thỉnh thoảng có người cầm mới vừa lĩnh vũ cụ chạy tới tường thành nơi. Bên trong quan tiếp liệu bận bịu đến đầu đầy mồ hôi, chỉ quản đem trong tay có thể tìm tới mười mấy người cũng gọi đến giúp đỡ, nhưng là hắn hay là hận không đến mình có thể bao dài vài con tay. Chính đang bận tối mày tối mặt thời khắc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân quấn ở đấu đồng bên trong nữ nhân, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng đưa tới một tấm biên lai, quan tiếp liệu tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời sợ hết hồn. Bất quá biên lai trên có phủ thành chủ dấu ấn, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chạy về kho hàng bên trong, một lát sau ở hai người thủ hạ dưới sự giúp đỡ, đem một cái dương lớn mang ra ngoài. Cái dương trên còn bày đặt ưỡn một cái nhiều nòng hỏa thần pháo. Cái môn này hỏa thần pháo pháo quản so với phổ thông loại thô một vòng, nòng pháo nạm có chuyên môn làm lệnh cùng kiên cố hàng ngũ, thân pháo trên cũng tràn đầy nguyên lực hoa văn. Cái môn này pháo chuyên vì sức mạnh cao thủ mạnh mẽ sử dụng, toàn bộ Lâm Cảng Thành cũng bất quá hai môn. Chỉ là cái môn này nhiều nòng pháo bản thân, liền nặng đến mấy trăm kg. Quan tiếp liệu đã đem hỏa thần pháo cố định ở cái dương trên, rất là chi kỷ. Đem cái dương đặt ở thiếu nữ trước mặt sau, hắn nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy thiếu nữ tùy tùng ở đâu. Đang chờ mở miệng hỏi do thời khắc, thiếu nữ đưa tay tay phải, lại một tay liền đem hỏa thần pháo cùng phía dưới hòm đạn một tay nhấc lên, xoay người rời đi, dễ dàng liền như là ở nhấc theo một lam món ăn. Quan tiếp liệu nhất thời há hốc mồm, hầu như không tin con mắt của mình. Phía dưới hòm đạn có thể so với hỏa thần pháo trùng hơn nhiều, ít nói cũng có mấy tấn. Thiếu nữ lại nói ra liền đi, nhìn nàng cái kia có chút đơn bạc thân hình, tương phản thực sự là quá lớn. Chờ thiếu nữ đi xa, quan tiếp liệu mới nhớ tới, nàng hình thể tựa hồ có hơi không quá phối hợp. Nhưng là làm sao cái không phối hợp pháp, bởi vì bị áo bào đen bao vây, nhưng lại không nói ra được. Thanh Nguyệt đi ra quân nhu nơi, đem như đại hỏa thần pháo kể cả hòm đạn quăng tiến vào xe tải thùng xe, đang muốn lên xe, trong tầm mắt đống nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Nữ nhân này cũng không đẹp đẽ, nhưng có thể nói hoàn mỹ vóc người. Kỳ quái chính là, nàng hành đi trên đường, nhưng giống như không hề có thứ gì, người chung quanh đại thể đối với nàng làm như không thấy. Thanh Nguyệt nháy mắt một cái, quả nhiên ở nhắm mắt lại thời điểm, người phụ nữ kia liền như biến mất rồi như thế, căn bản nhận biết không tới. Chỉ có mở mắt nhìn lên, mới có thể nhìn thấy nàng ở cất bước. Thanh Nguyệt phát hiện sự tồn tại của nàng, là bởi vì trên người nàng tỏa ra một loại cực kỳ nhạt mùi vị, mới gây nên Thanh Nguyệt chú ý mùi vị cứ việc cực kỳ nhạt, nhưng là Thanh Nguyệt dị thường quen thuộc, thậm chí là khát vọng mùi vị. Thực mộng trùng. Thanh Nguyệt trong mắt rốt cục nổi lên gợn sóng. Làm như cảm giác được có người ở nhìn kỹ chính mình. Cái kia thiếu nữ quay đầu hướng về Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó lại hướng về quân nhu nơi đi đến, tựa hồ Thanh Nguyệt chính là cái nữ nhân bình thường, chút nào dẫn không nổi sự chú ý của nàng. Quan tiếp liệu lúc này vẫn không có từ kinh ngạc bên trong khôi phục như cũ, còn đang ngẩn người, mãi đến tận một con đẹp đẽ tay ở trước mặt hắn quơ quơ, mới phục hồi tinh thần lại. Trước mặt là cái phổ thông thiếu nữ, khuôn mặt bình thường đến chỉ có thể miễn cưỡng xưng là thanh tú. Bất quá quan tiếp liệu đột nhiên thấy hứng thú, trực giác nói cho hắn. Tên thiếu nữ này hay là cũng có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Cùng vừa Thanh Nguyệt như thế, như vậy đề tài câu chuyện có thể để cho hắn vẫn nói khoác đến giả đến không nhúc nhích lộ. Ta muốn một cái súng ngắm. Dạ đồng nói. Súng ngắm. Được rồi, cấp mấy. Sao cũng được. Quan tiếp liệu suy nghĩ một chút, đến trong kho hàng tìm một trận, sau đó liền đem một cái tràn ngập trung lập nơi thô lỗ phong cách súng ngắm đặt ở trước mặt nàng, nói, cái này có thể sử dụng sao? Bên cạnh trợ thủ lấy làm kinh hãi. Vội hỏi, đại nhân, cái này. Quan tiếp liệu khoát tay chặt lại, nói, các ngươi câm miệng. Cái này súng ngắm càng là cấp 7 thương, bởi vì xuất từ trung lập nơi, vì lẽ đó uy lực so với đại lục bản cấp 7 thương còn phải lớn hơn nhiều. Chính là đại lục bản cấp 8 thương đến nơi này, hay là mới cùng với tương đương. Dạ đồng trong tay này thanh ám ảnh tụng ca liền muốn kém xa lắm, hơn nữa bởi vì dạ đồng lấy tinh lực mà không phải ma lực khởi động duyên cớ, uy lực còn muốn bất thêm nữa chụp. Súng ngắm nòng súng đặc biệt trường, một con mãng xà quấn quanh ở nòng súng trên, trông rất sống động. Con cự mãng này không riêng là vì đẹp đẽ, trên thực tế xảo diệu mà tin được định cùng gia tốc nguyên lực hàng ngũ ẩn giấu ở thân rắn vảy bên trong, cấu tứ vô cùng tinh xảo. Thân thương kim loại vị trí đã vuốt nhẹ đến bóng loáng sáng loáng lượng, hiện ra đã sử dụng nhiều năm. Cây súng này chính là thả ở nơi đó, cũng một cách tự nhiên mà lộ ra ý sát phạt, khiến người ta thấy chi sinh ra sợ hãi. Cái này, nó có tên tuổi sao? Dạ Đồng lấy tay đặt ở thương trên, hơi trầm ngâm. Sa Hoàng. Như thế nào, tên rất hay chứ? Nếu như ngươi có thể sử dụng được nó, như vậy nó chính là ngươi. Quan tiếp liệu hào khí can vân. Bên cạnh các thuộc hạ nghe xong câu nói này, mới yên tâm, đều ở trên dưới đánh giá Dạ Đồng. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, Dạ Đồng chính là cái bình thường nữ nhân, thuộc về gặp liền quên loại kia, vì lẽ đó không ai cảm thấy quan tiếp liệu thấy sắc nảy lòng tham. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 79, nó phải kêu như vậy quyển ba chỗ ta an lòng. Chẳng lẽ nói nàng là cái gì thâm tàng bất lộ cường giả, bị quan tiếp liệu nhìn thấu nội tình. Bọn họ lại dùng ngờ vực mục chỉ nhìn quan tiếp liệu, bình thường cũng không thấy hắn biểu hiện ra cái gì hơn người nhãn lực a. Quan tiếp liệu có thể ngồi trên vị trí này, gần một nửa là năng lực, hơn một nửa nhưng là bởi vì cùng Tô gia chiêm thân mang cố. Quan tiếp liệu cũng biết không rõ chính mình tại sao lại đem xà hoàng lấy ra, làm như nhất thời tâm huyết dâng trào. Cái này súng ngắm nhìn như phổ thông, trên thực tế là năm đó một vị cường giả ngã xuống sau lưu lại vũ khí, năm đó chính là đại sư tác phẩm, uy lực nhắm thẳng vào cấp 8, hơn nữa thuộc tính phi thường toàn diện cân đối, là hiếm có cùng giai, cùng thiên dạ trong tay này thanh ngoại trừ uy lực cái khác rối tinh rối mù cấp 7 thương hoàn toàn không thể giống nhau. Nhưng ở vị cường giả kia ngã xuống sau, cây súng này dĩ nhiên rơi xuống đẳng cấp, uy lực giảm mạnh, các loại tính năng cũng đều giảm đi, chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào cấp 7. Thế nhưng muốn sử dụng nó, yêu cầu nhưng là cùng năm đó bất biến. Cũng tức là nói, ít nhất phải mở đến động cấp 8 thương, mới có thể dùng đến nó. Giang hồ đồn đại, thương này ngông nên thiên thành, nguyên chủ từ thế sau, không muốn bị phàm phu điều khiển, là lấy tự phong thực lực. Đoạn này đồn đại đương nhiên không thể tin, bất quá cây súng này nhập khố sau khi, xác thực liền như vậy vắng lặng. Có thể sử dụng cấp 8 thương cường giả, dù cho chỉ là nã một phát súng liền bị rút khô, chí ít cũng phải là 15 cấp trở lên. Cường giả loại này muốn phải lấy được đem cấp 7 hảo thương, cũng không phải đặc biệt khó khăn, ai còn biết được dùng vật này. Một cái uy lực miễn cưỡng cấp 7 thương, sử dụng yêu cầu nhưng cao hơn nhiều cấp 7, bởi vậy giá trị trái lại so với phổ thông cấp 7 thương quá thấp, nhiều lắm bán cái cấp 6 tinh phẩm giá tiền. Tô gia thế hệ tuổi trẻ như Tô Việt Thành các loại không thiếu tài nguyên, sớm sớm đã có cấp 7 thương ở tay, căn bản không lọt mắt loại này có danh tiếng nhưng không thực dụng đồ vật. Thế là nó mới phủ đầy bụi đến nay. Cho đến hôm nay Lâm Cảng Thành đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có, Tô Định Càn quyết định mở ra kho vũ khí, toàn dân vũ trang, quan tiếp liệu mới đem nó lấy ra. Dạ Đồng tay đặt ở thương trên, đột nhiên súng ngắm một tiếng thanh âm, thanh như phượng hót, trên thân súng hết thể nguyên lực hàng ngũ tất cả thắp sáng, lại không một điểm để sót. Thấy cảnh này, dù cho là lại không hiểu việc người cũng có thể biết, Dạ Đồng hoàn toàn điều động đạt được cây súng này. Quân nhu nơi trong sân tràng ở ngoài, người người đều kinh. Sau khi khiếp sợ, cũng đều đổi một mặt cung kính, không dám tiếp tục tùy ý đánh giá Dạ Đồng. Một cái có thể ngự động cấp 8 thương cường giả, bình định bọn họ những này liên chiến tướng đều không phải người bất quá là phất tay một cái sự. Thương không sai. Như vậy, cảm tạ. Dạ Đồng nói chuyện luôn luôn ngắn gọn. Chờ đã. Quan tiếp liệu sốt sắng. Hả? Không dự định cho ta sao? Quan tiếp liệu hai tay liên diêu. Không, đương nhiên không phải. Chỉ là cây súng này kỳ thực luôn luôn có chút vấn đề. Ta trước đây đã từng thấy mấy vị đại nhân thí thương, lúc đó thương này kích hoạt thì, phát sinh âm thanh rõ ràng hùng hồn thô lỗ, có như rồng gầm. Không phải âm thanh này a? Dạ Đồng khẽ mỉm cười, nói, ở trong tay ta, nó phải như thế kê ơ. Mãi đến tận Dạ Đồng rời đi, quan tiếp liệu còn đang suy nghĩ Dạ Đồng cuối cùng câu nói kia. Đại chiến đúng hạn mà tới, quá ban đêm, cái kia chi quỷ dị mà lại khủng bố quân đoàn liền đến Lâm Cảng ngoài thành. Bọn họ vẹn vẹn nghỉ ngơi mấy tiếng, liền phát động tiến công. Dường như căn bản sẽ không mệt mỏi như thế. Đánh tiên phong vẫn như cũ là loại kia bốn chân nhân thân, người mặc trọng giáp chiến sĩ. Bọn họ hai tay giơ dày như bàn tay cự thuẫn, từng bước vững chắc vô cùng hướng về Lâm Cảng thành đẩy mạnh. Lâm Cảng trong thành, đột nhiên sáng lên tùng tùng ánh lửa, sau đó dị dạng gào thét từ không trung truyền đến, ngay sau đó là kinh thiên động địa nổ tung. Lâm Cảng trong thành đại bác trước tiên nổ súng, oanh kích tiến công bộ đội tiên phong. Thiên Dạ nửa ngồi nửa quỳ ở trên tường thành, quan sát chiến cuộc. Này nói tường thành không chút nào có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn, chỉ có thể dùng để ẩn giấu hạ thân hình mà thôi. Lâm Cảng Thành tường thành càng hẳn là được gọi là trại tường, chính là dùng từng cây gỗ thô ghép lại mà thành. Loại này chất gỗ vách tường, tùy tiện cái nào 4, 5 cấp chiến sĩ đều có thể bổ ra, càng không cần phải nói đối diện những kia vừa nhìn liền lực lớn vô cùng thiết giáp chiến sĩ. Nổ tung ánh lửa cùng khói thuốc súng còn chưa tan đi đi, Thiên Dạ trong lòng liền hơi chìm xuống. Mãnh liệt pháo kích nhìn như thanh thế hùng vĩ, trên thực tế bị nổ thành bay lên thiết giáp chiến sĩ nhưng là thật là ít ỏi. Chỉ có tới gần pháo kích tâm điểm con ma đen đuổi, mới sẽ bị nổ lên 1 con 2 con. Càng nhiều thiết giáp chiến sĩ chỉ là bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Vòng thứ nhất pháo đập tới, trên chiến trường rơi vào ngắn ngủi vắng lặng. Lâm Cảng Thành đại bác uy lực to lớn, so với đế quốc đại bác chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng mà đánh đổi thì lại cùng Thiên Dạ trong tay súng nguyên lực tương tự, độ chính xác cùng tầm bắn không đủ, cùng với nhét vào chậm chậm. Khi khói thuốc súng tàn đi, trên tường thành nhất thời vang lên một trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Vòng thứ nhất công kích gần 1000 tên thiết giáp võ sĩ, chỉ có hơn 100 tên ngã xuống đất, hơn nữa phần lớn còn đang rẽ rùa bò lên. Chân chính bị nổ chết, đều là bị đạn pháo trực tiếp trúng tim, tính gộp lại bất quá hơn 10 tên mà thôi. Đại bác đều là như vậy, quân coi giữ nhìn trên tay mình súng nguyên lực, đồng nhiên cảm giác nó là như vậy đơn bạc tinh tế. Cách sắp tới 1 phút, trong thành đại bác mới lần thứ 2 nổ vang, lửa đạn như báo táp giống như nện ở thiết giáp võ sĩ đội hình bên trong, bụi mù lần thứ 2 che giấu tất cả. Bất quá lần này, không có ai lại đối với pháo kích kết quả ôm lấy hy vọng. Quả nhiên, vòng thứ 2 pháo kích cũng bất quá đánh giết hơn 10 tên thiết giáp võ sĩ. Nhiều nhất lại có thêm 1 vòng pháo kích, những này thiết giáp võ sĩ sẽ giết vào bên dưới thành. Ầm. Một viên nguyên lực đạn kéo ánh sáng, cắt ra hắc ám, đánh vào một tên thiết giáp võ sĩ trên đầu. Đây là một tên thủ vệ không kiềm chế nổi sợ hãi của nội tâm, không nhịn được sớm nổ súng. Bất quá thương pháp của hắn quả thật không tệ, mà những này thiết giáp chiến sĩ cũng khá là trì độn, bởi vậy một thương trong số mệnh. Nhưng mà trong số mệnh kết quả lại làm cho người không cười nổi. Tên kia thiết giáp võ sĩ bị đánh cho ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, nhưng là dễ rủa mấy lần sau khi, lại bò lên. Mũ giáp của hắn bị đánh cho hao đi vào một cái hố sâu, thâm sắc dòng máu theo khôi giáp khe hở không ngừng ra bên ngoài dũng, nhưng dù là như vậy, nó vẫn như cũ đuổi tới đội ngũ, hơn nữa mấy nhanh chân sau khi, bước tiến lại trở nên cùng đại đội nhất trí. Nay liền tương đối đáng sợ, chỉnh tề quân trận, hội hợp làm một bước tiến, thậm chí đại địa chấn động, mang đến đều là làm người nghẹt thở áp lực. Trên tường thành thủ vệ đại thể hô hấp ồ ồ, tim đập rõ ràng tăng nhanh. Thiên Dạ đã tham gia vô số lần sinh tử đại chiến, nhất thời biết không tốt. Hiện tại quân coi giữ ý chí đã bắt đầu di động, nếu như kẻ địch lần sau tiến công lại biểu diễn ra ngoài dự đoán mọi người chiến công, như vậy quân coi giữ sĩ khí có thể trực tiếp tan vỡ. Thiên Dạ cao mày, nắm chặt trong tay súng nguyên lực. Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới, trong tay cái này không phải dùng quán lôi đỉnh, cũng không phải âm ảnh tụng ca, ở 100 mét khoảng cách trên, thôi nguyên hải cây súng này chính xác có thể không ra sao. Phe địch cũng nhìn ra quân coi giữ sĩ khí dao động, lại là một tiếng thê lương kèn lệnh vang vọng bầu trời. Hiên ngang. Mấy tiếng càng cao hơn kháng trong mây thanh âm vang lên, mãi đến tận đầu tường trên quân coi giữ chấn động đến mức trong thai ông vang vọng. 3 con chiến tranh cự thú ngẩng đầu lên, bước động bước chân, từ từ hướng về Lâm Cảng Thành khởi xướng xung phong. Như vậy hình thể cự thú, dù cho chỉ là bước chậm, tốc độ cũng vượt quá nhanh nhẹn lũ ảnh báo. Ở chúng nó trước mặt, Lâm Cảng Thành bất luận tường thành vẫn là kiến trúc, đều lên không là cái gì ngăn cản tác dụng. Thiên Dạ không nghi ngờ chút nào, nếu như không ai ra tay chặn lại, này 3 con cự thú hoàn toàn có thể đi ngang qua toàn bộ thành thị, lưu lại 3 cái cự đường hầm lớn. Tiếng súng vang lên, rất nhanh liền thành một vùng. Trên tường thành thủ vệ liều mạng nổ súng, không ngừng đem đạn dược chút xuống ở thiết giáp võ sĩ trên người. Đại Bắc cũng ở nổ vang, thế nhưng một phần đạn pháo đánh vào thiết giáp võ sĩ hàng ngũ bên trong, một bộ phận khác đạn pháo thì lại đánh về chiến tranh cự thú. Có một phát pháo đạn đánh cho đặc biệt chuẩn, trực tiếp đánh vào một con cự thú ngực, đem treo lơ lửng ở nơi đó giáp bảo vệ đánh bay một mảnh, lộ ra ra phía dưới thổ làn da màu vàng. Nhưng là cự thú trên da ngoại trừ lưu lại một mảnh màu đen vết tích ở ngoài, căn bản không có bị thương vết tích. Cái kia cự thú cũng không có dừng bước, duy trì bất biến nhịp điệu, nhằm phía thành thị. Cái này đại bác trực tiếp trúng tim, đối với chiến tranh cự thú tới nói liền như là bị mũi ken một cái, toàn không ảnh hưởng. Quân coi giữ sĩ khí lập tức lại hàng một đoạn. Này pháo trong số mệnh, còn không bằng không trúng. Thiên Dạ tâm trạng thở dài, đem một phát to bằng nắm tay viên đạn nhét vào ở thương bên trong. Hắn biết trận chiến này không tốt đánh, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy không tốt đánh. Giờ khác này chiến tranh cự thú đã xông tới gần Lâm Cảng Thành, trên lưng nó pháo đài cũng bắt đầu phun ra ánh lửa. Bên trong chiến sĩ ở trên cao nhìn xuống, liều mạng dùng hỏa lực gáp chế trên tường thành quân coi giữ. Trong khoảng thời gian ngắn, thành vệ quân coi giữ bị gắt gao đặt ở trên tường thành, tử thương nặng nề. Đối diện người chỉ huy thấy thế cuộc có lợi, không trung lơ lửng giữa trời tàu đều ở dục già dục dịch. Những này có thể đều là cũ kỹ thuyền hàng, không phải chiến hạm. Liên thuyền hàng đều muốn tham dự đối với áp chế, chỉ có ưu thế lớn đến tột đỉnh tình huống dưới mới có thể. Ngay khi thế cuộc sắp sửa tan vỡ thời khắc, trong bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên một cái rồng gầm giống như thét dài, thanh chấn động trăm dặm, liên ba con cự thú rít gào đều bị miễn cưỡng ép xuống. Lâm Cảng Thành phía trên, đột nhiên xuất hiện Tô Định Càn bóng người, hắn tay nắm một thanh trường kiếm, mũi kiếm nhiên hỏa, giống như luyện ngục thần binh. Tô Định Càn vừa xuất hiện, trên chiến trường càng là tĩnh chớp mắt. Tô Định Càn giơ lên tay trái, xa xa hướng về sông vào trước nhất một con chiến tranh cự thú chỉ tay, đầu kia cự thú lập tức dường như nhìn thấy thiên địch, cả kinh ngẩng đầu rít gào, thân thể cao lớn miễn cưỡng sát trụ, dường như muốn tại chỗ xoay người chạy trốn. Nhưng mà Tô Định Càn đã xa xa chém ra một chiêu kiếm. Một đạo đỏ rực như lửa ánh kiếm trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, xẹt qua đầu kia cự thú cổ. Cự thú bỗng nhiên phát sinh cuồng loạn gầm rú, đem sau lưng trong pháo đài thủ vệ đều chấn động đến mức dồn dập rơi xuống. Nó như vậy hơi động, cổ đột nhiên nứt ra, máu tươi như thác nước, phun mạnh mà ra, nhất thời ở trên chiến trường dưới lên một hồi mưa máu. Này nói vết thương rất lớn cực sâu, tuy rằng không có thể đem cự thú đeo đầu, nhưng là cũng đem cổ của nó khảm mở ra một nửa. Thương thế như vậy, cự thú thể chất cường hãn hơn nữa cũng không chịu được nổi. Tô Định Càn uy thế của một kiếm, quả là với này. Lâm Cảng trong thành ở ngoài, nhất thời tiếng hoan hô như lôi, quân coi giữ sĩ khí cuồng trướng, liều chết chém giết, nhất thời đem chiến tích ổn định lại. Một con chiến tranh cự thú bị giết, rõ ràng cũng chấn động đối diện cao tầng. Tiếng kèn lệnh lập tức vang lên, mặt khác hai con chiến tranh cự thú dừng lại xung phong bước chân, dồn dập lui về phía sau. Tô Định Càn cũng là thấy đỡ thì thôi, cũng không có truy kích, trở lại Lâm Cảng trong thành. Cồn vật bi, phèn hủy. Chương 80, mặt nạ quyển 3 chỗ ta an lòng. Nhưng mà Tô Định Càn tự mình ra tay, chiến cuộc chỉ là sơ qua chuyển biến tốt mà thôi. Thiết giáp võ sĩ đã đến bên dưới thành, Lâm Cảng thành cái kia làm bằng gỗ tường thành ở chúng nó vũ khí nặng dưới cực kỳ yếu đuối, chỉ mấy lần sẽ bị tạc ra một cái miệng lớn. Trong nháy mắt trên tường thành khắp nơi chỗ hổng, thiết giáp các võ sĩ như màu đen thủy triều, phong dũng mà vào. Lâm Cảng thành phủ thành chủ đỉnh, Tô Định Càn im lặng mà đứng, nhìn kỹ phương xa chiến trường, sắc mặt tái xanh. Giờ khác này chỉ có Lưu Đạo Minh cùng Tô Việt Thành hầu ở bên cạnh hắn, cái khác người cũng đã bổ sung đến tiền tuyến đi tới. Tô Việt Thành cùng Lưu Đạo Minh chính là toàn bộ Lâm Cảng thành cuối cùng dự bị đội, không thể dễ dàng điều động. Một khi đối phương cường giả xuất hiện, còn cần bọn họ đi vào trên đỉnh. Nhưng là Lưu Đạo Minh cũng là thôi, Tô Việt Thành mới 13 cấp sức chiến đấu nhưng có chút không đáng chú ý đem hắn cũng coi như ở bên trong, khó tránh khỏi có chút keo kiệt. Nhưng là Tô Định Càn cũng không có biện pháp khác, trong tay bài đều ở nơi này. Chính hắn một tối có thiên phú nhi tử, bao nhiêu cũng phải chăm sóc một chút. Nhìn tường thành đoạn đoạn sụp đổ, ba sắc mặt người đều cực kỳ khó coi. Lưu Đạo Minh còn giữ được bình tĩnh, Tô Việt Thành cũng đã không nhịn được, nói, phụ thân, có muốn hay không tái xuất một chiêu kiếm? Tiếp tục như vậy, không thủ được a? Gấp cái gì? Tô Định Càn xích một câu. Lưu Đạo Minh hướng về Tô Việt Thành liếc mắt ra hiệu, ngừng lại hắn câu nói tiếp theo. Vừa nãy Tô Định Càn chém giết một con chiến tranh cự thú, đã là cực hạn. Thần tướng trong lúc đó ra tay đều có hiểu ngầm, đối diện cũng không phải là không có thần tướng, số lượng còn muốn vượt quá phe mình. Nếu như Tô Định Càn không kiêng kỵ mà ra tay, tiêu hao nguyên lực, đôi kia diện thần tướng cũng sẽ không lại có sự kiêng rẻ, nhất định sẽ sấn hư ra tay. Hiện tại Tô Định Càn sức chiến đấu cơ bản duy trì hoàn hảo, không ra tay trái lại là to lớn nhất kinh sợ, chí ít có thể kiểm chế đối diện một tên thần tướng cùng nhiều tên địa vị cao cường giả, thậm chí hai tên thần tướng không phải là không có khả năng. Chỉ là thần tướng bên dưới chiến cuộc nếu như tan vỡ, cái kia liền không có cách nào. Xa xa đối lập trong bầu trời đêm, trôi nổi một chiếc tạo hình hoa lệ lơ lửng giữa trời hạm. Chiếc chiến hạm này cho dù đặt ở vĩnh dạng, cũng coi như là xa hoa, mặt trên rất nhiều trang sức vốn là chỉ để làm đẹp, nguyên lực hàng ngũ bên trong cũng có thật nhiều là dùng ở giữ gìn lơ lửng giữa trời hạm mặt ngoài chân bóng. Này chiếc này chiến hạm, ở toàn bộ Đông Hải nhưng là cực kỳ có tiếng, bởi vì nó là Chu Đế tòa hạm. Giờ khác này Chu Đế cũng không đang ngồi bên trong hạm, chủ vị ngồi chính là một tên toàn thân quấn ở áo bào trắng bên trong, diện đái màu vàng nhạt ma quỷ mặt nạ nhân vật thần bí. Bên trong buồng chỉ huy còn có mấy con nện ma, mỗi cái khí tức thâm trầm cường hãn, hiện ra không phải hạng người tầm thường. Bọn họ đều là Chu Đế thủ hạ đại tướng, nhưng đối với một người ngoài chiếm đoạt chủ vị không dám biểu lộ ra không chút nào mãn. Vị kia người đeo mặt nạ chính là cùng Chu Đế nổi danh, Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ chủ nhân. Không ai biết tên của hắn. Cũng không ai biết hắn dáng vẻ, chỉ biết danh hiệu của hắn là mặt nạ. nhưng chỉ từ Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ phong cách hành sự, liền có thể tưởng tượng ra tính cách của hắn. Đối với như vậy một vị thực lực chắc tuyệt, lại nằm ở phong cùng nửa điền trong lúc đó cường giả, biện pháp tốt nhất chính là không nên đi trêu chọc. Chiếc chiến hạm này lơ lửng ở chiến trường ở ngoài, vẫn chưa tiếp cận. Lúc nào cũng sẽ có cường giả phi lên chiến hạm, đem mới nhất chiến báo đưa tới. Đại đa số thời điểm, người đeo mặt nạ chỉ là nghe số lượng tự, không hề biểu thị. Hắn phát sinh duy nhất mệnh lệnh, chính là triệu hồi hai con chiến tranh cự thú. Bên trong buồng chỉ huy một đám cường giả đều có chút kẻ nhạt, chiến cuộc tiến triển như dự liệu giống như thuận lợi, quả nhiên dùng chiến tranh cự thú bước ra Tô Định Càn một lần ra tay. Dựa theo chiến trước kế hoạch, giả như Tô Định Càn lại ra tay, như vậy người đeo mặt nạ sẽ mang theo bọn họ xuất kích, vây giết Tô Định Càn. Lúc này buồng chỉ huy đỉnh phục bất động một con nhện con mắt dần sáng, nói, mặt nạ, hiện tại tình hình trận chiến làm sao? Này con nhện chỉ lớn chừng bằng bàn tay, hầu như toàn thân trong suốt, vô cùng dị dạng, tiếng nói nhưng lão khí hoành thu, đối với Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ thủ lĩnh không hề tôn kính tâm ý. Người đeo mặt nạ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, lão con nhện, ngươi rốt cục rảnh rỗi xuất hiện sao? Trong suốt con nhện cười ha ha, nói, ta đến ứng phó trong nhà những kia nhện mẹ à, nơi nào giải quyết được. Ta chỉ có 5 cái phân thân mà thôi, còn đem một cái đặt ở ngươi nơi này, đối với ngươi tính là không tồi rồi. Này con trong suốt con nhện vừa mở miệng, bên trong buồng chỉ huy nhện ma môn liền túi người hành lễ, lấy đó kính ý nhân vì cái này mới bàn tay to nhỏ kỳ dị con nhện, là Chu Đế phân thân một trong. Nó công năng là ẩn nấp cùng viễn trình thông tin. Nó thì tương đương với Chu Đế một đôi ngoài ngạch con mắt, vị trí, giống như là Chu Đế đến. Mặt nạ làm như biết Chu Đế xưa nay như vậy, hừ một tiếng, nói, Tô Định Cản đã từng ra tay. Chu Đế âm thanh cũng biến thành nghiêm nghị, hắn ra tay rồi. Tổn thất thế nào? Một con chiến tranh cự thú. Hả, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Một con cự thú thay cái lâm cảng thành, cũng không tính thiệt thòi. Chu Đế xem ra vẫn rất có chút đau lòng. Mặt nạ hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi ở đây, lượng hắn cũng không dám ra tay. Chu Đế nói, ta ở cũng vô dụng, hắn nên ra tay vẫn là sẽ xuất thủ. Chúng ta lại không ngăn được hắn chạy trốn, trừ phi đầu kia phong lang cũng ở, còn tạm được. Ta có thể không cùng ngươi không giống nhau, nhà của ta để đều ở Đông Hải, cũng không muốn đối mặt một cái mất đi hết thể căn cơ người điên. Người đeo mặt nạ trầm mặc chốc lát, tự cũng vô cùng đau đầu, một lát sau mới nói, cũng đúng, có căn cơ mới có nhược điểm. Vậy cứ như thế đi. Chu Đế nói, ta xem Tô Định Càn cũng sẽ không theo chúng ta liều mạng, hắn hơn nửa nghĩ để chúng ta đi thăm dò địa lòng, ăn ngon cái thiệt lớn. Chờ chúng ta tổn thất nặng nề thì, hắn lại giết trở về. Người đeo mặt nạ nhạt nói, nếu như không có cái kia, hắn làm như vậy xác thực không sai, chúng ta còn thật không có biện pháp gì tốt ứng đối. Chu Đế cười ha ha, nói, được rồi, mặt nạ, ta biết ngươi lần này cống hiến to lớn nhất, yên tâm đi. Địa Long máu nên cho ngươi bao nhiêu chính là bao nhiêu, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi một giọt. Nói đến Địa Long máu, người đeo mặt nạ cũng khí tức khẽ biến, rõ ràng chẳng phải bình tĩnh. Hắn chậm rãi nói, trước mắt việc, vẫn là trước tiên đem Lâm Cảng Thành lấy xuống lại nói. Chu Đế nói, ngược lại chỉ cần đánh cho chết, giết đến bên kia tổn thất nặng nề, Tô Định Cản chính mình sẽ chạy. Bên này không ta chuyện gì, ta liền rời đi trước, lát nữa trở lại. Một cái tiểu mỹ nhân đã tỉnh rồi, ta phải đến bù một khóa. Đầu kia trong suốt con nhện dơ lên chân trước, xem như là tố cáo biệt, sau đó liền như vậy nằm phục bất động, Chu Đế ý thức dĩ nhiên rời đi. Người đeo mặt nạ lắc lắc đầu, lấy tay chống cằm, rơi vào trầm tư. Lâm Cảng Thành phòng tuyến trên, giờ khác này đã là khắp nơi ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, ngàn tên thiết giáp võ sĩ tổn thất vẫn chưa tới 50 tên, liền trùng vào trong thành, cùng thủ vệ giết nhau lên. Một khi cận chiến, thành vệ quân tổn thất lập tức thẳng tắp tăng lên trên, những này thiết giáp quái vật trên người khôi giáp quá dày quá nặng. Chiến sĩ cấp thấp rất khó xuyên thủng bọn họ khôi giáp, tựa hồ chỉ có 4 cái tượng chân mới là nhược điểm. Thế nhưng bọn họ đều có đạp lên sở kỳ hiệu, tới gần bọn họ 4 cái chân hầu như là đưa món ăn tới cửa. Thiên Dạ vẫn chưa nóng lòng ra tay, mà là vẫn đang quan sát những này thiết giáp võ sĩ nhược điểm. Ở chỗ này nơi trên chiến trường hỗn loạn, hắn thu lại khí tức sau, sẽ cùng với ẩn hình. Thiết giáp võ sĩ nhận biết là nhược điểm, có lúc cùng Thiên Dạ sượt qua người, cũng đối với hắn làm như không thấy. Quan sát chốc lát, Thiên Dạ trong lòng đã nắm chắc. Khi một con thiết giáp võ sĩ hoanh ầm ầm từ bên người vọt qua thì, Thiên Dạ nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào trên lưng của hắn, súng nguyên lực nòng súng hầu như chống đỡ sau lưng giáp trên, sau đó một thương nổ ra. Lúc này ông lão cây súng kia chỉ nhắc tới thang uy lực chỗ tốt liền hiện ra, một thương hầu như đem thiết giáp võ sĩ nửa người trên đánh xuyên. Thiết giáp võ sĩ lại còn có thể xông về phía trước, thế nhưng thân thể đã không chống đỡ được, nửa người trên bỗng nhiên bẻ gãy, từ thân người trên bốc ra. Cho dù biến thành như vậy, hắn vẫn là ở liều mạng giấy rủa, không chịu chết. Thiên Dạ hướng về vết thương của nó liếc mắt nhìn, nhất thời cau mày. Nó bên trong cấu tạo hết sức kỳ lạ, nội tạng bài bố hỗn loạn không thể tả, thật nhiều tạng khí đều không nói được là làm gì, ngược lại thật giống một cái không chút nào vẻ đẹp người lung tung bính đi ra như thế. Bất quá hắn xương cốt chống đỡ kết cấu không chỗ đặc thù gì, làm sao có thể gánh nặng nặng như vậy khôi giáp. Thiên Dạ liếc mắt nhìn khôi giáp kết cấu, đương nhiên hiểu được, bộ này trọng giáp bản thân liền là một loại chống đỡ kết cấu, vì lẽ đó thiết giáp võ sĩ được lực điểm chính là bốn cái tượng chân, thân thể cái khác vị trí cũng không kiên cố, là dựa vào khôi giáp bảo vệ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thiên Dạ trong lòng thì có một chút ý nghĩ. Hắn nhảy vào mấy con thiết giáp võ sĩ trung gian, biển rộng vòng xoáy lực lượng đột nhiên phát động, chu vi hơn 10 mét bên trong nhất thời vạn vật thừa ép. Thiên Dạ bây giờ đối với lĩnh vực khống chế được đã tương đương tinh tế, lĩnh vực phạm vi có thể không vượt quá 20 mét. Trung quanh hắn 7, 8 đầu thiết giáp võ sĩ bỗng nhiên trong lúc đó tượng chân nơi phát sinh nặng nề tiếng gãy xương, cũng lại không chống đỡ được thân thể khổng lồ, ầm ầm ngã xuống đất. Bọn họ không biết thống khổ, cực kỳ hung hãn, vẫn như cũ nếu muốn giết lục. Nhưng là đột nhiên tăng cường trọng lượng đã đem chúng nó xương đùi lập vụn, không tự dãy rủa, làm sao đều bỏ không đứng lên. Thiên Dạ thu rồi lĩnh vực, thu lại khí tức, hướng về trong thành triệt hồi. Hắn lĩnh vực lóe lên một cái rồi biến mất, lại khống chế ở trong phạm vi nhỏ, là lấy không người cảm thấy được dị dạng. Lúc này thiết giáp võ sĩ đã bắt đầu đột kích trong thành phố bộ, chiến cuộc nhất thời trở nên rắc rối phức tạp. Này chính là Thiên Dạ thích nhất cục diện, hắn cấp tốc gần vào trong bóng tối. Một con thiết giáp võ sĩ ở chật hẹp trên đường phố đi tới, tìm kiếm khả năng kẻ địch, đồng thời công kích tầm nhìn bên trong tất cả sinh vật, mặc kệ chiến sĩ vẫn là bình dân. Nó vừa trải qua một gian nhà, vách gỗ đột nhiên nát tan, Thiên Dạ phá bích mà ra, tự thiết giáp võ sĩ dưới thân xẹt qua, đồng thời quay về hắn cái bụng chính là một thương. Thiết giáp võ sĩ cái bụng nơi cũng là một chỗ nhược điểm, chí ít phúc giáp không đủ kiên cố, nếu không thì bước đi liền thành vấn đề. Bạc giáp cùng mềm mại cái bụng nơi nào chống lại cấp 7 thương trả đạp. Thiên Dạ một thương hầu như đem hắn toàn bộ bụng nổ ra, huyết cùng nội tạng như mưa hạ xuống. Đầu kia thiết giáp võ sĩ gầm thét lên, giấy rủa, nhưng là núi nhỏ như thế thân thể vẫn là ngã xuống, đồng thời ngăn chặn giao lộ. Một đầu khác thiết giáp võ sĩ vọt tới, nhìn thấy đồng bạn thi thể, không những không có đồng tình, trái lại gây nên nó bạo ngược, búa nặng vung lên, đem thi thể chống lên, định vung ra một bên. Mà lúc này Thiên Dạ xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt tự hắn bụng dưới nơi xẹt qua, tiếng súng nổ vang bên trong, con này thiết giáp võ sĩ đi theo vết xe của đồng bạn. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 81, hẳn là nàng quyển ba chỗ ta an lòng. Những này thiết giáp võ sĩ trên người không có bất kỳ có giá trị chiến lợi phẩm, thậm chí ngay cả điểm món đồ riêng tư đều không có, vì lẽ đó Thiên Dạ không thèm nhìn thi thể một chút, lập tức thiểm nhập bên cạnh phế tích, cứ thế biến mất. Giờ khắc này lâm cảng trong thành khắp nơi ánh lửa, thương tiếng pháo liên miên không ngừng. Ở thiết giáp võ sĩ toàn bộ đột nhập nội thành sau, đối phương lơ lửng giữa trời thuyền rốt cục chuyển động, ở dưới thành bỏ ra đến hàng mấy chục ngàn quân đội, mạnh mẽ giết vào lâm cảng thành. Nhưng mà, ở đế quốc đủ để quyết định chiến cuộc một đội quân, tập trung vào chiến trường sau cũng không có thay đổi thế cuộc, trái lại khiến cục diện trở nên giằng co. Lâm cảng trong thành bây giờ còn có lượng lớn bình dân, thế nhưng ở thu được phân phát vũ khí sau, hết thảy bình dân đều đã biến thành chiến sĩ, hơn nữa còn là hợp lệ chiến sĩ. Bọn họ đối phó thiết giáp võ sĩ không biện pháp gì tốt, thế nhưng mặt sau tập trung vào chiến trường bộ đội bình thường, nhưng ở giữa bọn họ ý muốn. Thiên Dạ giống như ưu linh, ở trong thành chung quanh đi khắp, không ngừng thu gặt thiết giáp võ sĩ sinh mệnh. Ở này phức tạp trong hoàn cảnh, Thiên Dạ công kích bụng dưới chiến pháp gần như khó giải, một cái lại một cái thiết giáp võ sĩ liên tiếp không ngừng ngã xuống. Ở đánh sập một con thiết giáp võ sĩ sau, Thiên Dạ theo thói quen đi lấy đạn dược. Thế nhưng vươn tay ra khi đến, bên trong nhưng là giống tuyết. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, ông lao trước khi đi lưu lại 50 phát đạn đều đã xài hết. Đám này viên đạn lấy làm gương hỏa dược vũ khí bộ phận đặc điểm, lấy hỏa dược khởi động, lấy nguyên lực đả thương địch thủ. Làm như vậy chỗ tốt chính là nổ súng thì tiêu hao nguyên lực đặc biệt ít, mà uy lực nhưng không hạ thấp. Nếu không thì, lấy Thiên Dạ hiện nay nguyên lực, cũng không chịu trách nhiệm nổi cấp 7 thương liên mở 50 thương tiêu hao. Thiên Dạ thở dài, đem nóng bỏng súng nguyên lực thu vào ẽn đỏ dạ không gian, rút ra đông nhạc. Kế tục siêu tầm thiết giáp võ sĩ. Trong thành thiết giáp võ sĩ thực sự quá nhiều, ở Thiên Dạ nhận biết trong phạm vi liền có tới 7, 8 con. Thiên Dạ nhanh chân về phía trước, liên tục va xuyên hai bức tường bích, vừa vặn xuất hiện ở một con thiết giáp võ sĩ phía sau, sau đó vận lên đông nhạc, một chiêu kiếm hoành tước, lập tức đem cái kia thiết giáp võ sĩ hai cái chân sau chém đi. Đầu kia thiết giáp võ sĩ lớn tiếng rít gào, càng khá cao chân tha chuyển động thân thể, xoay người tìm kiếm Thiên Dạ. Thiên Dạ âm thầm lắc đầu, kẻ địch như vậy thực sự khó chơi, ngoại trừ bụng ở ngoài, tựa hồ không cái gì nhược điểm, bất luận nơi nào bị thương đều như cũ có thể chiến đấu, sinh mệnh ngoan cường đến đã không bình thường. Thiên Dạ lại vận Đông Nhạc một chém, đem con này thiết giáp võ sĩ chém ngang hông, lúc này mới toán triệt để giết chết hắn. Lúc này Thiên Dạ nhớ tới bị chính mình lĩnh vực một lần ép vỡ đông đảo thiết giáp võ sĩ, trong lòng hơi động, xuất hiện ở một con thiết giáp võ sĩ bên cạnh, trong phút chốc vòng quanh người một tuần, đã xem nó bốn cái tượng chân toàn bộ chặt đứt. Cái kia thiết giáp võ sĩ thân thể rơi xuống đất, bất luận thế nào gào thét, cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Máu tươi rất nhanh sẽ ở hắn dưới thân hội tụ thành một bãi, xem ra không sống được lâu nữa đâu. Có thiết thực chiến pháp, Thiên Dạ tức đi khắp như gió, Đông Nhạc quá khứ, từng cái thiết giáp võ sĩ ầm ầm ngã xuống đất, đống dây rủa. Trong chốc lát, liền có mấy chục tên thiết giáp võ sĩ ở Thiên Dạ trước mặt ngã xuống. Tính ra khai chiến đến nay, ít nói cũng có hơn 100 tên thiết giáp võ sĩ nhân Thiên Dạ mà chết. Thiên Dạ cũng không tính liền như vậy thu tay lại, theo một đầu khác thiết giáp võ sĩ vòng qua góc đường. Hắn vừa định nhào trên chém chân, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, hướng về bên cạnh lộn một vòng, vọt đến bên cạnh. Ở trường nhai một đầu khác, đứng thẳng một cái kỳ dị thiếu nữ. Nàng một thân trọng giáp, then chốt nơi lại có phụ trợ xuất lực trang bị, phía sau thì lại cong lấy một cái khổng lồ kim loại ba lô, thỉnh thoảng từ bên trong sắp xếp ra bao quanh hơi nước. Nàng có được thanh tú, trong tay nhưng nhấc theo một nhánh lớn đến mức kinh người nhiều nòng hỏa thần tháo, cái kia kỳ dị ngoại hình vừa nhìn liền biết là đặc thù loại. Lớn như vậy tiểu nhân, nhỏ bé hỏa thần tháo, thường thường là còn đâu lơ lửng giữa trời tàu trên, dùng để đối với mặt đất áp chế, thậm chí có thể trực tiếp dùng ở không chiến trên. Nhưng là hiện tại, nó liền bị thiếu nữ để ở trong tay, nhắm ngay thiết giáp võ sĩ, pháo quản bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Thiên Dạ ám kêu không tốt, cơ thể hơi phát lực, liền xuyên qua vách tường, trốn đến trong phòng. Quả nhiên, hỏa thần pháo bắt đầu gào thét, đạo đạo hỏa lưu xẹt qua trường ngai, mạnh mẽ đánh ở thiết giáp võ sĩ trên người, cực kỳ đồ sộ. Thiết giáp võ sĩ như thế nào đi nữa ra dày thịt béo, cũng không chịu nổi miệng lớn hỏa thần pháo oanh kích, trong nháy mắt bị nổ đến liên tục chân sau. Hay là ở nó có hạn trí tuệ không biết cái gì gọi là lui lại, bốn chân đạp, đẩy hỏa lưu cũng phải xung phong. Vừa vặn là như vậy, để nó ăn đủ hỏa thần pháo uy lực. Cô gái kia tài bắn cực kỳ tinh xảo, hỏa lưu hầu như tổng thể một bó, toàn bộ đánh vào thiết giáp võ sĩ trên người, không có một phát xạ thiên. Dòng giã hoanh kích 10 giây, tên này thiết giáp võ sĩ ngực giáp mũ giáp đều bị nổ nát, liên trước khi chết rít gào đều không phát ra được, liền ngã ngửa lên trời. Hỏa thần pháo lúc này mới đình chỉ gào thét. Trường trên đường nhất thời vang lên một trận hoan hô, còn có người gọi to, con thứ 8. Thanh Nguyệt tiểu thư bi vũ. Còn có người hướng về Thiên Dạ trốn phương hướng kêu lên, bên kia bằng hữu, không cần ẩn giấu. Quái vật đã bị giết chết. Ngươi tới cùng chúng ta đồng thời đi, bảo vệ Thanh Nguyệt tiểu thư đi giết con thứ 9 quái vật. Đúng, ngược lại một mình ngươi cũng làm không là cái gì. Có người theo tiếng phụ họa. Thiên Dạ nhất thời dở khóc dở cười, hắn chỉ là thu lại khí tức, không có ẩn nấp thân hình. Ngược lại thiết giáp võ sĩ thị giác phi thường có hạn. Nhưng là không nghĩ tới đối diện nhiều người mắt tạp, thì có người vừa vặn thấy hắn. Chỉ là, bảo vệ cái kia cái gì Thanh Nguyệt đi săn giết thiết giáp võ sĩ. Kỳ thực khai chiến đến hiện tại, thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Có thể giết chết 9 con thiết giáp võ sĩ cũng coi như là tương đương tốc độ kinh người. Thế nhưng chết ở Thiên Dạ dưới tay thiết giáp võ sĩ, đừng nói 9 con, e sợ 109 đầu đều có. Nếu như theo Thanh Nguyệt, cái kia Lâm Cảng thành đại khái liền thật sự không thủ được. Thiên Dạ đơn giản không chuẩn bị lộ diện, ngược lại lượng những người này cũng không tìm được chính mình. Coi như có người tìm được, nghĩ đến cũng không dám đơn độc hành động. Những người này nếu như có đảm, đã sớm chính mình tìm thiết giáp võ sĩ đi tới, hà tất ở này tụ tập bảo vệ Thanh Nguyệt. Đang lúc này, trong đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, một đầu khác thiết giáp võ sĩ vọt ra. Thanh Nguyệt sắc mặt cũng có chút khó coi, trong tay nàng hỏa thần pháo pháo quản nóng bỏng. E sợ đánh không được 100 phát sẽ mạnh quay xong. Nhưng là không có 300 phát tập xạ, căn bản giết không được thiết giáp võ sĩ. Xem ra chỉ có dựa vào bên người theo những lính đánh thuê này người mạo hiểm ngăn đối thủ, tranh thủ chút thời gian. Thấy Thanh Nguyệt ánh mắt trông lại, nay chừng 10 người không những không người về phía trước, trái lại mỗi người sau này xúc. Không ai nguyện ý cùng loại này phòng hậu mệnh trường, không sợ không thông đối thủ liều mạng. Đang lúc này, một đạo hào quang màu xanh cắt phá trời cao, đánh vào thiết giáp võ sĩ sau gáy nơi. Thiết giáp võ sĩ đầu lâu nhất thời bay lên cao cao. Trong suốt tiếng súng lúc này mới từ đằng xa truyền đến. Thiết giáp võ sĩ không đầu thi thể quơ quơ, lại không có kế tục dãy rủa, liền như vậy ngã xuống, cũng không tiếp tục động. Nhìn thiết giáp võ sĩ thi thể, tất cả mọi người là có chút hoảng hốt. Bọn họ phí hết đại trận trượng, nhọc nhằn khổ sở mới có khả năng đi thiết giáp võ sĩ, càng bị người một súng bắn chết. Lẽ nào, là Tô Định Càn ra tay rồi? Hơi có điểm thường thức người, đều biết cái này không thể nào. Nhưng nếu không phải thần tướng, ai có thể như vậy dễ dàng một súng bắn chết thiết giáp võ sĩ? Chờ mọi người hướng về tiếng súng vang lên phương hướng nhìn tới thì, nơi đó từ lâu không có một bóng người, xạ thủ đã chẳng biết đi đâu. Thanh Nguyệt cũng ở nhìn cái hướng kia, âm thầm cắn răng, chết tiệt, nếu không là ở cái này gặp quỷ địa phương, ta làm sao xảy ra loại này xấu? Nàng âm thanh nhẹ vô cùng, lại là ở ầm ĩ chiến trường, không có bất kỳ người nào nghe thấy. Thiên Dạ khởi điểm cũng là cả kinh, sau đó chăm chú vào thiết giáp võ sĩ sau gáy nơi, âm thầm nghĩ tới, nguyên tới nơi này mới là cái hở. Nói đến hắn cũng coi như cẩn thận tách rời vài cái thiết giáp võ sĩ, có thể vẫn cứ không có tìm được vật này muốn hại, chỗ yếu ở chỗ nào. Cái nào tạng khí xem ra đều dài đến cổ quái kỳ lạ, làm sao biết cái nào quan trọng hơn một điểm. Cuối cùng Thiên Dạ không có cách nào, mới nghĩ ra công kích cái bụng cùng thiết chân phương pháp. Nhưng là này hai loại phương pháp dùng qua sau khi, thiết giáp võ sĩ còn phải dãy rủa một hồi lâu mới tử, cái nào so với được với này thần bí xạ thủ kinh diễm một thường, thẳng thắn dứt khoát liền giết chết một con. Một chút chi tiết nhỏ bên trong, đủ để nhìn ra rất nhiều thứ. Khi nhát thương kia vanh khi đến, liền ngay cả Thiên Dạ cũng chỉ là nhìn thấy một bóng người mơ hồ, có thể phân biệt ra được là cô gái. Chưa kịp hắn nhìn kỹ, bóng người dĩ nhiên biến mất. Loại kỹ thuật này tay đánh lén, đã vượt xa hệ đèn. May là nàng là phía bên mình người. Thiên Dạ nhắc lại Đông Nhạc, từ phòng ốc bên trong đi ra, nhận biết một thoáng chu vi thiết giáp võ sĩ phân bố, lập tức lựa chọn bối đối với mình một đầu, thẳng tắp vọt tới. Ở đánh vỡ ba tầng vách tường sau, Thiên Dạ nhảy vào đường phố, tọa nguyện nhìn thấy đầu kia thiết giáp võ sĩ mới vừa từ trước mặt quá khứ, khổng lồ cái mông chính đối với mình. Bất quá Thiên Dạ không có lập tức động thủ, mà là nhìn phía trường nhai một phương khác. Thanh Nguyệt từ góc đường lao ra, thắng gấp một cái, trên mặt đất trượt ra mấy mét mới vững vàng dừng lại. Khi nàng dừng lại thì, hỏa thần pháo nòng pháo vừa vặn nhắm ngay con này thiết giáp võ sĩ, nòng súng bắt đầu xoay tròn. Nàng cũng nhìn thấy Thiên Dạ, ngạc nhiên sau khi, lập tức lấy nghiêm khắc ánh mắt ra hiệu Thiên Dạ tránh ra. Con mồi đang ở trước mắt, Thiên Dạ nơi nào chịu để. Chờ trong tay nàng hỏa thần pháo pháo quản gia tốc đến có thể nổ súng này chút thời gian, Thiên Dạ đã sớm đem thiết giáp võ sĩ tứ chân bổ xuống, nên ngang rời đi. Còn Thanh Nguyệt có phải là đồng ý quay về một cái trùng tàn mục tiêu ra tay, vậy thì không phải Thiên Dạ quan tâm chuyện. Giờ khắc này Đông Nhạc đã vung lên, nguyên lực chính khuấy động, vạn sự đã chuẩn bị, một chiêu kiếm vung ra, Thiên Dạ liền muốn cứ gọi thiết giáp võ sĩ thiếu hai cái chân sau. Nhưng mà đột nhiên xảy ra dị biến, Thiên Dạ khỏe mắt dư quang bên trong sáng lên một vệt ánh sáng màu xanh. Này ánh sáng màu xanh là quen thuộc như thế, để Thiên Dạ huyết hoạch chính là đột nhiên nhảy một cái. Một viên đạn súng ngắm tự thiên ngoại bay tới, vừa vặn trong số mệnh thiết giáp võ sĩ sau gáy chỗ yếu, một viên mang thiết khôi đầu lâu bay lên cao cao. Thiên Dạ thu thế không được, Đông Nhạc vẫn là vung quá, chặt đứt thiết giáp võ sĩ chân sau. Nhưng là này đã không có tác dụng, có thể nói, ở đạn súng ngắm cách thang trước mắt, thiết giáp võ sĩ cũng đã chết rồi. Thiên Dạ quay đầu, hướng về đạn súng ngắm bay tới phương hướng nhìn tới, nhưng chỉ nhìn thấy một cái phiên phiên mà đi bóng lưng. Nàng càng là một thương phát sinh, đã xoay người, căn bản không thèm nhìn kết quả. Thấy nàng bóng lưng đi xa, Thiên Dạ yên tâm để nhàn nhạt thất vọng, nhảy lên một cái, nhảy vào cách xa nhau đường phố. Lúc này Thanh Nguyệt trong tay hỏa thần pháo mới đạt đến có thể nổ súng vận tốc hay. Điểm ấy bình thường xem ra thời gian không lâu, cũng đã có hai làn sóng đối thủ ở trước mặt nàng trình diễn tranh cướp con mồi cho hay. Then chốt là, này con mồi vốn là nàng, vốn là hẳn là nàng. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 82, tổn thất bất ngờ quyển bà chỗ ta an lòng. Thanh Nguyệt cắn răng, chụp chết rồi có súng, hỏa thần pháo liều mạng nổ vang, dùng kim loại hỏa lưu đem thiết giáp võ sĩ thi thể phá tan thành từng mảnh. Này hoàn toàn là cho hạ giận thức công kích, vốn là đang lãng phí đạn dược, có thể nếu như không làm như vậy, nàng lửa giận trong lòng hoàn toàn không có cách nào phát tiết. Thiên Dạ bản năng trốn đến một bức tường đổ sau, ẩn giấu chính mình. Giờ khác này tâm tư của hắn không ở kịch liệt chiến cuộc trên, mà là đang suy nghĩ cái kia nữ nhân thần bí. Nàng mỗi lần xuất hiện đều cực kỳ ngắn ngủi, bóng người cũng là vô cùng mơ hồ, nếu như không phải Thiên Dạ thị lực kinh người, căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của nàng. Bóng lưng của nàng để Thiên Dạ có một chút cảm giác quen thuộc giác, nhưng phần lớn là xa lạ. Nàng cho Thiên Dạ cảm giác, ở mặt ngoài bình tĩnh bên dưới, trong xương nhưng là ngạo thị chúng sinh lãnh đạm. Nhìn bóng người kia, sẽ hoảng hốt cảm giác là ở nhìn một thế giới khác mạnh mẽ sinh mệnh. Ở Lâm Cảng trong thành, khi nào xuất hiện như vậy một tên mạnh mẽ nữ tính cường giả? Ở khởi đầu, Thiên Dạ bản năng nghĩ đến Dạ Đồng, nhưng chợt phủ định. Nàng cung Dạ Đồng khí chất hoàn toàn khác nhau, hơn nữa cái kia tay xuất thần như hóa, quả thực có thể coi thần tích rình rết kỹ thuật cũng cách xa ở Dạ Đồng bên trên, thậm chí có thể nói, có thể nghiền ép thiên dạ bình sinh nhìn thấy bất luận người nào. Cho dù là Triệu Quân Độ cũng không đạt tới loại cảnh giới này. Bất kể nói thế nào, nàng chịu đứng ở phía bên mình chính là tin tức tốt nhất. Thiên dạ dứt bỏ tạp niệm, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa thiết giáp võ sĩ. Con này thiết giáp võ sĩ chu vi ngược lại mười mấy bộ thành vệ quân thi thể, không có chiến sĩ kiềm chế, mục tiêu của nó liền đã biến thành chu vi bình dân. Hắn ở quảng trường bên trong đấu đá lung tung, những kia yếu đuối kiến trúc ở hắn thân thể cao lớn trước dồn dập phá nát, ẩn giấu ở trong phòng bình dân môn mất đi chỗ ẩn thân, bại lộ ở dưới ánh mắt của hắn. Con này thiết giáp võ sĩ phát sinh khát máu rít gào, chiến phủ bay lượn, đem bình dân từng cái cắt nát. Nó tựa hồ đối với giết chóc có đặc biệt yêu thích, cho dù người đã chết rồi, cũng phải lại thiết mấy lần. Thiên dạ sắc mặt tâm trầm, những quái vật này ở thoát ly chiến đấu sau khi, mới hiển lộ ra giết chóc bản tính. Nếu để cho bọn họ ở trong thành bừa bãi tàn phá, như vậy có thể tưởng tượng được, Lâm Cảng Thành thất thủ sau trong thành những người kia tộc vận mệnh. Ba thế lực lớn nếu khởi động như vậy chiến tranh binh khí, vậy thì là căn bản không có dự định tiếp thu Lâm Cảng Thành bình dân. Nay cùng trung lập nơi thông thường chiến tranh có thể không giống nhau. Thiên dạ thân hình lóe lên, đã đứng lên thiết giáp võ sĩ phần lưng, đông nhạc đâm vào hắn sau gáy chỗ yếu, cho đến không trôi. Thiết giáp võ sĩ ngắn gọn phát sinh một tiếng gào to, liền ầm ầm ngã xuống, lần này không có dãy rủa. Lần này, thiên dạ không dự định lưu thủ. Đang lúc này, trong bầu trời đêm vang lên Tô Định Cản trong sáng âm thanh, chư vị, việc này quan hệ Lâm Cảng Thành tồn vong, đối thủ không có dự định cho lưu thủ bách tính đường sống. Xin mời chư vị cùng ta hiệp lực tử chiến, nếu là thủ được Lâm Cảng Thành, như vậy Tô Mộ tất vui lòng phong thưởng, đồng ý dốc hết bảo khố, lấy thủ các vị chiến công. Lời vừa nói ra, Lâm Cảng trong thành ở các nơi chiến đấu cường giả có không ít liền đỏ cả mắt. Tô Định Cản là người đứng đầu một thành, mấy chục năm tích trữ cỡ nào phong phú, coi như lộ ra một điểm, cũng đủ để những cường giả này tấn thăng nữa cấp một, huống hồ là muốn khoảnh tận bảo khố. Thân là thần tướng, loại này công khai ưng thuận hứa hẹn, Tô Định Cản là làm sao đều sẽ không đổi ý. Thiên dạ cũng là trong lòng hơi động, thực mộng trùng là hắn nhất định muốn lấy được đồ vật. Mà Tô Định Cản chịu lấy ra, nói rõ này còn không là hắn trong bảo khố quý giá nhất đồ vật. Địa long sản xuất bên trong, nói không chắc thì có so với thực mộng trùng càng hữu hiệu tu bổ linh hồn đồ vật. Mặc dù biết trận chiến này hung hiểm, nhưng là vì thực mộng trùng, cùng với tu bổ linh hồn bảo vật, thiên dạ cũng quyết định buông tay một trận chiến. Như thiên dạ ý tưởng như vậy người cũng không phải số ít, có thể nói mỗi cái tự do cường giả đều có mấy thứ cựu cầu thứ không tầm thường, đại đa số càng là đã tu luyện tới bình cảnh, cần càng nhiều tài nguyên, càng đa bảo hơn vật, mới có thể ở con đường cường giả trên tiến thêm một bước nữa. Mà loại này tài nguyên, cũng chỉ có thể ở thần tướng thu gom bên trong đi tìm. Vì lẽ đó biết rõ hung hiểm. Rất nhiều tự do cường giả nhưng cũng đều không bảo lưu nữa thực lực, buông tay huyết chiến. Một tiểu đội thành vệ quân chiến sĩ vội vã từ đầu phố lao ra, bị thiên dạ ngăn lại. Đi theo ta. Thiên dạ phất tay hướng về bên cạnh chỉ tay, coi như trước tiên xông ra ngoài. Cái kia đội thành vệ quân chiến sĩ hơi một do dự, liền lập tức đuổi tới. Ở hôn chiến ở trong, có thể bám vào cường giả bên người, tự nhiên là tốt nhất. Xuyên qua một mảnh quảng trường, thiên dạ trước mặt liền xuất hiện hai con thiết giáp võ sĩ. Hắn hào không ngừng lại nhào trên, đông nhạc như điện đột thứ, đã xem hai con thiết giáp võ sĩ chém ngã, cũng. Phía sau thành vệ quân chiến sĩ cùng nhau tiến lên, ở thiên dạ chỉ điểm cho, dùng trường thương đâm vào đông nhạc chém ra đến vết thương, triệt để diệt thiết giáp võ sĩ sinh cơ. Thiên dạ một đường buôn tập, ven đường thu nạp không ít ly tán thành vệ quân chiến sĩ, phía sau trong nháy mắt hội tụ lên hơn 100 người đội ngũ. Lúc này lại đối đầu thiết giáp võ sĩ, thiên dạ thường thường một chiêu kiếm trọng thương, để nó mất đi năng lực phản kháng. Sau đó giao cho phía sau các chiến sĩ. Thiết giáp võ sĩ sức sống lại ngoan cường, bị liên đâm mấy chục mâu sau khi, cũng chỉ có thể biến thành thi thể. Cứ như vậy, thiên dạ lại tiết kiệm được không ít nguyên lực. Theo hắn hội tụ chiến sĩ càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành khoảng trường, trái phải này một mảnh nội thành sức mạnh. Mà có đông đảo người theo đuổi bảo vệ cánh cùng quét tước chiến trường, thiên dạ giết địch càng cao hơn hiệu. Gặp phải kẻ địch bộ binh, thiên dạ thì lại sẽ giao cho phía sau chiến sĩ. Chỉ có gặp gỡ thành kiến chế bộ đội, thiên dạ mới sẽ xuất thủ đem đối phương giết tán, sau đó truy sát hội binh chính là thành vệ quân nhiệm vụ. Thiên dạ chính mình, nhưng là ở trên chiến trường không ngừng sưu tầm thiết giáp võ sĩ. Thời gian ngắn ngủi, lại có mấy chục đầu thiết giáp võ sĩ thành thiên dạ dưới kiếm vong hồn. Phương xa Chu Đế tòa hạm trên, người đeo mặt nạ bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói, con rối võ sĩ thương vong làm sao lớn như vậy. Ở trước mặt hắn, một tên huyết tộc quan quân phục trên đất, vừa báo cáo xong mới nhất tình hình trận chiến. Người đeo mặt nạ giận dữ, vô hình uy thế tức khắc rơi vào trên người hắn, nhất thời đem tên này tử tức ép tới bắt ở trên sàn nhà, toàn thân xương cốt đều ở khách khách vang vọng, căn bản không nói ra được một câu. vẹn vẹn dựa vào vô hình uy thế liền đem một tên huyết tộc tử tức áp chế không hề phản kháng dư lực. Bên trong buồng chỉ huy hết thảy Chu Đế nhất hệ đại tướng trong mắt đều nổi lên sợ hãi, đối với người đeo mặt nạ thực lực khủng bố lại có nhận thức mới. Thấy máu tộc tử tức nói không ra lời, người đeo mặt nạ mới từ từ thu rồi khí tức. Huyết tộc tử tức căn bản không dám vận tinh lực khôi phục thương thế, tức khắc nói, tiểu nhân không dám nói hoang, thế nhưng, con rối võ sĩ liên hệ tín hiệu xác thực ở lượng lớn biến mất. Vừa thống kê kết quả, đã đạt đến hơn 380 tên, mà hiện tại, hắn không hề nói tiếp, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là cách khoảng thời gian này, con rối võ sĩ thương vong khẳng định càng hơn nhiều. Bên trong buồng chỉ huy yên lặng như tờ, người đứng ở chỗ này ai cũng biết con rối võ sĩ là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ vũ khí bí mật, ở công thành thì bọn họ mạnh mẽ đã hoàn toàn hiện hiện. Nguyên bản dự tính trận chiến này nhiều nhất tổn thất 200 cái con rối võ sĩ, nhưng là hiện tại chiến cuộc vừa mới triển khai, cách quyết phân thắng thua còn xa lắm, con rối võ sĩ tổn thất liền vượt quá dự tính gấp 3, điều này làm cho mặt nạ tâm tình của người ta tốt như thế nào nổi đến. Người đeo mặt nạ tự cũng biết tức giận vô dụng, lại ngồi xuống, nhắm mắt không nói, chỉ chốc lát sau mới nói, Lang Vương người đâu? Nên bọn họ phát động rồi. Truy cập HTTP. Một tên lang nhân biến sắc mặt, nói, đại nhân, này cùng từ trước kế hoạch không hợp. Ngài con rối võ sĩ vẫn không có thâm nhập nội thành, bọn họ nhưng là không phân địch ta. Vào lúc này phái quân đội đi tới, thương vong sợ là sẽ phải lớn vô cùng. Những kia thiết giáp võ sĩ ngoại trừ đồng loại không chém ở ngoài, chỉ muốn gặp được sống sót sinh mệnh sẽ tàn sát. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn hàng ngũ phụ cận, không có bất kỳ cái khác quân đội. Phổ thông bộ binh chiến sĩ đều do vận tải tàu chuyển vận, đợi được những này cỗ máy giết chóc thâm nhập nội thành sau, mới sẽ tiến vào Lâm Cảng thành. Nghe được người sói, người đeo mặt nạ trên mặt khỏe miệng lại hướng lên trên uốn cong, lộ ra cười gằn, chậm rãi nói, lao con nhện tổn thất một con chiến tranh cự thú, ta con rối võ sĩ cũng tổn thất to lớn. Các ngươi tử điểm chiến sĩ lại tính là gì? Ngược lại những người kia tộc lại không đáng giá, chết rồi còn có thể đem ra làm phân. Người sói tướng quân môi giật giật, còn muốn tranh thủ một thoáng. Lúc này người đeo mặt nạ quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ rơi vào trên người hắn, lạnh lùng thốt, các ngươi hiện đang điều động, ta còn có thể không tính đến trên chính là nhân tộc vẫn là người sói. Nếu như các ngươi nhất định phải giữ nguyên kế hoạch hành động, như vậy đệ nhị người sói quân đoàn liền không muốn nhàn rỗi, cũng cho ta vào thành đi thôi. Người sói tướng quân muốn nói đều bị đổ trở lại trong bụng, chỉ được túi người hành lễ, nói, ta này liền đi sắp xếp công thành. Đệ nhị người sói quân đoàn là Lang Vương thủ hạ không nhiều tinh nhuệ một trong, bên trong chủ yếu quan quân đều là do người sói đảm nhiệm, có thể coi là bộ lạc hai đại tư quân một trong. Còn lại quân đoàn chết bao nhiêu người, Lang Vương đều không đau lòng, chỉ có đệ nhất đệ nhị hai cái người sói quân đoàn một khi xuất hiện đại chiến tổn, tử thương có thể đều là Lang Vương tộc nhân. Người sói quân đoàn như thế nào đi nữa tinh nhuệ, dù sao vẫn là thân thể máu thịt, một khi đến gần rồi Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ con rối võ sĩ, như thường sẽ tử thương nặng nề. Vì lẽ đó cứ việc không tình nguyện, tên kia người sói tướng quân vẫn là đi ra buồng chỉ huy, phát xuống hiệu lệnh. Vẫn ở Lâm Cảng ngoài thành vi bồi hồi trùng tải lơ lửng giữa trời tàu bắt đầu không ngừng hạ xuống, đem đến hàng mấy chục ngàn chiến sĩ đưa lên ở trên chiến trường. Những này chiến sĩ dường như thủy triều, từng làn tràn vào Lâm Cảng thành. Trong thành Thiên Dạ đột nhiên cảm giác áp lực tăng lớn, chu vi không ngừng xuất hiện phe địch chiến sĩ, quần quận không ngừng. Thật ở một vùng chu vi thành vệ quân cùng với vũ trang bình dân đều bị hắn tụ tập lên, hình thành khả quan sức chiến đấu, mượn phức tạp hình thành vững chắc phòng tuyến. Nhưng mà kẻ địch số lượng quá hơn nhiều, sát quang một nhóm còn có một nhóm, Thiên Dạ thật vất vả tổ chức ra phòng tuyến dần dần trở nên lảo đảo. Mấy lần Thiên Dạ đều là tự mình ra tay, chém giết đối diện lĩnh quân quan quân, lúc này mới ổn định phòng tuyến. Ngay khi Thiên Dạ do dự có muốn hay không đối với những này chiến sĩ thông thường đại khai sát giới thì, bên cạnh đông nhiên một trận mãnh liệt nổ tung, nhà lầu dồn dập sụp đổ, một thân động lực chiến giáp thanh nguyệt giống như sát thần, từ phế tích bên trong lao ra. Thiên Dạ ánh mắt sáng lên, ở chiến trường như thế này trên, cao hầu người chính là 100% không hơn không kém cỗ máy giết chóc, đối phó lượng lớn bia đỡ đạn lại không quá thích hợp. Bên này, Thiên Dạ kêu lên. Thanh Nguyệt cũng nhìn thấy Thiên Dạ, cùng với phía sau hắn phòng tuyến, liền xoay người vọt tới, kêu lên, ta phía sau có phiền phức, giao cho ngươi rồi. Thiên Dạ liếc mắt liền thấy theo sát Thanh Nguyệt mà đến hơn 10 người thiết giáp võ sĩ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 83, không phá thuẫn quyển ba chỗ ta an lòng. Thứ này tựa hồ vô cùng vô tận, giết bao nhiêu đều còn có càng thêm ra hơn hiện. Thiên Dạ trong lòng bay lên sát ý, nhanh chân đón nhận. Thanh Nguyệt ở bên cạnh thấy, không khỏi giật nảy cả mình, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Điên rồi sao? Thành đàn thiết giáp võ sĩ dường như màu đen thủy triều, hướng về Thiên Dạ vọt tới. Mới nhìn đi, khí thế thôn thiên. Nhưng mà Thiên Dạ giờ khắc này chiến kỹ đã gần đến đại thành, bước tiến chợt nhanh chợt chậm, nhẹ nhàng xảo xảo liền từ trước bài thiết giáp võ sĩ trong khe hở chui qua khứ, đứng ở thiết giáp võ sĩ trung ương. Hết thảy thiết giáp võ sĩ động tác đông nhiên đình trệ ngăn ngắn nháy mắt, nhưng ở Thiên Dạ, Thanh Nguyệt này các loại trong mắt cường giả, này một trong nháy mắt đã có thể làm rất nhiều chuyện. Thiên Dạ trong tay đông nhạc hốt như mất trọng lượng, bay lượn bất định, trong nháy mắt đã chém xuống chu vi 7, 8 điều tượng chân. Thiên Dạ chém chân chém đến vô cùng tinh chuẩn, mỗi cái võ sĩ đều chỉ chém xuống một chân, đã như thế, những này thiết giáp võ sĩ tuy rằng vẫn có thể chiến đấu, sức chiến đấu nhưng là đại hạ, liên nguyên bản một nửa cũng chưa tới. Cho dù là thành vệ quân, cũng có thể dựa vào người đông thế mạnh, chậm rãi mài chết bọn họ. Ở chiến trường một bên khác, Thanh Nguyệt nhìn ra trong mắt dùng mình, nàng chợt điều chỉnh nòng pháo, quay về kẻ địch trận tuyến bắt đầu bắn phá. Nàng này một bên công tới được đều là Chu Đế cùng Lang Vương dưới trướng quân đội, tuy rằng số lượng đông đảo, có thể đại thể là cấp 1 cấp 2 chiến sĩ thông thường. Đối với trả cho bọn họ, Thanh Nguyệt trong tay nhiều nòng hỏa thần pháo liền thành 100% không hơn không kém đại sát khí. Theo pháo quản đạt đến dự định vận tốc quay, ở kinh thiên động địa trong tiếng nổ, đạo đạo kim loại tuân gia hội tụ thành hỏa long, quét ngang kẻ địch toàn bộ tiến công diện. Hỏa lưu trước, hết thể ngăn trở lộ đồ vật, bất kể là phòng ốc vẫn là thân thể máu thịt, tất cả đều bị dẹp tiến nát tan. Trong nháy mắt, hỏa thần pháo pháo quản liền trở nên đỏ chót, Thanh Nguyệt tuy rằng không cam tâm, cũng không thể không ngừng bắn. Ở trước mặt nàng, nguyên bản gần phân nửa hỗn loạn không trương lều hộ khu đã biến thành bình địa, đoạn mục tàn gạch cùng tứ chi huyết nhục hỗn cùng nhau, lắt thành tân mặt đất, hóa thành đặc thù bãi tha ma. Thanh Nguyệt trong tay cái môn này hỏa thần pháo là đặc chế loại, so với hạm tải hình còn lợi hại hơn, phổ thông chiến sĩ cấp thấp chỉ cần chúng vào một phát pháo đạn, toàn bộ thân thể đều sẽ bị đánh cho nát tan, căn bản không có toàn thây này nói chuyện. Giờ khác này đối phương tiến công trận tuyến đã bị đào giống một đại khối, vẹn vẹn một vòng bắn phá, ngay khi mấy trăm tên chiến sĩ chết ở hỏa thần pháo dưới. Này cố nhiên có hỏa thần pháo uy lực to lớn nhân tố, thế nhưng Thanh Nguyệt cao siêu xạ thuật mới là nguyên nhân chính. Trong nháy mắt kẻ địch tinh thần liền rơi xuống điểm thấp nhất, người may mắn còn sống sót hoặc là ngơ ngác đứng, hoặc là quay đầu liền chạy, này một vòng thế tiến công liền như vậy dừng lại. Chút xuống lửa giận sau khi, Thanh Nguyệt hơi có đắc ý, quay đầu hướng về Thiên Dạ bên kia nhìn tới. Nhưng chỉ nhìn thấy Thiên Dạ đi xa bóng lưng. Ở hắn nguyên bản chạm chỗ, ngang dọc tứ tung ngã một chỗ thiết giáp võ sĩ, tất cả đều thiếu một chân, hành động gian nan. Bọn họ lẫn nhau va chạm, kết quả trái lại người ngã ngựa đổ. Ở trong mắt Thanh Nguyệt, những này chính là hỏa địa, đặc biệt thích hợp dùng hỏa thần pháo tàn sát. Nhưng mà nàng nhưng chút nào không cao hứng nổi, đem nàng làm cho tránh lui đông đảo thiết giáp võ sĩ, ở Thiên Dạ thủ hạ càng là không đỡ nổi một đòn, liên thực lực chân chính của hắn đều không có bước ra đến. Mặt khác, giết chóc những này bán tàn đối thủ, cũng thực sự khiến người ta không nhấc lên được tinh thần đến. Chết tiệt! Ở trong mắt ngươi, ta cũng chỉ có thể đối phó những này tàn phế sao. Nếu không là ở này gặp quỷ địa phương, sao có thể cho ngươi coi thường như vậy ta? Thanh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Lúc này bên người nàng vang lên Tô Việt Thành âm thanh, Thanh Nguyệt cô nương, ta đến trợ ngươi. Tô Việt Thành rơi vào Thanh Nguyệt bên người, hướng về chiến trường nhìn lướt qua, nhất thời cả kinh. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên sẽ không đối với tạp binh tử thương bao nhiêu mà cảm thấy khiếp sợ, chân chính chấn động chính là đám kia còn đang rẽ rủa bò lên thiết giáp võ sĩ. Đó là người phương nào gây nên? Tô Việt Thành mặt hiện lên nghiêm nghị. Hắn quan chiến đến nay, tự nhiên biết thiết giáp võ sĩ khó chơi, dù cho là hắn, cũng không cách nào lập tức đẩy ngã nhiều như vậy thiết giáp võ sĩ. Không biết. Thanh Nguyệt hiển nhiên không muốn trả lời cái vấn đề này, trong tay hỏa thần pháo lần thứ hai nổ vang, mạnh mẽ quét ở bán tàn thiết giáp võ sĩ trên người. Tô Việt Thành ngược lại cũng tức thời, không hỏi thêm nữa, để thương mà lên, đem ngã xuống đất không nổi thiết giáp võ sĩ từng cái đâm chết. Chờ giết xong này một chỗ thiết giáp võ sĩ, hắn cũng hơi thở dốc. Những này tên to sát phòng ngự cùng sức sống đều cực kỳ kinh người, chính là ngã, cũng ở nơi đó khiến người ta giết, đều giết đến vô cùng khó khăn. Tô Việt Thành không rõ ràng thiết giáp võ sĩ muốn hại, chỗ yếu vị trí, thường thường muốn hai, ba thương mới có thể triệt để đâm tử một con thiết giáp võ sĩ, liên giết mười mấy con. Đối với hắn mà nói cũng là cái gánh nặng. Bên kia Thanh Nguyệt đã đánh hết đạn pháo, mặt sau tùy tùng mọi người lập tức vì là hỏa thần pháo thay đổi pháo quản đạn pháo. Dựa vào này hiếm thấy khe hở, Tô Việt Thành nhìn một chỗ thiết giáp võ sĩ thi thể, lại là khẽ than thở một tiếng, thật không biết là người phương nào lợi hại như vậy, lại có thể đem nhiều như vậy thiết giáp võ sĩ đánh tới bán tàn. Không biết. Thanh Nguyệt lần thứ hai ném ra một câu rắn câng câng trả lời. Vào giờ phút này, người đeo mặt nạ dùng sức vỗ một cái tay vịt. Chu Đế bảo tọa nhất thời hóa thành cho bụi, liền ngay cả dưới chân sàn nhà cũng bị chấn bể. Người đeo mặt nạ đương nhiên sẽ không được ảnh hưởng, trôi nổi không trung, vẫn như cũ duy trì thẳng đang ngồi tư thế. Nhao dâm thông, bên trong buồng chỉ huy một đám nhện ma huyết tộc loại hình ngã một mảnh, đều bị hắn tức giận sát cơ ép nhiếp trên đất, chỉ có thực lực mạnh nhất rất ít mấy người mới có thể đứng thẳng. Con rối võ sĩ làm sao sẽ tổn thất nhiều như vậy? Chỗ mai phục huyết tộc nơm nớp lo sợ nói, đại nhân bất giận. Ta cũng không biết. Chỉ là mất đi liên lạc, xác thực đã có 700. Lẽ nào là Tô Định Càn âm thầm ra tay? Người đeo mặt nạ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, không phải hắn. Hắn nếu là ra tay, không gạt được bản tọa. Vậy thì là Lưu Đạo Minh. Lão này luôn luôn giảo hoạt, nói không chắc cất giấu thủ đoạn lợi hại gì. Người đeo mặt nạ lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, tức là như vậy, để các gia cường giả đều giết vào đi thôi. Giờ khác này cũng không phải cường giả xuất kích thời cơ tốt nhất, trong thành thế cuộc hỗn loạn, Tô Định Càn một phương quen thuộc địa hình, lại có thần tướng tòa trấn bản thành, không nói những cái khác, chỉ là có thể che lấp khí tức này một cái, cũng đủ để cho Lâm Cảng thành một phương cường giả chiếm đi không ít tiện nghi. Là lấy một ít thân phận đặc thù cường giả, còn chưa tới điều động thời điểm. Giờ khác này vào thành, đều là chút bia đỡ đạn cùng kẻ liều mạng hàng ngũ. Nhưng mà thiết giáp con rối võ sĩ tổn thất nặng nề hiển nhiên để người đeo mặt nạ mất kiên trì, một hơi đem hết thể sắp sửa xuất chiến cường giả tất cả đều đổi tới chiến trường. Vào lúc này, không người nào dám liều lĩnh làm tức giận người đeo mặt nạ nguy hiểm tiến hành khuyên can. Chỉ chốc lát sau, bên trong buồng chỉ huy người liền ít đi hơn nữa. Con kia thủy tinh chi chu trong mắt lại có ánh sáng, chu đế ý thức vượt không mà đến, nói, mặt nạ, đừng kích động. Người đeo mặt nạ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ta nghi đi Lâm Cảng thành đi tới. Hiện tại không phải ngả bài thời điểm, vừa vặn ngược lại, không thể làm cho Tô Định Càn cùng chúng ta ngả bài. Chúng ta muốn cho hắn tin tưởng, chiếm cứ Lâm Cảng thành chỉ là tạm thời, ngày khác sau còn có cơ hội đoạt lại. Nếu như hiện tại liền đem thuộc hạ của hắn tử nữ sát quang, chỉ có thể bức ra một cái điên cuồng thần tướng, đối với chúng ta không hề có một chút chỗ tốt. Nhưng là thiết giáp con rối võ sĩ tổn thất. Chu Đế nói một cách đầy ý vị sâu xa, lại tổn thất lớn cũng là có hạn, liền coi như chúng nó tất cả đều hủy diệt rồi. Lại so với được với chúng ta đại kế sao? Đừng quên, chuyện này nhưng là việc quan hệ ngươi ta lên lẹ vẹo. Này một bước đi tới, chính là trời cao biển rộng. Người đeo mặt nạ làm như ý động, hừ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Hắn dưới thân cái ghế sàn nhà đều đã phá nát, thế nhưng hàn khí phun trào, ngưng tụ liên miên mảnh thâm sắc hàn băng, hóa thành hàn băng vương tọa, để hắn thẳng ngồi vào chỗ của mình. Chu Đế cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy đi, ta chiến tranh cự thú cũng điều động. Nhiều cho hắn một điểm áp lực, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Người đeo mặt nạ chậm rãi gật đầu. Dưới màn đêm, lần thứ hai vang lên chiến tranh cự thú hiên ngang kêu to, đại địa cũng theo hai con cự thú bước chân ở rung động. Vô số lơ lửng giữa trời tàu liều lĩnh rơi tan nguy hiểm hạ xuống ở tường thành một bên, như nước thủy triều chiến sĩ từ trong khoang tuôn ra, nhằm phía Lâm Cảng thành. Thành phong trong nháy mắt định tan vỡ, ở bên trong thành chiến đấu thiên dạ cảm giác áp lực đột nhiên tăng, hướng về ngoài thành phương hướng liếc mắt một cái. Từ vị trí này đều có thể mơ hồ nhìn thấy hai con chiến tranh cự thú đầu. Lại điều động chiến tranh cự thú. Thiên dạ trong lòng có chút âm trầm, biết đối phương là dự định thừa thế xông lên bắt Lâm Cảng thành, bắt đầu toàn lực đánh mạnh. Thiên dạ thả người bổ một cái, hướng về mấy con thiết giáp võ sĩ phóng đi. Thiết giáp võ sĩ địch ta không phân, bởi vậy chúng nó vị trí khá là trống trải. Con mắt kia, loại này chiến tranh binh khí rõ ràng là đối phương chủ lực. Lấy thiên dạ kinh nghiệm, có thể nhìn ra chúng nó chi phí không ít. Nếu như Tô Định Càn không lại ra tay, như vậy Lâm Cảng thành khẳng định không thủ được, thừa dịp hỗn loạn, nhất định phải giết nhiều một ít, làm tốt sau đó giảm bớt gánh nặng. Thiên dạ đối phó thiết giáp võ sĩ đã là xe nhẹ chạy đường quen, lĩnh vực một chấn, sau đó đông nhạc vung lên, liền có thể chém xuống một mảnh tượng chân, đem thành đàn thiết giáp võ sĩ đánh cho bán tản, so với từng cái thu gặt thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa loại này bán tản con rối chiến tranh, sau đó cũng rất khó xử lý. Trong nháy mắt, Thiên dạ lại thu gặt mấy chục con thiết giáp võ sĩ. Hắn chính trùng hướng về nơi tiếp theo chiến trường, đống nhiên dừng bước, trên người càng là quỷ dị mà về phía sau ngửa mặt lên, miễn cưỡng né qua một viên quấn quanh màu xám xương mù đạn súng ngắm. Ở thiên dạ phía trước, tên kia trọng giáp kỵ sĩ lần thứ hai xuất hiện. Hắn nhìn thiên dạ, lạnh lùng thốt, giết đến sảng khoái chứ. Thiên dạ hướng về đạn súng ngắm bay tới phương hướng nhìn tới, không ra dự liệu, cũng không nhìn thấy đạo kia hôi ảnh. Hôi ảnh rình rết kỹ thuật nhất lưu. Ẩn nấp càng có thiên phú, làm sao dễ dàng bị người phát hiện. Thế nhưng có thể khẳng định, hắn nhất định đã chọn xong tân trận địa, ẩn nút trong bóng tối, sẽ chờ thiên dạ lộ ra kẽ hở. Không cần nhìn, hắn là không thể bị ngươi tìm ra. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, đêm nay giết đến sảng khoái chứ? Đương nhiên sảng khoái. Kỵ sĩ hướng về trên đất dây rùa thiết giáp võ sĩ liếc mắt một cái, cứ việc không nhìn thấy biểu hiện, nhưng từ âm thanh cũng có thể biết hắn tức giận trong lòng. Được, xem ra con rối võ sĩ phần lớn đều tổn thất ở trong tay ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi đêm nay liền không nên nghĩ sống sót rời đi. Không phá thuẫn. Nguyên lực thuẫn lần thứ hai hiện lên, kỵ sĩ hai tay cầm thuẫn, bất động như núi. Nhưng mà hắn bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy thiên dạ không có tác dụng này thanh uy lực kinh người cấp 7 thường, mà là nhấc lên này thanh không hề bắt mắt chút nào trường kiếm. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 84, đồ sát chỗ ta an lòng. Lấy thiên dạ bày ra với ở ngoài thực lực, có thể có được một cái cấp 7 thương xem như là số may. Hiện tại bày đặt cấp 7 thương không cần, nhưng muốn dùng một cái không hề bắt mắt chút nào trọng kiếm đối phó chính mình. Kỵ sĩ trong lòng cười gằn, thậm chí đem không phá thuẫn hướng ra phía ngoài vẫy một cái, hướng về thiên dạ ngoắc ngoắc tay, nói, đến đây đi, còn chờ cái gì? Thiên dạ không có lập tức động thủ, mà là quay đầu lại nhìn phía sau. Ở nơi đó, lại chuyển ra một người. Người này đầy người khôn khéo giả dạng khí tức, hai tay cầm kiếm, một dài một ngắn, hiển nhiên chuyên cận chiến chém giết. Hắn hiển lộ ra cũng là 12 cấp nguyên lực, cùng kỵ sĩ cùng hôi ảnh tương đương. Cùng đi cực đoan con đường kỵ sĩ cùng hôi ảnh so với, người này càng cân bằng, bởi vậy khi hắn gia nhập, tổ ba người thực lực lại tăng lên nữa, hơn nữa tăng lên phạm vi lớn hơn nhiều so với tổng hợp sức chiến đấu ba người riêng rẽ. Kỵ sĩ lúc này có vẻ định liệu trước, nói, chỉ cần không công phá được ta phía này không phá thuẫn, ngươi hiện tại ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền hẳn là cân nhắc đầu hàng. Lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, ở trong tổ chức đạt được một chỗ tốt không là vấn đề, tương lai cũng rất nhiều tiền đồ. Thiên dạ cũng không có như hắn dự liệu như vậy căng thẳng hoặc là dãy rua, trái lại hiện ra ung dung vẻ mặt. Ở giã ngoại gặp gỡ thì, thiên dạ vẫn cảm giác đối phương còn có hậu chiêu, bây giờ nhìn lại, người này chính là lá bài tẩy. Nếu đối phương lá bài tẩy đã ra, thiên dạ liền không cái gì có thể do dự. Hắn nâng kiếm tiến lên, nhất thời đem kỵ sĩ chiêu nhàn thoại tất cả đều đổ trở về trong bụng. Thiên dạ hơi động, cặp kia kiếm chiến sĩ cũng theo chuyển động, theo đuôi sau lưng thiên dạ, duy trì ở 10 mét khoảng cách. Khoảng cách này, đối với bọn hắn bực này thực lực cường giả mà nói chớp mắt đã áp sát, nếu như thiên dạ không cách nào từ kỵ sĩ bên này đột phá, như vậy sẽ bị tiền hậu giáp kích, ngoại vi còn có một cái hôi ảnh đang chờ đợi tuyệt sát cơ hội. Kỵ sĩ thực sự không thể nào hiểu được thiên dạ cử động, từ được tình báo xem, thiên dạ chỉ là lính đánh thuê tự do cường giả, người như vậy bình thường sẽ không hiểu chết. Ở cục diện rơi vào tuyệt vọng thời gian, tự do cường giả đầu hàng diễn ra vô số kể. Lẽ nào thiên dạ chắc chắn thoát thân? Kỵ sĩ lại hướng về thiên dạ trường kiếm trong tay nhìn tới, vẫn là không nhìn ra cái gì đặc thù đến, chỉ là kiên cố điểm, trọng điểm mà thôi. Kỵ sĩ cau mày, dự định lại làm một lần cuối cùng nỗ lực, chỉ bằng trong tay ngươi thanh kiếm kia, cũng muốn đánh phá ta không phá thuẫn. Vận trọng kiếm cần man lực, thành thật nói cho ngươi, đừng nói ngươi chỉ là cá nhân tộc, chính là huyết tộc bá tước, cũng không đánh tan được ta không phá thuẫn. Thiên dạ đúng là có chút bất ngờ, này tên kỵ sĩ mời chào hắn cũng thật sự là tận hết sức lực. Thiên dạ trong lòng bật cười. Một bước liền đến kỵ sĩ trước mặt, đông nhạc nhấc lên, chính là đơn giản chém xuống một kiếm. Chỉ là đông nhạc hơi động, càng lên sấm gió thanh âm. Không được. Kỵ sĩ kinh hãi, hai tay cầm thuẫn, toàn thân nguyên lực dường như bất kể liều mạng rót vào, nguyên lực thuẫn không riêng càng hậu càng nặng, biên giới nơi càng hiện lên tầng tầng hoa văn, hiển nhiên sức phòng ngự càng hơn lần trước. Chỉ là từ kỵ sĩ khôi giáp trong khe hở bỗng nhiên lộ ra một luồng mùi máu tanh, hiển nhiên hắn vì ngăn trở chiêu kiếm này, đã là đang liều mạng. Một tiếng không cách nào hình dung vang trầm vang vọng ở trên chiến trường, tất cả mọi người trong lòng cũng như bị búa tạ đập một cái, khó chịu nói không nên lời. Đông nhạc ở không phá thuẫn trên dừng lại trước mắt, sau đó nhẹ nhàng bắn lên, vẽ ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, lần thứ hai chỉ xéo mặt đất. Cái tư thế này, quả thực là đem đối diện kỵ sĩ không để vào mắt. Kỵ sĩ đứng yên tại chỗ, như trước hai tay cầm thuẫn, càng là không lùi một bước. Nhưng mà hắn cứng lại ở đó, khác nào một vị pho tượng. Mỗi cái động tác đều có vẻ gian nan như vậy. Hắn muốn đem không phá thuẫn thả xuống, lại nhìn lại thiên dạ. Nhưng là thoáng hơi động, không phá thuẫn bỗng nhiên phát sinh lanh lảnh tiếng răng rắc, vỡ thành vô số mảnh, dồn dập rơi xuống đất, sau đó hóa thành nguyên lực, tán với không trung. Ngươi là huyết tộc danh môn, không ngừng bá tước kỵ sĩ mỗi nói một chữ, đều có vẻ cực kỳ gian nan. Ta là bá tước. Thiên dạ để kỵ sĩ trước khi chết biết nhiều hơn một ít, làm trả lại mời chào tình. Không thể kỵ sĩ như trước đứng, đầu nhưng rủ xuống. Mãi đến tận lâm trung thời khắc, trong lòng hắn vẫn như cũ nỗi băn khoăn chưa giải. Bất quá thiên dạ cũng là có thể nói đến cái trình độ này. Kỵ sĩ cũng không biết, thế gian trừ danh môn huyết tộc, còn có cổ lao huyết tộc. Kỵ sĩ đã vẫn, thiên dạ quay đầu lại, nhìn chằm chằm song kiếm chiến sĩ. Song kiếm chiến sĩ nhất thời dùng mình một cái, mới từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn nhân vật, vốn không nên dễ dàng kinh động. Nhưng là chính là bởi vì cùng kỵ sĩ hợp tác lâu ngày, hắn mới biết rõ kỵ sĩ cùng hắn cái kia diện không phá thuẫn phòng ngự có bao nhiêu đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần không gặp được hầu tức trở lên đại nhân vật, cái kia diện nguyên lực thuẫn chính là xứng danh không phá thuẫn. Nhưng mà không phá thuẫn, lại bị thiên giả một chiêu kiếm đánh nát. Nếu là thiên giả đem kỵ sĩ chém đến bay ra ngoài, cũng là thôi, nhưng là một chiêu kiếm hạ xuống, kỵ sĩ dĩ nhiên nửa bước đều lùi không được, một chút cũng không thể tá lực, đem dâng trào đại lực sinh ăn đi. Đây mới là để hắn khiếp sợ chỗ, chiêu kiếm này trên phụ ra sức mạnh, lớn đến mức độ nào. Này, sao có thể có chuyện đó? Song kiếm chiến sĩ thất thanh nói. Thiên giả cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, một chiêu kiếm hoành tước, nói, không cái gì, lực lớn kiếm nặng mà thôi. Lực lớn kiếm nặng, đây là tăng cường kiếm thế uy lực đơn giản nhất pháp môn, có thể nói là ai cũng biết. Thanh kiếm kia thường thường không có gì lạ, không có phụ ra cái gì kinh người năng lực, hay là liền như thiên giả từng nói. Chỉ là sức mạnh rất lớn, trường kiếm đủ nặng mà thôi. Nhưng là có thể đem kỵ sĩ một chiêu kiếm chém giết uy lực, nay kiếm muốn nặng bao nhiêu, lực lại là bao lớn. Tinh tế suy nghĩ, song kiếm chiến sĩ bỗng nhiên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mắt thấy thiên dạ lại là nhẹ nhàng một chiêu kiếm tức đến, song kiếm chiến sĩ tim mật đều hốt hoảng, quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Đùa gì thế, sức phòng ngự của hắn còn không bằng kỵ sĩ một cái tay, nơi nào xứng đáng thiên dạ một chiêu kiếm. Cũng không cần chém thực sự. Chỉ cần mang tới một điểm, hắn không chết cũng là tàn phế. Nhưng mà thiên dạ một bước bước ra, đã đến song kiếm chiến sĩ phía sau, cái kia một chiêu kiếm như trước hướng về hắn hậu vệ chém tới. Hôi ảnh, cứu ta. Song kiếm chiến sĩ dưới tình thế cấp bách, không nhịn được cầm ý cao giọng thét lên. Ở thiên dạ phía sau, một đạo như có như không cái bóng hiện lên, ngờ ngợ có thể nhìn thấy trong tay hắn súng ngắm. Nhưng mà thiên dạ giờ khắc này bước chân chợt nhanh chợt chậm, súng của hắn khẩu bám thiên dạ di động, nhưng thủy chung không tìm được xạ kích thời cơ. Thiên dạ chính mình cũng là đại sư cấp tay đánh lén, tự nhiên biết làm sao lẩn tránh quá chặt. Ngay khi này ngăn ngắn trong nháy mắt, song kiếm chiến sĩ đã nhiều lần gặp nạn, bị thiên dạ giết đến vướng trái vướng phải, mắt thấy đông nhạc một chém không thể né tránh, hắn không thể không vung lên đoạn kiếm đón đỡ. Song kiếm một xúc, kiếm sĩ toàn thân chấn động mạnh một cái, đoạn kiếm trong tay lại không gãy, chỉ là loan chết đến không còn ra hình dạng, dĩ nhiên phế bỏ. Kiếm sĩ trong mắt hiện ra tuyệt vọng, thiếu một thanh kiếm, càng cầm cự không được bao lâu. Mắt thấy kiếm sĩ sinh tử lơ lửng ở một phát, hôi ảnh trôi về thiên dạ, càng là chủ động rút ngắn khoảng cách. Khoảng cách một gần, tự nhiên càng tốt nhắm hơn bên trong, nhưng mà này nhưng cũng để hắn tự thân nằm ở nguy hiểm bên dưới. Thiên dạ trong mắt hàn quang lóe lên, trầm quát một tiếng, đột nhiên bỏ qua kiếm sĩ, đánh về phía hôi ảnh. Hắn này bổ một cái tấn như chớp giật, lúc này mới thể hiện rồi thực lực chân chính. Hôi ảnh kịch liệt gợn sóng, hiển nhiên giật mình không nhỏ, hắn lập tức quay đầu bay đi, muốn một lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhưng vào lúc này, thiên dạ gầm nhẹ, hôi ảnh không gian xung quanh tức khắc trở nên trầm trọng vương hữu, áp lực cực lớn để tất cả mọi thứ đều biến hình vặn mèo. Khoảng cách giữa hai người đã gần vừa đủ, rơi vào thiên dạ lĩnh vực phạm vi. Ở biển rộng lực lượng chấn áp lại, hôi ảnh cũng khó có thể chạy trốn. Trong nháy mắt, bất luận kiếm sĩ vẫn là hôi ảnh đều rơi vào tử cục. Cho tới nay, bởi vì có kỵ sĩ kháng trụ chính diện, bọn họ có thể tùy ý phát huy công kích mình phương diện ưu thế, từ từ xây dựng lên hư huyễn cảm giác mạnh mẽ. Hiện tại kỵ sĩ vừa chết, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt tan vỡ. Hôi ảnh liều mạng dãy rủa, nhưng bị ép tới từ từ thực thể hóa. Thiên dạ nâng kiếm đến gần, đông nhạc vung lên, liền từ bên hông hắn chém qua. Nhưng mà hôi ảnh làm như thật không có thực thể, thiên dạ một chiêu kiếm chém qua, hắn lại lông tóc không tổn hại, vẫn còn đang dãy rủa đối kháng lĩnh vực áp lực. Thiên dạ cảm giác được sự phản kháng của hắn chính càng ngày càng mạnh, đã từ từ thích ứng áp lực. Mắt thấy thoát vây sắp tới, hôi ảnh hướng về thiên dạ phát sinh lanh lảnh gào thét. Tràn ngập uy hiếp ý vị. Bất quá thiên dạ không để ý chút nào, đông nhạc chấn động, trên mũi kiếm nhất thời giấy lên nhàn nhạt phi sắc nguyên lực hỏa diễm. Nhìn thấy do thần hy khải minh nguyên lực hóa thành nguyên hỏa, hôi ảnh dường như nhìn thấy thiên địch, không ngừng rít gào. Xem hôi ảnh dáng vẻ, thiên dạ liền biết thần hy khải minh vừa vặn khắc chế hắn. Bất quá coi như thần hy khải minh không có hiệu quả, thiên dạ còn có ám kim tinh lực có thể thí. Bất luận ánh bình minh vẫn là vĩnh dạ, luôn có một thứ khắc chế hắn. Nếu như khác biệt đều khắc chế không được hôi ảnh, vậy làm sao có thể bảo là thiên vương chi lộ, sao hôn thành cái này đạo đức. Hôi ảnh phát sinh thống khổ cực điểm gào thét, một trận mãnh liệt vặn mẹo, tối ở ngoài một lớp bụi ảnh đột nhiên nổ tung, mượn cơ hội này, bên trong một cái không lớn lắm hôi ảnh như điện đập ra, thoát ra thiên dạ lĩnh vực, cấp tốc trốn xa. Thiên dạ không nghĩ tới hắn còn có loại này chiêu số, nhất thời đuổi không kịp. Như hôi ảnh như vậy quỷ dị kẻ địch, nếu như bị hắn chạy trốn, ngày sau còn là một phiền toái không nhỏ. Nhìn hôi ảnh đi xa bóng người, Thiên Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, định sử dụng hư không lấp lóe, lăng không chặn giết. Trong hư không một đạo như ẩn như hiện huyết tuyến hiện lên, đem hôi ảnh cùng Thiên Dạ nối liền cùng nhau. Liên ở trên hư không lấp lóe sắp phát động thì, không trung bỗng nhiên vang lên kỳ dị réo rắt tiếng rít, một viên nguyên lực đạn cắt ra bầu trời đêm, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong số mệnh hôi ảnh. Nguyên bản hôi ảnh cũng không e ngại thực thể công kích, nhưng này viên nguyên lực đạn đối với hắn mà nói phảng phất kịch độc, bắn vào trong cơ thể liền biến mất không còn tăm hơi, nhưng mà đoàn kia cái bóng nhưng mãnh liệt vặn mèo, đồng thời phát sinh thê thảm cực điểm rít gào. Âm một tiếng, hôi ảnh trên người bốc cháy lên nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ ngòm. Lấy Thiên Dạ nhãn lực nhận biết, cũng không biết đó là cái gì hỏa diễm, chỉ cảm thấy mơ hồ có chút tinh lực khí tức. Thế nhưng ngọn lửa màu đỏ ngòm nhưng đem hôi ảnh toàn bộ nhen lửa, ngọn lửa hừng hực từ giữa mà nơi khác phun trào, để hắn đã biến thành một cái hình người bó đuốc. Ngọn lửa hừng hực đốt dòng dã một phút, hôi ảnh mới đình chỉ gào thét, ngã xuống đất không nổi. Hiện tại hắn rốt cục hiện ra thực thể, nhưng là từ giữa đến ở ngoài đều bị đốt thành than cốc, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là cá nhân hình, lại cũng nhìn không ra diện mạo như trước. Hôi ảnh vừa chết, kiếm sĩ tự nhiên không phải là đối thủ của Thiên Dạ, lao nhanh 100 mét sau vẫn như cũ bị Thiên Dạ đuổi theo, một chiêu kiếm chém ngang hông. Chém giết kiếm sĩ sau, Thiên Dạ mới có rảnh rỗi hướng về đạn súng ngắm bay tới phương hướng nhìn tới, nơi đó tự nhiên không có một bóng người. Nhưng là không biết tại sao, Thiên Dạ có loại cảm giác, lần này ra tay, vẫn là người nữ nhân thần bí kia. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 85, luận công ban thưởng chỗ ta an lòng. Ác chiến đến nay, chiến cuộc đã tiếp cận hoàn toàn tan vỡ. Trong thành khắp nơi đều đang thiêu đốt hừng hực, rất nhiều cường giả đánh ra hỏa khí, đều bay lên bầu trời, trên không trung kích đấu. Mà mặt đất, nhưng là chiến sĩ thông thường ở liều mạng tranh đấu. Hai con chiến tranh cự thú đã đến bên dưới thành, bị Lưu Đạo Minh gắt gao ngăn cản. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, ở hai con công thành cự thú trước mặt, Lưu Đạo Minh cũng cầm cự không được bao lâu. Chém giết kỵ sĩ tổ ba người, lại tiêu diệt số lượng hàng trăm thiết giáp con rối, Thiên Dạ có thể nói vì là chiến cuộc cống hiến cực kỳ trọng yếu một khâu. Bằng không lấy kỵ sĩ ba người thực lực, hoàn toàn có thể chính diện chống lại hầu tức cấp cường giả. Thế nhưng Thiên Dạ dù sao cũng không có sức mạnh lớn lao, không cách nào đối kháng đối diện giống như là thủy triều quân đội, cùng với lít nha lít nhít như châu chấu giống như cường giả. Thiên Dạ quả đoán thay đổi phương hướng, hướng về quý tộc khu chạy đi. Nơi đó có Tô Định Càn tòa trấn, ngọn lửa chiến tranh vẫn không có cháy lan tới đó. Bất quá dưới mắt chiến cuộc, đánh tới quý tộc khu là chuyện sớm hay muộn, Tô Định Càn được đối diện thần tướng kiềm chế, thực là khó có thể ra tay. Ở tình huống như vậy, Thiên Dạ phải về đến Dạ Đồng cùng Chu Cơ bên người, không thể đem các nàng an nguy giao cho ở trong tay người khác. Nhưng ở tiểu viện ở ngoài, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được trong viện hình như có một đạo xa lạ khí tức. Ở cái này ngọn lửa chiến tranh phân nhiên thời điểm, có ai sẽ tới quét dọn? Chẳng lẽ có bất ngờ? Phình một tiếng, Thiên Dạ trực tiếp phá tan cửa viện, vọt tới trong sân. Bên trong khu nhà nhỏ, Dạ Đồng yên tĩnh ngồi, dựa vào ánh đèn, đang xem thư. Thương tiếng pháo nổ vang không ngừng trong hoàn cảnh, cũng làm khó nàng còn tĩnh đến xuống, nhìn ra đi vào. Nhìn thấy Dạ Đồng không việc gì, Thiên Dạ trong lòng một an, chợt nhìn bốn phía, muốn tìm ra xa lạ khí tức khởi nguồn. Nay cũng không phải hắn đang nghi, mà là cái kia sợi khí tức tuy rằng như ẩn như hiện, nhưng cũng để Thiên Dạ lòng sinh lẫm liệt, trong cơ thể huyết hoạch đều ở khẽ chấn động, làm như gặp phải đại địch. Thiên Dạ hiện tại đã là cổ lao huyết tộc huyết mạch sức mạnh, có thể bị ám kim tinh lực coi là kẻ địch, cái nào dám khinh thị. Người đang tìm cái gì? Dạ Đồng thả xuống thư, hỏi. Ta cảm giác, nơi này tựa hồ có một đạo khác khí tức. Vừa nãy có người nào tới qua sao? Không có a, chỉ ta cùng Chu Cơ. Tiểu tử ở bên trong ngủ. Thiên Dạ cũng có chút không nói gì, dưới tình huống này Chu Cơ lại còn ngủ đến. Bên ngoài ngọn lửa chiến tranh đã đốt tới thiên, trong viện một lớn một nhỏ hai người phụ nữ nhưng một cái đọc sách một cái ngủ, tháng ngày trải qua ung dung thoải mái. Tuy rằng Dạ Đồng đã nói không có ai, bất quá Thiên Dạ vẫn là đem tiểu viện trong ngoài tìm toàn bộ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Cái kia sợi khí tức càng là tiêu tan đến sạch sành sanh, một điểm vết tích đều không có để lại. Sợ ta tàng nam nhân. Dạ Đồng tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Làm sao sẽ? Thiên Dạ vội vã đem cảm giác được xa lạ khí tức sự tình nói rồi. Dạ Đồng suy tư, nói, dựa theo trong tộc điển ta ghi chép, mỗi cái huyết tộc huyết thống ở máu tươi sông dài bên trong đều có vị trí, càng đến gần đầu nguồn phở ớt bỡ lụ, uy năng liền càng là mạnh mẽ, cũng càng sẽ đối với hạ cấp huyết thống hình thành áp chế. Huyết mạch của ngươi sức mạnh, hẳn là không kém ta, tương tự là thủy tổ cấp bậc. Có thể làm cho huyết mạch của ngươi cảm thấy uy hiếp, đối phương chí ít cũng đến có thủy tổ huyết thống mới được. Bất quá toàn bộ huyết tộc nguyên sinh loại liền như vậy mấy cái, chụp đi cái kia mấy cái thức tỉnh trình độ không đủ rắc rưởi, kỳ thực cũng chính là ta cùng Edo. Sẽ có hay không có cái khác nguyên sinh loại tồn tại? Dạ Đồng lắc đầu nói, không thể. Mỗi cái nguyên sinh loại xuất hiện, đối với toàn bộ huyết tộc tới nói đều là đại sự. Muốn vững chắc nguyên sinh loại huyết mạch, cần cử hành vài cái nghi thức. Trong đó có hô hoán huyết chi trưởng hà một hạng. Chỉ cần cái này nghi thức cử hành, hết thể nguyên sinh loại, cùng với công tức trở lên đại nhân vật đều sẽ có cảm ứng, vì lẽ đó không thể có không muốn người biết nguyên sinh loại. Lời giải thích này vô cùng hợp lý, chỉ là phía trên thế giới này chuyện gì đều không có tuyệt đối, thiên dạng như trước đối với cái kia sợi khí tức khó có thể tiêu tan. Bất quá hiện tại không phải dây dưa cái này thời điểm, hắn hướng về phương xa liếc mắt nhìn, nói, thu dọn đồ đạc, đem chu cơ đánh thức, chúng ta chuẩn bị lui lại. Trận còn không đánh xong chứ? Đã sắp, kết quả không thể thay đổi, rất nhanh Tô Định Càn sẽ hạ lệnh lui lại. Thiên giả nói, vừa dứt lời, lâm cảng thành bầu trời liền vang lên Tô Định Càn âm thanh, kẻ địch thế lớn, hôm nay chúng ta tạm thời lui lại. Thành vệ quân mở đường, các vị khách khanh đi theo, bản tọa tự mình đoạn hậu. Đạo Minh Huynh, cái kia hai con xuất sinh giao cho bản tọa liền có thể. Lưu Đạo Minh đã rơi vào khẩu chiến, nghe vậy công liên tiếp mấy chiêu, lập tức bay vào lâm cảng thành. Có hắn gia nhập chiến cuộc, lâm cảng trong thành kẻ địch lập tức bị mỗi cái đánh tan, thành vệ quân môn dần dần lại tụ tập cùng một chỗ, hướng về phía tây phá vòng vây. Mỗi cái tự do cường giả cũng tụ hợp vào đi vào, cộng đồng phá vòng vây. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng cũng ở tại trận, tiểu chu cơ nằm ở Dạ Đồng trên lưng, con mắt nửa mở nửa khép, thời khắc cũng có thể ngủ thiếp đi. Huyết chiến một đêm, công thành tam phe thế lực cũng là tổn thất nặng nề, giờ khác này thấy thủ vệ tránh lui, cũng không muốn cùng truy, ra khỏi thành mới giảm, liền thu binh trở về. Tô Định Càn ngưng lập không trung, từ từ lùi về sau, một người chỉ kiếm, vì là đại quân đoạn hậu. Thấy cái này trận thế, phe mình thần tướng lại chưa đứng ra, tự nhiên không có ai sẽ đi tìm cái chết. Nay lui lại liền lui một ngày một đêm, đi thẳng đến 200 km ở ngoài khác một tòa thành nhỏ, mới tạm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lần này tùy tùng Tô Định Càn cùng rút đi, chỉ còn dư lại hơn ngàn tên thành vệ quân chiến sĩ, chí ít đều là 2-3 cấp chiến sĩ, bằng không theo không kiểm soát ngũ bước tiến. Còn hơn vạn bình dân, thì lại chỉ có thể ở lại Lâm Cảng Thành, chờ đợi đón lấy vận mệnh. Thông thường mà nói, bất kể là ai chiếm cứ Lâm Cảng Thành, đều sẽ đem những này bình dân thu để bản thân sử dụng, sẽ không tùy ý tàn sát. Muốn thu thập long sản xuất, đều là vụn vặt khổ hoạn, còn muốn dựa vào lượng lớn bình dân. Nghỉ ngơi thời khắc, Tô Định Càn đem hết thể tự do cường giả cùng tướng lĩnh đều triệu tập đến đồng thời. Chờ mọi người đến đông đủ, Tô Định Càn háng giọng một cái, nói, các vị, Lâm Cảng Thành một trận chiến, kẻ địch thế lớn, chúng ta tạm thời lui lại chỉ là kế tạm thời, nhất thời một chỗ một thành một trì được mất, lại đáng là gì? Chỉ cần có thành vệ quân cống hiến, có các vị giúp đỡ, có ta Tô Mỗ người ở, đoạt lại Lâm Cảng Thành bất quá là sớm một việc. Mọi người nghe được đống cảm thấy phân chấn. Thiên Dạ trong lòng cũng âm thầm bội phục. Tô Định Càn co được giãn được, Lâm Cảng Thành một trận chiến thất bại, chính là muốn thu ôm đồm lòng người thời điểm, hắn lập tức đem vị trí của chính mình phóng tới cuối cùng, tự xưng cũng từ bản tọa đã biến thành Tô Mỗ người. Cái nào tự do cường giả không phải kiêu căng khó thuần hạng người, thấy Tô Định Càn lấy thần tướng tôn sư, tư thái nhưng thả đến như vậy chi thấp, lập tức cảm giác trên mặt rất nhiều hào quang. Tô Định Càn lại nói, kẻ địch miệng cọp gan thỏ, nhìn như binh thế hùng vĩ, kỳ thực mâu thuẫn tầng tầng. Bọn họ ba nhà liên thủ, há có thể dài lâu? Không nói những cái khác, Chu Đế cùng Lang Vương chính là đối đầu, thầm không ngừng xung đột. Còn Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, các vị đều biết bọn họ danh tiếng làm sao, thì có ai dám cùng bọn họ chân tâm hợp tác? Vì lẽ đó Tô Mỗ liệu định, không tốn thời gian dài, bọn họ nhất định sụp đổ. Phân tích có lý có chứng cứ, khiến cho người tin phục. Lúc này có cái tráng hắn hỏi, Tô Thành Chủ, bọn họ liều mạng như thế tổn thất lớn cũng phải bắt Lâm Cảng Thành, đến tột cùng là vì cái gì? Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi. Này cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Lời này liền hỏi đến có chút chú tâm, Thiên Dạ vểnh thai lên, chăm chú lắng nghe. Lấy trận chiến này tổn thất, chính là đem Lâm Cảng Thành chiếm trên 3 năm dưới, lấy không bù đắp nổi. Những kia thiết giáp còn rối, vừa nhìn liền biết bồi dưỡng không dễ, nhưng tổn hại gần nghìn đầu. Nói không chắc Lâm Cảng trong thành có gì không bình thường bí mật, không phải vậy bọn họ dùng cái gì điên cuồng như thế. Tô Định Càn thản nhiên nói, còn có thể có nguyên nhân gì, chỉ có thể vì Địa Long. Địa Long sản xuất hàng năm đều có, không đủ tổn thất chứ. Tô Định Càn khẽ mỉm cười, nói, các vị đang ngồi ở đây, đều là cùng Tô Mỗ đồng thời cuộc chiến sinh tử quá, Tô Mỗ cũng là có chuyện nói thẳng. Theo ta nhìn, Chu Đế, Mặt Mạ cùng Lang Vương, vì là đơn giản là Long Huyết. Long Huyết. Nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên, nhưng là rất nhiều người trên mặt đều có vẻ mê man. Này Long Huyết, nghe tới liền biết là không bình thường bảo vật, có thể đến tột cùng có công dụng gì, là hình dạng gì. nhưng là ai cũng không biết. Mọi người phản ứng đã sớm ở Tô Định Càn dự liệu bên trong, hắn khẽ vuốt râu ngắn, mỉm cười nói, nghĩ đến chư vị cũng không biết long huyết đến tột cùng là vật gì. Chính là địa long dung mạo ra sao, cũng có thể không ai biết. Đúng đấy, lẽ nào Tô Thành Chủ gặp địa long? Mong cho chúng ta nói tường tận, cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Tất cả mọi người là một mảnh nóng bỏng. Tô Định Càn cười nói, này long huyết tin tức, kỳ thực chính là Tô Mộ thả ra ngoài. Thế nhưng địa long đến tột cùng hình dạng ra sao, Tô Mộ cũng không biết. Mọi người đều là kinh ngạc, a, Tô Thành Chủ sao không biết. Tô Định Càn thở dài một hơi, nói, rất xấu hổ, Tô Mộ những năm trước đây đã từng thử nghiệm đến dưới nền đất tìm kiếm địa long vị trí, nhưng là lòng đất thực sự hung hiểm, lấy Tô Mộ tu vi, còn chưa tiếp cận địa long, liền nhiều lần gặp nạn, lúc này biết khó mà lui, không còn dám tiến lên trước một bước. Những năm gần đây, Tô Mộ tu vi tuy rằng có chút tiến cảnh, nhưng là tư cùng năm đó tao ngộ, nhưng vẫn là không nhấc lên được dũng khí, lại đi dưới nền đất một nhóm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lấy Tô Định Càn thực lực, thậm chí ngay cả địa long dáng vẻ đều không có nhìn thấy. Lấy mọi người tại đây chút tu vi ấy, chính là số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, đến lòng đất đi vậy là một đi không trở lại. Có người thăm dò hỏi, cái kia lấy Tô Đại Nhân nghĩ, có ai có nhìn tận mắt thấy địa long diện mạo thật sự? Tô Định Càn trầm ngâm một thoáng, nói, trừ khi là thiên vương còn không không thể. Dù cho là kẻ tham lam đến đâu, giờ khác này cũng tắc không nên có tâm tư. Lập tức thì có người nghĩ đến, Tô Định Càn thả ra long huyết tin tức, hiển nhiên không tồn hảo ý quá nửa là đánh đem kẻ địch cuống đi địa long nơi, mượn đao giết người chủ ý vấn đề ở chỗ, đây là dương ưu. Coi như biết hung hiểm, thế nhưng những kia tu vi đến bình cảnh, con đường phía trước đã hết thần tướng công tức môn, có mấy người có thể chống đỡ mê hoặc. Hay là chu đế các loại tiến hành cái khác có đủ thủ đoạn, nhưng là ba cái thần tướng tính gộp lại, cũng chống đỡ không được nửa cái thiên vương. Bọn họ tiến vào lòng đất, hơn nửa lành ít giữ nhiều. Việc này luận thôi, Tô Định Càn lại nói, Lâm Cảng Thành cuộc chiến đã xong, các vị có công lớn. Lúc đó Tô Mỗ từng nói, đồng ý dốc hết kho tàng lấy thủ các vị công lao. Người đến, bưng lên. Liền có mấy người mang tới mấy cái dương lớn đến bên trong phòng, một vừa mở ra, nhất thời cả phòng phục trang đẹp đẽ. Bên trong có lượng lớn hắc tinh, huyết tinh cùng với chỉnh hòm kim tệ, cũng có các loại tu luyện vật tư, cùng với chế tạo nguyên lực vũ cụ tài liệu quý giá. Tất cả mọi người là biết hàng. Vừa nhìn trong dương đồ vật liền có thể đại thể phán đoán ra giá trị, nhất thời con mắt đều đỏ. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 86, tình cảnh liên tục khó khăn, thượng, quyển ba chỗ ta án lòng. Các vị, đây là Lâm Cảng Thành một trận chiến thù lao, Tô Mộ dư đồ vật, hơn nửa ở đây. Lĩnh thù lao sau khi, đi ở tự tiện, Tô Mộ sẽ không miễn cưỡng. Đương nhiên, đồng ý lưu lại, cùng Tô Mộ lại đánh một phen thiên hạ, tự nhiên hoan nghênh. Lời nói này an chúng cường giả tâm. Rất nhiều người liền tính toán chính mình có bao nhiêu quân công, có thể nắm bao nhiêu thù lao. Mặt khác mấy người nhưng là đối với nửa câu nói sau tim đập thình thịch. Tô Định Càn hướng về Lưu Đạo Minh gật gật đầu, người sau tức lấy ra một quyển sách, nói, Lâm Cảng Thành một trận chiến công lao thống kê như sau, ta này liền từng cái tuyên đọc. Chư vị như có dị nghị, mong rằng nhanh chóng đưa ra, nếu không thì, lợi dụng này thống kê vì là chuẩn, phân phát thù lao. Tự nhiên y thống linh nói, ta đều không có dị nghị. Tô Thành Chủ pháp nhãn như đuốc, sao lại tính sai? Chính là, mọi người dồn dập cho thấy thái độ. Đêm trước cuộc chiến, Tô Định Càn liền ở trung ương tòa chấn, thần tướng nhận biết cỡ nào lợi hại, chiến trường mỗi một góc đều có bao trùm. Muốn ở trước mặt hắn mạo hiểm lĩnh quân công, vậy cũng là không được. Lưu Đạo Minh háng giọng một cái, trên mặt hơi có vẻ kinh dị, nói, quân công số 1, Triệu Dạ. Chém giết trọng thương thiết giáp con rối hơn 400, chém giết bạch ma quân đoàn cường giả 3 người, tiểu công một số. 400. Làm sao sẽ nhiều như thế? Lao phu chém giết mười mấy con, đã là liều mạng. Triệu tiên sinh này, đây thực sự là. Phần này quân công danh sách lập tức gây nên náo động, tất cả mọi người biết thiết giáp con rối khó chơi, chính là chiến tướng, muốn chém giết một con cũng đến hao chút khí lực, hơn 400 cái, chính là chạm cái kia bất động để bọn họ giết đều không cái kia phân nguyên lực. Mọi người đối với thiết giáp con rối con số khiếp sợ. Nhưng không Lưu Đạo Minh vẻ kinh dị kỳ thực đến từ chính cái kia bạch ma quân đoàn 3 tên cường giả. Người khác chỉ cho rằng thiên dạ chém giết 3 tên chiến tướng, tuy rằng bạch ma quân đoàn chiến tướng so với những địa phương khác cường điểm, nhưng vẫn là không sánh được 400 thiết giáp con rối kinh ngạc. Nhưng mà Lưu Đạo Minh lại biết thiên dạ đối thủ là ai. Bạch ma quân đoàn kỵ sĩ tổ 3 người, là trong đó tinh nhuệ nhất tiểu tổ, chuyên môn am hiểu vây giết cường giả, đã từng có vây giết 16 cấp cường giả ghi lại. Chính là Lưu Đạo Minh chính mình đối đầu 3 người này, cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Nhưng là bạch ma quân đoàn sát chiêu tổ hợp, nhưng chết trong tay thiên dạ. Giờ khắc này ở Lưu Đạo Minh trong lòng, đã đem Thiên Dạ liệt vào cần phải ứng phó cẩn thận đối thủ. Này nghe tới khá là buồn cười, Thiên Dạ bày ra nguyên lực bất quá 12 cấp, Lưu Đạo Minh nhưng là 17 cấp đại cao thủ, song phương sao ở đồng nhất cái phương diện trên. Cho Thiên Dạ thù lao, chính là 3 con thực mộng trùng, cộng thêm 10.000 kim tệ hắc tinh. Thấy thực mộng trùng tận nhập Thiên Dạ tay, Tô Việt Thành ánh mắt lấp lóe, hữu tâm mở miệng, nhưng là ở Tô Định Cản tích uy bên dưới, nhưng cuối cùng không dám phản đối. Mà Thanh Nguyệt ngồi ngay ngắn bất động, như thần du vật ở ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, quân công đệ nhị là Lưu Đạo Minh chính mình, đệ tam liền đến phiên Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt xem ra khí tức yếu ớt, nguyên lực tu vi thường thường, nhưng là lại cũng chém giết một tên đối phương cường giả, đúng là ra ngoài bất ngờ. Còn mấy chục con thiết giáp con rối, ở Thiên Dạ 400 chiến tích trước đã là lu mờ ảm đạm. Còn lại cường giả mỗi người có phong thưởng, thù lao so với bình thường phong phú rất nhiều, nhất thời để bọn họ cảm giác đấm máu tử chiến vật có giá trị. Theo Tô Định Càn lộ ra mời chào tâm ý, lập tức liền có không ít nhân biểu thị đồng ý đi theo. Giờ khác này Tô Định Càn tương đương với đẩy ngã làm lại, hiện tại gia nhập dưới trướng, phân lượng có thể cùng sở hữu Lâm Cảng Thành thì không giống nhau. Nói thực sự điểm, hiện tại gia nhập thì tương đương với Từ Long. Thiên Dạ bắt được thực mộng trùng, cảm giác việc nơi này tình đã xong, liền đưa ra cáo tử. Hắn đối với đi theo vương giả chinh chiến thiên hạ không hứng thú gì, giờ khác này đã nghĩ cùng Dạ Đồng tìm cái chỗ yên tĩnh, kiến cái ổ nhỏ, quá quá bình thản sinh hoạt. Tô Định Càn cảm thấy tiếc hận, luôn mãi giữ lại không có kết quả, cũng chỉ được thôi. Lâm Hành thời khắc, Tô Định Càn cầm Thiên Dạ tay, than thở, Triệu tiên sinh tuổi trẻ tài cao, so với năm đó ta có thể mạnh hơn nhiều. Tiên sinh thật sự không cân nhắc lưu lại sao? Chờ tương lai của ta lão, Lâm Cảng Thành chính là ngươi. Thiên Dạ khá là bất ngờ, nói, Tô Thành chủ nói giỡn, ta cũng không hiểu đến thống trị lãnh địa. Còn nữa nói, Việt Thành công tử như thế xuất sắc, tiếp ngài y bắt hoàn toàn không là vấn đề, hà tất lại tìm người ngoài. Nghe xong lời nói này, Tô Việt Thành sắc mặt mới coi như đẹp đẽ chút. Tô Định Càn nhưng thở dài, nói, nếu là ở đế quốc trên đại lục, Việt Thành xem như là đầy đủ xuất sắc, chờ ta lão, tiếp nhận này sự nghiệp không là vấn đề. Có thể nơi này là trung lập nơi, ngày ngày thấy máu, khắp nơi hung hiểm, hắn thiên tư thực lực nhưng còn hiểm không đủ chút. Nếu ta không ở, đàn sói vây quanh, hắn nơi nào thủ được phần cơ nghiệp này. Đến lúc đó, này lãnh địa thành trì, nhưng dù là chụp vào trên cổ hắn dây treo cổ, càng là phong phú, càng là nguy hiểm. Cơ nghiệp giao cho trên tay ngươi, ngươi ghi nhớ ta cựu tình, chí ít cũng có thể hộ cho hắn một đời áo cơm không lo chứ. Thiên Dạ không nghĩ tới Tô Định càng nghĩ đến như vậy thông suốt, cẩn thận ngẫm lại. Thực là rất có đạo lý. Lấy Tô Định Càn tu vi, đều không thủ được Lâm Cảng Thành, Tô Việt Thành liên đột phá thần tướng thiên quan đều vô cùng khó khăn, nơi nào thủ được cơ nghiệp. Đến lúc đó, cơ nghiệp càng lớn, hắn bị chết càng nhanh. Bất quá Thiên Dạ vẫn là nói, Tô Thành chủ tuổi xuân đang độ, tương lai còn có thể càng thượng tầng hơn lâu, hiện tại không cần sốt ruột. Mấy độ khước từ, Tô Định Càn thấy Thiên Dạ thái độ kiên định, phương không miễn cưỡng nữa, tự mình đem Thiên Dạ đưa ra ngoài thành, lúc này mới trở về. Còn lại tự do cường giả cũng không có vẻ bất mãn, chỉ xem chiến tích, liền biết Thiên Dạ thực lực hơn mình xa, xứng đáng phần này lễ ngộ. Thanh nhỏ không vật gì tốt, Tô Định Càn đưa Thiên Dạ một chiếc vẫn tính tân xe tải, đồng thời bị đủ thực thủy đạn dược. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng leo lên xe tải, một đường thong thả từ tốn cầm lái, hai ngày sau, ở phương xa phía trên đường chân trời mới nhìn thấy thành thị đường viện. Thành phố này khoảng cách Lâm Cảng Thành không xa, danh nghĩa là thuộc về Lang Vương lãnh địa, trên thực tế nhưng là nằm ở bán độc lập trạng thái. Ngư Long hỗn tạp. Nơi như thế này chính hợp Thiên Dạ tâm ý, cũng thuận tiện tìm kiếm Thôi Nguyên Hải tâm tích. Nếu như Thôi Nguyên Hải là bị Chu Đế hoặc là Nguyệt Quang Bạch Ma quỷ người trộm tới, lấy hắn súng nguyên lực đại sư thân phận, chắc chắn sẽ theo quân điều khiển và ở Lâm Cảng Thành. Thành phố này tên là Nam Thanh, rất có quy mô, khoảng chừng có 2-3 vạn người dáng vẻ. Thiên Dạ ở cửa thành nơi giao nộp một bút chi phí, liền thông suốt không trở ngại tiến vào thành. Thiên Dạ lập tức tìm nơi khách sạn, bao xuống một gian độc lập tiểu viện. Gian xếp thật sau khi, Thiên Dạ liền lấy ra thực mộng trùng, nói với Dạ Đồng, hiện tại liền phục rồi đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Thật sự đều phải cho ta. Ngươi không để lại một con chính mình dùng sao? Nó có thể tăng cường linh hồn. Thiên Dạ lắc đầu, trước tiên đem linh hồn của ngươi tu bổ lại mới là chính sự. 100 ngày đều quá, ta cũng chưa quên ngươi a. Thiên Dạ cảm giác hiện tại Dạ Đồng cùng Dĩ Vãng làm như có chút không giống, nhưng là lại không thể nói được nơi nào không giống, tựa hồ khí chất có chút biến hóa. Thấy Dạ Đồng đưa tới một con thực mộng trùng, Thiên Dạ lại đẩy trở lại, nói, tu bổ linh hồn của ngươi quan trọng nhất. Dạ Đồng hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, sóng mắt nơi sâu xa hình như có không tên vầng sáng lưu động, nói, ngươi thật sự không muốn. Cũng đừng hối hận. Đương nhiên không. Thiên Dạ cảm thấy Dạ Đồng nói quả thực không hiểu ra sao. Dạ Đồng không nói thêm nữa, ngưng thần đem thực mộng trùng hút vào, liền như vậy nhắm mắt bất động. Chỉ chốc lát sau, thân thể của nàng dần dần trở nên hừng hực, từng tia tinh lực nhập vào cơ thể mà ra. Những này tinh lực đều lộ ra bẩn thỉu không thể tả mùi vị, vừa rời đi thân thể liền như vậy tan ra. Ở linh hồn bị hao tổn sau, Dạ Đồng thực lực cũng có giảm xuống, trong cơ thể tinh lực không lại như dĩ vãng tinh khiết. Hiện tại linh hồn có tu bổ, nguyên bản tinh lực bên trong tạp chất liền bị sắp xếp ra. Thiên Dạ biết quá trình này không thể bị quấy rầy, liền lặng lẽ ra gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, chính mình an vị ở cửa, Đông Nhạc Hoành thả đầu gối trước, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi Dạ Đồng tu luyện hoàn thành. Hay là một lần dùng ba con thực mộng trùng có chút thừa thãi, dòng dã quá hai ngày hai đêm, Dạ Đồng mới từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Thiên Dạ canh giữ ở cửa, nàng ánh mắt hơi có sóng chấn động, chợt bình phục. Cảm giác làm sao? Thiên Dạ hỏi. Rất tốt, tốt vô cùng. Chỉ là muốn hoàn toàn tu bổ linh hồn, e sợ cần thực mộng trùng là thiên lượng. Chỉ cần có hiệu là tốt rồi. Thực mộng trùng đã có con đường cho tới, ngươi yên tâm, ta rồi sẽ có biện pháp. Dạ Đồng lắc đầu, nói, thực mộng trùng phục đến càng nhiều, hiệu quả liền càng kém. Cho nên muốn hoàn toàn tu bổ linh hồn của ta, e sợ con số này sẽ phi thường kinh người. Hơn nữa, ta có loại cảm giác, khi, làm, tu bổ tới trình độ nhất định thì, thực mộng trùng sẽ mất đi hiệu lực. Mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại hữu dụng là tốt rồi. Chỉ có nó còn hữu hiệu, dù cho là 100 con, ta cũng chuẩn bị cho ngươi đến. Dạ Đồng thở dài, nói, đứng đốc, e sợ cần không chỉ 100 con, ngươi đi nơi nào làm. Tô Định Càn trong tay cũng bất quá có vài con. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, ta tổng có biện pháp. Dạ Đồng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài một hơi. Hừ, nếu như không phải lật phong thủy, ngươi làm sao cần được loại này khổ. Hắn bất quá là trước đài nhân vật, mặt sau khẳng định có quân bộ đại lão. Chuyện này, không có kết thúc. Nhớ tới chuyện cũ, Thiên Dạ vẫn như cũ hận đến cắn răng. Dạ Đồng lại là than nhẹ, nói, Thiên Dạ, chuyện này liền để hắn tới đi, chúng ta hiện tại không phải rất tốt sao. Kỳ thực chỉ có ở trung lập nơi, chúng ta mới có thể khỏe mạnh cùng nhau. Nếu không đem lật phong thủy nhất hệ nhân mãi nổ tận gốc, làm sao tiêu đạt được trong lòng cơn giận này. Chỉ là vừa chết, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Dạ Đồng lộ ra quyển sắc, nói, tùy ngươi vậy, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi biết. Thiên Dạ đưa Dạ Đồng trở về phòng, dàn xếp nàng ngủ dưới, liền ra tiểu viện, chuẩn bị ở trong thành đi dạo, mặt khác thám thính một thoáng Lâm Cảng thành cuộc chiến tin tức. Nam Thanh thành bên trong khắp nơi tràn ngập căng thẳng khí tức, lúc nào cũng có thể thấy được võ trang đầy đủ chiến sĩ điều khiển đi tới. Ở cho một đội chiến sĩ nhường đường thì, Thiên Dạ hướng về một người đi đường hỏi, vì sao sốt sáng như vậy? Này còn phải hỏi sao? Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ tụ tập đại quân ở Lâm Cảng thành, cách nơi này có thể chỉ có mấy ngày lộ. Vạn nhất bọn họ đánh tới đây, Lang Vương không phải liên thủ với bọn họ sao? Người qua đường hừ một tiếng, nói, người đây cũng không biết. Chúng ta Nam Thanh thành chỉ là trên danh nghĩa ở dựa vào Lang Vương, trên thực tế cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Còn nữa nói, đem Lâm Cảng thành Tô Định Càn đánh chạy sau, cái kia liên minh còn có thể gắn bó bao lâu? Thiên Dạ nghe xong, rất tán thành. Không nghĩ tới tùy tiện một người đi đường, lại có bực này kiến thức. Lập tức lại thường xuyên mời dạy vài câu. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 87, tình cảnh liên tục khó khăn, hạ, chỗ ta an lòng. Nam Thanh thành vị trí giao thông yếu đạo, rất nhiều đến từ bên bờ Đông Hải sản vật muốn đi qua nơi đây, bởi vậy thương lộ chính là thành này mạch máu, là lấy cứ việc tình thế căng thẳng, Nam Thanh thành như trước cửa thành mở ra, tiếp nhận tứ phương thương khách. Nam Thanh thành chủ khoảng cách thần tướng còn có cách xa một bước, là lấy không thể tượng Tô Định Càn như thế lệnh Nam Thanh thành chân chính tự lập. Vị thành chủ này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ở thế lực khắp nơi bên trong đọ sức, có thể có hôm nay bán độc lập địa vị, cũng coi như không dễ. Thiên Dạ đang muốn hướng về người qua đường nói cảm ơn, liền như vậy sau khi từ biệt, chợt thấy giao lộ lại chuyển ra một đội chiến sĩ, vội vã hướng về cửa thành mà đi. Nay đội chiến sĩ khoảng chừng hơn 50 người, trên người là Lang Vương quân đoàn ăn mặc. Bọn họ vẫn chưa ra khỏi thành, mà là hợp lực dơ lên một môn thành phòng pháo, sắp đặt ở trên tường thành tân tu hụ súng bên trong. Thiên Dạ trong lòng hơi động, hỏi, không phải nói Nam Thanh thành chỉ là trên danh nghĩa dựa vào Lang Vương sao? Làm sao nơi này có Lang Vương quân đội? Lang Vương ở trong thành có chi tiểu bộ đội, chỉ có mấy trăm người, bất quá bọn hắn đại biểu chính là Lang Vương. Nơi này nếu như không có Lang Vương người, vậy thì phải có Chu Đế người, còn không là như thế. Lang Vương nói thế nào cũng là chúng ta nhân tộc thế lực của chính mình. Người qua đường có chút tự rêu địa đạo. Thiên Dạ gật đầu, Lang Vương là Trương Bất Chu thuộc hạ, nói đến cũng coi như là nhân tộc hiệu lực. Lúc này cách đó không xa đột nhiên nổi lên một trận huyên náo, gào khóc thanh cùng tiếng quát mắng đan xen vào nhau. Thiên Dạ nhìn sang, thấy hai nhóm người chính đang bên đường tranh chấp, trong đó hai cái nện ma đặc biệt dễ thấy. Va hỏng rồi chúng ta xe, nào có dễ dàng như vậy xong việc. Một con nện ma vung lên cánh tay, nhìn từ trên cao xuống mà gào thét, bộc lộ bộ mặt hung ác. Ở nện ma đối diện, là cái người đàn ông trung niên, giờ khắc này cũng là đầy mặt tức giận, lớn tiếng nói, rõ ràng là các ngươi chiếm cả con đường đạo, chúng ta trốn đều không có chỗ trốn. Chẳng lẽ muốn chúng ta lao vào tường? Nện ma cười gằn, vậy ngươi liền hẳn là đi lao vào tường đi. Người trung niên tức giận đến không nhẹ, cất tiếng cười to, nói, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Hiện tại xe cũng đụng phải, ngươi nói đi, muốn như thế nào? Nói chuyện thời khắc, người trung niên đột nhiên thả ra khí tức, chiến tướng tu vi hết mức bày ra. Nhện ma một tiếng cười gằn, quanh thân hắc vụ nhiễu, càng cũng là cái tử tước. Luận nguyên lực, là người trung niên hơn một chút, thế nhưng nhện ma trời sinh thân thể mạnh mẽ, con này nhện ma bên cạnh người quải búa nặng cũng vật phi phàm, cấp bậc xa tại trung niên người bội kiếm bên trên, là lấy nếu đánh một trận, cũng vẫn kết quả khó nói. Có thể thân bội cao cấp như vậy búa nặng, nói rõ nhện ma tử tước thân phận không thấp. Là lấy người trung niên tuy rằng kinh nộ, nhưng còn có khắc chế, hy vọng đối với mới có thể biết khó mà lui, làm việc không muốn quá phận quá đáng. Thế nhưng nhện ma tử tức nhưng không có nhân nhượng cho yên chuyện dự định, đưa tay hướng về người trung niên bội kiếm bên hông chỉ tay, nói, va hỏng rồi xe của ta, liền nắm thanh kiếm nảy đến bồi đi. Người đàn ông trung niên lần này tức giận đến không nhẹ, giận dữ cười, từ trong lồng ngực lấy ra một cái huy chương, ở nhện ma trước mặt sáng ngời, nói, nhìn rõ ràng, ta là sơn dã thợ săn quân đoàn người. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất để điểm yêu cầu hợp lý. Sơn dã thợ săn, đó là vật gì? Nhện ma tử tức hiển nhiên chưa từng nghe nói danh tự này. Một người bên cạnh hắn nói, sơn dã thợ săn xem như là Nam Thanh thành ngoại vi quân đoàn. Xem người này tu vi, làm không cẩn thận là cái phó thống lĩnh cái gì. Nhện ma tử tức lạnh rên một tiếng, nói, hóa ra là thành vệ quân người. Thấy hắn tự có sự kiêng dè, người đàn ông trung niên tâm tình buông lỏng, đang muốn nói cái gì. Nhện ma tử tức đống nhiên nhấc lên búa nặng, một búa phủ đầu chém xuống. Này một búa thế mang sấm gió, càng là ra toàn lực. Người đàn ông trung niên kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới nhện ma dĩ nhiên đột thi đánh lén, vội vàng dưới rút kiếm đón đỡ, căn bản không dùng được toàn lực. Kiếm phủ tương giao, càng là một tiếng nổ vang, trường kiếm lưỡi kiếm lập tức loan chiết, người đàn ông trung niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi về sau, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Một đòn bên dưới, hắn liền bị thương không nhẹ. Nhện ma tử tức cũng lui một bước, trên mặt lóe qua kiêng kỵ. Hắn toàn lực ra tay, lại là đánh lén trước, lại không có thể đem người trung niên đánh chết, còn bị chấn động đến mức lui một bước, toàn thân nguyên lực rung động, cũng chịu chút ít thương. Nếu là công bằng quyết chiến, e sợ người trung niên thắng diện còn muốn lớn hơn chút. Người trung niên đồng bạn vừa kinh vừa sợ, dồn dập rút ra binh khí, định xông lên liều mạng. Người trung niên miễn cưỡng để một hơi, quát lên, tất cả dừng tay. Hét lại mọi người sau, người trung niên đối với nện ma tử tức nói, tại Hạ Sơn giã thợ săn quân đoàn phó thống lĩnh Điền Tiến, lần này coi như ta nhận tài. Không biết ngài xưng hô như thế nào, chuyện hôm nay, ngày đó tự nhiên báo lại. Nhện ma tử tức cười gằn, nhỏ yếu nhân tộc, cũng xứng hỏi tên của ta. Nam Thanh Thành dù sao cũng là nhân tộc làm chủ thành thị, nghe nhện ma vừa nói như vậy, chu vi nhất thời quần tình đún, mọi người dồn dập cổ vũ. Nhện ma tử tức ngạo nghễ nhìn quét chu vi, nói, đều là cái gì? Các ngươi những này thấp hèn ra hỏa, chỉ còn dư lại chút bản lãnh này sao? Ngay sau đó có người liền không kiềm chế nổi, tiến lên một bước, liền muốn khiêu chiến. Thế nhưng đồng bạn bên cạnh kéo lại, nhỏ giọng nói, đừng kích động, cái tên này thân phận không đơn giản. Lúc này mấy chiếc quân xa vọt tới, mãnh liệt phanh lại, xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai. Từ trên xe khiêu cái kế tiếp người sói, một đạo vắt ngang hơn nửa khuôn mặt vết đao đặc biệt bắt mắt. Hắn nhìn quét toàn trường, nói, Điền Tiến, chuyện gì thế này? Từ quân trên xe xuống đều là Lang Vương quân đoàn chiến sĩ, vào lúc này, nhất thời khiến mọi người cảm giác có người tâm phúc. Điền Tiến người lập tức mồm năm miệng 10 giảng giải trải qua, cuối cùng nói, đại nhân, ngài có thể muốn giữ gìn lẽ phải. Ở Nam Thanh Thành Lang Vương chiến sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng đại biểu Lang Vương mặt mũi. Tên này người sói cũng là tử tức thực lực, chính là Nam Thanh Thành Lang Vương chiến sĩ thống lĩnh. Hắn hướng về nhện ma tử tức liếc mắt một cái, hơi lộ ra cười gằn, nói, nhịu, ngươi càng ngày càng hung hăng, xem ra lần trước thương đã được rồi. Nhện ma tử tức cười to, nói, ngươi bị thương nhưng nặng hơn ta. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Làm sao, ngươi dự định tiếp tục cùng ta đối nghịch sao? Ngươi đừng quên, nơi này nhưng là Trương Thiên Vương địa bàn. Coi như thân phận ngươi đặc thủ, cũng không thể quá đáng quá mức. Nhện ma kế tục cười to, Trương Bất Chu. Ai biết hắn là sống sót vẫn là chết. Đã bao lâu không tin tức về hắn. Ngươi cùng với bắt hắn đến làm ta sợ, còn không bằng nắm Lang Vương tới nói sự hữu hiệu. Người sói tử tức cũng không gặp tức giận, nói, được rồi, không nói cái này. Chuyện này ngươi dự định giải quyết thế nào? Nhện ma cười gằn, hướng về Điền Tiến chỉ tay, nói, đem hắn giao cho ta, chuyện này coi như. Điền Tiến người vừa giận vừa sợ, đều biết Điền Tiến rơi vào nhện ma trong tay, nhất định chắc chắn phải chết, lớn tiếng cổ vũ. Người sói tử tức cao mày, nói, việc này có chút không tốt lắm làm. Ta là Chu Đế đặc sứ, không đem người giao cho ta cũng được, ta lập tức đi ngay, các ngươi sẽ chờ đại quân đến đi. Người sói nhíu mày đến càng sâu, nói với Điền Tiến, lo lắng làm gì, còn không mau cùng Nhiệu tử tức cố gắng xin lỗi. Điền Tiến thay đổi sắc mặt, Thiên Dạ cũng nhìn ra cảm thấy bất ngờ. Nhện ma Nhiệu hung hăng cực điểm, rõ ràng không chiếm lý, người sói lại là để Điền Tiến xin lỗi bồi thường. Thiên Dạ không nhịn được muốn sâu hơn một tầng, lẽ nào Chu Đế gần đây có đột phá, vì lẽ đó Lang Vương quyết định chịu thua. Điền Tiến run giọng nói, đại nhân, này, cái này. Người sói tử tức không nhịn được nói, cái gì cái này cái kia, nhanh lên một chút xin lỗi. Vì các ngươi những thứ vô dụng này nhân tộc, đắc tội rồi Chu Đế đặc sứ, ngươi tử bao nhiêu lần cũng không đủ bồi tội. Ngươi lẽ nào muốn làm cho cả Nam Thanh Thành chìm đắm vào ngọn lửa chiến tranh. Nay đỉnh chụp mũ trừ đi, Điền Tiến nhất thời nói không ra lời, nện ma thì lại cười ha ha, nói, vẫn là ngươi xem sự rõ ràng. Chờ ta ở lại, chúng ta lại cẩn thận đánh một trận. Còn cái kia điền cái gì, xem ở Lang Vương trên mặt, ta liền không tính đến, quỳ xuống khai cái đầu, liền như thế quên đi. Thiên Dạ nhìn ra Hiệu ở mượn cơ hội lập uy, chỉ là vây xem đoàn người đại thể đầy mặt vẻ giận dữ, nhưng là giận mà không dám nói gì. Thiên Dạ không rõ, lại hướng về người qua đường thỉnh giáo, tại sao lại như vậy? Người qua đường cười đến cay đắng, nói, vẫn là như vậy. Này Nam Thanh Thành bên trong nhìn như lấy nhân tộc làm chủ, nhưng là không cần phải nói Lang Vương dòng chính là Chu Đế. Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ những dị tộc kia, người nào đến rồi không phải cười ở ta nhân tộc trên đầu. Nếu có cái gì xung đột, có lý cũng là thua. Nam Thanh Thành chủ mặc kệ sao? Thành chủ. Người qua đường cười gằn, hướng về trên đất gắt một cái, nói, thành chủ hắn chỉ quan tâm vị trí của chính mình cùng lợi ích. Những việc này hắn nơi nào sẽ quản? Nếu không là hắn có ý định dung túng, những dị tộc kia sao lớn lối như thế? Lang Vương cũng là Trương Thiên Vương thủ hạ. Vì sao tùy ý người ngoài bắt nạt Thiên Vương cùng tộc? Lang Vương, hừ, vậy cũng là dị tộc, tâm sao đặt ở ta nhân tộc bên này. Những năm gần đây Thiên Vương không để ý tới chính sự, Lang Vương một lòng bài xích dị đã, dần dần nắm hết quyền hành, hắn để bạn có thể đều là người sói. Đừng xem hắn đối nội hung mãnh, đối ngoại nhưng là từng bước thoái nhượng, đối với hắn nó dị tộc được kêu là một cái lễ ngộ rất nhiều, hừ. Người qua đường tức giận không thôi. Thiên Dạ gật đầu, nói, tiên sinh đại tài, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, sau đó có cơ hội. Còn phải lúc nào cũng thỉnh giáo. Người qua đường thở dài một hơi, khoát tay nói, cái gì đại tài, chỉ có điều nhiều đọc một điểm thư thôi. Học vấn cho dù tốt có ích lợi gì. Tu vi không ăn thua, cuối cùng vạn sự đều không, chỉ có thể phát cầu nhỏ, cái gì thực sự đều làm không được. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Thiên Dạ, thẳng đi rồi, tựa hồ không muốn xem đón lấy phát triển. Chuyện kế tiếp kỳ thực thuận lý thành trương, Nam Thanh Thành thành chủ không ra mặt, thành vệ quân toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Người sói tử tức thái độ kiên quyết, Điền Tiến có chức vụ có vợ, nơi nào cứng đến nỗi lên. Hắn ngừng lại bọn thủ hạ, hướng đi Hiệu. Hai tay hắn run rẩy, mỗi đi một bước, đều là vô cùng gian nan. Người sói tử tức ở một bên nhìn, ánh mắt lạnh lùng, mà lại có xem thường. Giờ khác này người vây xem đã có mấy trăm, có thể đều là giận mà không dám nói. Điền Tiến đi được lại chậm, vẫn là đi tới Hiệu trước mặt. Hiệu tùy tiện cười to, nói, làm phiền cái gì, còn không mau quỳ. Lại trêu đến ta không cao hứng, ngươi liền đi theo ta đi. Điền Tiến toàn thân run lên, hai đầu gối dần dần uốn lượn, chậm rãi hướng về trên đất rơi đi. Lúc này bên cạnh đưa qua một cái tay, đỡ lấy Điền Tiến. Tay rất nhỏ dài, rất dễ nhìn, nhưng chất chứa không thể chống cự sức mạnh, đem Điền Tiến nâng dậy. Điền Tiến quay đầu nhìn tới, nhìn thấy Thiên Dạ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 88, thân bất do kỷ quyển bà chỗ ta an lòng. Đường đường nhân tộc chiến tướng, há có thể dễ dàng quỳ xuống. Thiên Dạ nói. Điền Tiến đôi môi khẽ run, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhiễu giận tím mặt, quát lên, từ đâu tới khốn nạn, dám nhúng tay chuyện của ta. Người sói tử tức cũng tập trung Thiên Dạ, bắp thịt toàn thân căng thẳng, làm được rồi động thủ chuẩn bị, sau đó nói, ngươi là huyết tộc. Tại sao muốn nhúng tay chuyện này? Thiên Dạ dung mạo sắc thực khuynh hướng huyết tộc, mặt khác Nam Thanh Thành nhân tộc sớm thành thói quen nhân nhượng cho yên chuyện, nuốt giận vào bụng, cái nào sẽ có người liều lĩnh đồng thời đắc tội Lang Vương cùng Chu Đế nguy hiểm đến quản này chuyện vô bổ. Ta nhìn không vừa mắt, cũng là quản. Thiên Dạ lạnh lùng thốt. Nụ cười gần nói, tốt, thật là có so với ta cuồng. Đi chết đi, tiểu tử. Hắn lời còn chưa dứt, lại là nhanh như tia chớp một búa hướng về Thiên Dạ chém xuống, lại là đánh lén. Nhưng mà búa nặng chém tới trên đường, cũng rốt cuộc lạc không đi xuống. Nụ giật nảy cả mình, này mới nhìn rõ Thiên Dạ lại đan tay nắm lấy lưỡi búa, liền để hắn toàn lực một búa đỉnh giữa đường, không được tiến thêm. Nụ hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, liên trở mấy lần lực, mặt đều trướng đến đỏ chót, búa nặng đều là vẫn không nhúc nhích, tức chém không đi xuống, cũng thu không trở lại. Người sói tử tức nhưng là con ngươi rụt lại, tập trung Thiên Dạ bàn tay biên giới chảy xuống một giọt máu tươi. Tay không đỡ lấy nện ma tử tức nịu toàn lực một búa, cũng chỉ chảy một giọt máu. Thiên Dạ cũng nhìn thấy cái kia một giọt máu, trên tay bỗng nhiên phát lực, đem nịu kéo đến trước mặt mình. Nịu tám cái đốt chân gắt gao đóng ở trên đất lê xuất đạo nói danh sâu. Nhưng vẫn như cũ không cách nào chống cự phủ trên truyền đến cự lực, bị chậm rãi kéo đến Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ một quyền đánh vào nện ma bụng, cú đấm này sức mạnh là to lớn như thế, không riêng nổ nát nện ma phúc giáp, toàn bộ cẳng tay hầu như đều rơi vào thân thể của hắn. Nữ liên kêu thảm thiết đều không phát ra được, như đạn pháo giống như bay ngược mấy chục mét, liên tục đâm cháy mấy đống phòng ốc, lúc này mới dừng lại. Hắn phục trên đất, chân không ngừng rung động, nhất thời liên bỏ đều bỏ không đứng lên. Thiên Dạ hướng về Nữ chỉ tay, nói, dạy cho ngươi một bài học, sau đó biết điều chút, nói không chắc còn có thể sống đến cửu điểm. Người sói tử tức bộ lông dựng thẳng, túi thấp người xuống, nơi cổ họng phát sinh uy hiếp tính gầm nhẹ, ngươi biết chúng ta là người nào sao, liền dám ở chỗ này động thủ. Nơi này nhưng là Nam Thanh Thành. Ngươi có còn muốn hay không ở đây ở? Thiên Dạ cười gằn, ta không quan tâm các ngươi là người nào, cái kia chút bối cảnh dọa không ngã ta. Ngươi có thể để cho ta ở Nam Thanh Thành không ở lại được, nhưng các ngươi sau này cũng đừng nghĩ ra khỏi thành. Chỉ cần ngươi dám rời đi Nam Thanh Thành, ta liền có thể cho ngươi biến thành thi thể. Người sói tử tức sắc mặt thay đổi mấy lần, hướng về Điển Tiến chỉ tay, nói, vì như thế chút ít sự, liền phải đắc tội Lang Vương. Thiên Dạ liền nói, liền vì như thế chút ít sự, ngươi liền muốn đối địch với ta sao? Người sói tử tức hít sâu một hơi, cuối cùng càng là nhịn xuống cơn giận này, nói, được. Chuyện này chấm dứt ở đây, ta lại không nhúng tay vào. Còn Nịu sẽ làm thế nào, ta muốn nhúng tay vào không được. Thiên Dạ hướng về hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, thông minh. Nịu lúc này mới dây rủa bò lên, kêu lên, ngươi dám đả thương ta, ta thúc tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ chờ Chu Đế truy nã đi. Còn có ngươi. Ngươi gọi Điền Tiến đúng không? Rất tốt, lần này Nam Thanh Thành nếu như bất diệt ngươi tộc, vậy thì chờ chiến tranh đi. Đến lúc đó đại quân vừa đến, khắp thành tàn sát hết. Cái này uy hiếp chân thực, lấy Nam Thanh Thành chủ làm người, ngược lại thật sự là có thể đem Điền Tiến đầu cho Chu Đế đưa tới. Thiên Dạ cao mày, chậm rãi nói, còn dám hung hăng, ngươi đây là cảm thấy ta không dám giết ngươi. Điền Tiến nhưng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên đối với người sói tử tức nói, đại nhân, việc này không có quan hệ gì với ta. Ta căn bản là không quen biết hắn là ai. Ta xem người này có ý đồ riêng, muốn gây xích mích chúng ta Nam Thanh Thành cùng Chu Đế trong lúc đó quan hệ. Đại nhân nếu như muốn bắt giới hắn, ta Điển Tiến bất tài, cũng sẽ tận lực. Thiên Dạ cực kỳ ngạc nhiên, nhất thời khó có thể tin tưởng được Điển Tiến sẽ làm như vậy, chính mình nhưng là vừa cho hắn giải quỳ xuống đất chi nhục. Hắn càng không nghĩ đến chính là, Điển Tiến vì cho thấy cõi lòng, từ người bên ngoài bên hông rút ra một thanh trường kiếm, một chiêu kiếm liền hướng ngàn kiếm đâm tới. Điền Tiến vừa đâm tới, vừa nói, thật không phải với, nhưng vẫn là xin ngươi cùng đại nhân đi một chuyến đi. Lấy Điền Tiến chỉ là cấp 11 thực lực, không phải Thiên Dạ đối thủ. Thiên Dạ tiện tay nắm chặt mũi kiếm, dùng sức một chảo, lập tức thanh trường kiếm tạo thành sắt vụn, đồng thời nguyên lực theo trường kiếm đánh vào Điền Tiến trong cơ thể, nhất thời chấn động đến mức hắn sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn miễn cưỡng đứng vững thì, Thiên Dạ đã tiến lên một bước, một nắm chắc hắn cổ, đem hắn nâng lên. Người sói tử tức biến sắc mặt, lui hai bước. Thực lực của hắn mạnh hơn Điền Tiến đến có hạn, Điền Tiến đều bị Thiên Dạ một chiêu hạn chế, thay đổi hắn trên, nhiều nhất không quá nhiều chống đỡ mấy hiệp. Thiên Dạ nhìn chằm chằm Điền Tiến con mắt, từng chữ từng câu hỏi, tại sao? Điền Tiến khó nhọc nói, ta có già trẻ người nhà, bọn họ tất cả đều ở này Nam Thanh Thành. Ta cái này cũng là thân bất do kỷ. Đương đương chiến tướng, quân đoàn phó thống lĩnh, chính là điểm này tiền đồ. Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ. Điền Tiến tựa hồ chỉ còn dư lại câu này có thể nói. Đùng đùng hai tiếng, Thiên Dạ mạnh mẽ giật hắn hai cái bạc hai, sau đó đem hắn bỏ trên mặt đất, quát lên, nếu không là ngươi vừa một chiêu kiếm không đâm ta chỗ yếu, ta đã sớm chém ngươi. Thiên Dạ lại hướng về Chu Vi liếc mắt nhìn, chỉ thấy mọi người có sự phẫn nộ, có kinh ngạc, các loại biểu hiện, chính là không có một người chuẩn bị đứng ra, mỗi người đều đánh bo bo giữ mình chủ ý. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy có chút nản lòng thoái chí, chỉ cảm thấy việc này làm được không có chút ý nghĩa nào, thở dài, xoay người rời đi. Người sói tử tức ánh mắt lấp lóe, nhưng không có gọi lại Thiên Dạ, cũng không phái người theo dõi. Lúc này Mịu cũng bò lên, luôn luôn hung hăng hung hãn hắn giờ khắc này nhưng là khắc thường yên tĩnh, tương tự không có ngăn cản Thiên Dạ. Vừa Thiên Dạ nói ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Thời điểm, nhưng là có chân chân thực thực sát ý. Nịu rõ ràng, nếu là hắn lại khiêu khích, cái kia Thiên Dạ sẽ không chút do dự mà giết hắn. Đến thời điểm Thiên Dạ một trốn, như đại trung lập nơi, lại đến cái nào tìm hắn đi. Coi như Chu Đế cuối cùng bắt được Thiên Dạ, có thể chính mình cũng chết, làm sao tính ra. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ trở lại khách sạn. Dạ Đồng thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, tức hỏi, làm sao? Thiên Dạ một tiếng thở dài, nói, vừa nãy xúc động một chút, chúng ta khả năng lại đến đổi địa phương. Nghe Thiên Dạ dứt lời chuyện đã xảy ra, Dạ Đồng khẽ mỉm cười, nói, ta còn tưởng rằng là bao lớn sự, không có cái gì quá mức. Này Nam Thanh Thành bên trong cũng không có thần tướng, hai chúng ta cùng nhau, coi như đánh không lại, trốn đều là chạy thoát. Nếu như bọn họ thật không thức thời, cái kia quá mức đem Hắc Xâm Lâm sự tình nặng hơn diễn một lần. Người duy nhất không phải, chính là đối với cái kia Điền Tiến ra tay nhẹ, ít nhất cũng phải chém hắn một chân mới là. Chu Đế cùng Lang Vương không dễ chọc, hắn không dám đắc tội, lẽ nào chúng ta là tốt rồi chọc. Ngươi lần này lòng dạ mềm yếu, lần sau chính là vô số phiền phức. Thiên Dạ cười khổ, nói thế nào cũng là cùng tộc, cũng coi như có nỗi khổ tâm trong lòng, không hạ thủ được. Dạ Đông gật đầu, nói, ngược lại là việc nhỏ, không trọng yếu. Vậy chúng ta chậm rãi thu dọn đồ đặt đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần phải gấp gáp, quá mau, cũng có vẻ chúng ta sợ tự. Thiên Dạ muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu. Hắn vốn định mau mau thu thập, sớm cho kịp rời đi Nam Thanh Thành, miễn cho bị người khác vây kín. Nếu như không dùng tới nguyên sơ chi thương, Thiên Dạ tự giác đối đầu 15 cấp có phần thắng, đối với 16 cấp liền muốn liều mạng. Nam Thanh Thành chủ nhưng là 17 cấp, thủ hạ hẳn là cũng có 16 cấp cường giả. Coi như Nam Thanh Thành chủ không tự mình ra tay, chỉ đem số một thủ hạ phái ra, Thiên Dạ ứng phó lên liền vất vả. Bất quá Dạ Đồng kiên trì, Thiên Dạ cũng là thuận tâm ý của nàng. Chỉ là Thiên Dạ có chút kỳ quái, gần đây Dạ Đồng tính tình có chút biến hóa, ở rất nhiều chuyện trên đều có quyết đoán, không lại như dĩ vãng như vậy, mọi chuyện đều nghe Thiên Dạ. Nhìn thấy Thiên Dạ có chút miễn cưỡng, Dạ Đồng đỉnh rơi xuống công việc trên tay, nói, Thiên Dạ, nơi này là trung lập nơi, ngươi muốn một cái yên ổn sinh hoạt, là cần nhờ đánh ra đến. Lấy ý nghĩ của ta, căn bản là không cần đi, chúng ta liền ở ngay đây ở, chỉ cần Nam Thanh Thành chủ không ra tay, vậy ai dám đến, chúng ta liền gì hay. Coi như Nam Thanh Thành chủ tự mình ra tay, chúng ta trước tiên chạy thoát chính là, sau đó ngày đêm đột kích gây rối, nhìn hắn ứng đối ra sao. Ta chỉ là không hy vọng ngươi mạo hiểm. Thiên Dạ than thở. Cho dù ở Môn La, ta bảo vệ kỳ đã qua, cũng có thể một mình gánh vác một phương. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, đã có quyết đoán, tốt lắm, chúng ta liền ở đi. Nam Thanh Thành phủ thành chủ sửa chữa đến Mỹ Luân Mỹ Hoán, chiếm dòng dã 4 cái quảng trường, so với Lâm Cảng Thành Tô Định Cản ở lại không biết khí thế bao nhiêu. Phủ thành chủ hậu hoa viên bên trong, giờ khác này khí hậu ấm áp, gió thổi nhẹ nhẹ, thậm chí không có cuồng bạo hư không nguyên lực, cùng ngoại giới khí trời tuyệt nhiên không giống. Cả tòa hậu hoa viên lại đều bố trí thay đổi khí hậu nguyên lực hàng ngũ, có thể nói cực kỳ xa xỉ, so với đế quốc thế gia đại tộc cũng không kém. Hậu hoa viên trong lương đình, một cái phát tướng người trung niên nằm ở ghế nằm bên trong, hai mắt híp lại, tự ngủ tự tỉnh. Hai bên mỗi người có một cái khuôn mặt đẹp hầu gái đang nhẹ nhàng đánh cây quạt, hai gã khác hầu gái nhưng là chờ đợi dặn dò. Bên cạnh mấy trên bàn xếp đầy mới mẻ trái cây, thình lình có không ít đế quốc cùng vĩnh dạ đặc sản. Những này hoa quả không xa vạn dặm vận đến trung lập nơi, còn duy trì mới mẻ, từ lâu giới so với hoàng kim. Lúc này tiếng bước chân vang lên, một người trẻ tuổi vội vã đi tới, ở chòi nghỉ mát ở ngoài đứng lại. Chòi nghỉ mát bên bảy trương đằng ghế tựa, bên trong ngồi cái gầy gò lão nhân, đang tự ngủ gật. Ánh mắt hắn khẽ nhếch, nhìn người trẻ tuổi một chút, liền lại nhắm lại ngủ. Lúc này ghế nằm bên trong người trung niên mở mắt ra, rõ ràng buồn ngủ chưa tán, đại đại ngáp một cái, mới nói, có đại sự gì, cần phải quay rối ta giấc ngủ chưa? Lớn như vậy cái thành thị, ta quản lý lên dễ dàng sao? Liên ngủ một giấc cũng không được. Người trẻ tuổi vâng vâng xưng phải, nhưng dù là không đi. Trung niên nhân này tức là Nam Thanh Thành chủ Kỳ Thụy, hắn uốn éo phát tướng thân thể, đánh tới điểm tinh thần, nói, 12, nói đi, có chuyện gì? Người trẻ tuổi này là con trai của hắn, xếp hạng người thứ 12. Bất quá hai người quan hệ không giống phụ tử, cũng giống thượng cấp thuộc hạ. Người trẻ tuổi một mặt cung kính, không có một chút nào bất mãn. Hắn biết mình vị này phụ thân có hơn 30 cơ thiếp, hơn 60 vóc dáng nữ, nhi tử thì có 35, còn có 3 cái còn đang trong bụng mẹ. Chính mình nếu không nỗ lực, thời khắc có thể bị người khác thay thế được vị trí. Hắn giản minh nói tóm tắt nói rồi thiên dạ cùng nện ma mịu xung đột trải qua, liền lặng lặng chờ dặn dò. Kỳ Thụy nghe xong, sắc mặt tâm trầm, tầng tầng hừ một tiếng, quát lên, đắc tội rồi Chu đế đặc sứ, đây là đại sự cỡ nào? Chuyện như vậy còn cần phải tới hỏi ta làm sao bây giờ, còn không trực tiếp đem người bắt, đưa cho đặc sứ bồi tội. Thực sự là rắc rưởi. Cái kia cả gan làm loạn gia hỏa hiện tại trốn đi về nơi đâu? Người trẻ tuổi thấp giọng nói, hắn không có trốn, liền trụ ở trong thành tứ phương trong lữ điếm. Không có trốn, hử, thật là to gan, vừa vặn bát. Chờ chút, không có trốn. Kỳ Thụy ngồi dậy đến, đầy người thịt mỡ một trận rung động. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 89, thức tỉnh quyển ba chỗ ta an lòng. Xông ra đại họa như thế, là ai đều biết bổn thành chủ chắc chắn truy cứu, hắn làm sao không trốn. Kỳ Thụy cau mày hỏi. Người trẻ tuổi không có lên tiếng, nhưng trong lòng nói, này còn không rõ, không có sợ hãi a. Chính vì như thế, hắn mới không dám tự ý đi tập nã thiên dạ, mà là muốn tới xin chỉ thị Kỳ Thụy. Kỳ Thụy chính là lao gian cự hoạt hạng người, tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này, cau mày hỏi, người kia là thực lực ra sao? Biểu hiện ra có 12 cấp nguyên lực tu vi, nhưng mà thực tế sức chiến đấu vượt xa khỏi, đánh bại Mịu cùng Điền Tiến đều chỉ dùng một chiêu. Kỳ Thụy hít vào một ngụm khí lạnh, Điền Tiến cũng là một chiêu thất bại. Trước hắn bị Mịu đánh lén, bị thương nhẹ. Bất quá chỉ là vết thương nhẹ. Kỳ Thụy sắc mặt biến ảo không ngừng. Chỉ chốc lát sau mới nói, gọi ngươi quan thúc thúc đi tứ phương khách sạn nhìn, nhớ kỹ thái độ thân thiết chút. Mặt khác, mang chút lễ vật đồ dự bị. Phụ thân, cái này. Cái gì cái này cái kia. Nhân gia không đi, nói rõ chính là không đem ta để ở trong mắt. Lão nhân gia ta đường đường 17 cấp đại cao thủ đều dọa không rời đi ra, các ngươi thì có ích lợi gì. Một đám rác rưởi. Người trẻ tuổi liên tục xưng phải, biết Kỳ Thụy tâm tình không tốt, nào dám ở lâu thêm. Vội vội vàng vàng liền lui ra hậu hoa viên. Khách sạn bên trong khu nhà nhỏ, thiên dạ cùng dạ đồng mới vừa ăn xong cơm, liền vang lên tiếng gõ cửa. Http. Thiên dạ mở ra cửa viện, thấy ngoài cửa đứng một cái uy vũ trung niên đại hán, phía sau còn đứng cái người trẻ tuổi. Này uy vũ đại hán không có che giấu tu vi, bảy chỗ nguyên lực vòng xoáy rõ ràng có thể biện. Mà người trẻ tuổi kia cũng là tu vi không yếu, tuổi còn trẻ cũng đã ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy. Uy vũ đại hán chắp tay nói, tại hạ quan Trung Lưu, Mông thành chủ không khí, đương nhiệm Nam Thanh thành thành vệ quân thống lĩnh trước. Vị này chính là thành chủ 12 công tử, Kỷ Sĩ Thành. 12 công tử. Nghe nói Nam Thanh thành chủ tuổi cũng không làm sao lớn, người trẻ tuổi này đều là 12 công tử, còn thật là có thể sinh. Thiên dạ trong lòng oán thầm, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, nói, hiếm thấy quý khách đến nhà, mời đến. Trong viện rượu và thức ăn vẫn không có thu thập sạch sẽ, quan Trung Lưu thấy cười ha ha, nói, tiên sinh đúng là thật hăng hái. Còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh. Tại hạ Triệu Dạ, bất quá là không có chỗ ở cố định nhàn tản vũ nhân mà thôi. Triệu Dạ. Nhưng là ở Lâm Cảng trong thành lập xuống chiến công hiển hách Triệu tiên sinh. Quan Trung Lưu thần thái rõ ràng trịnh trọng rất nhiều. Cái này chính là tại hạ. Thiên Dạ cũng khá là kinh ngạc Quan Trung Lưu tin tức linh thông. Quan Trung Lưu nói, Triệu tiên sinh chiến tích kinh người, Tô thành chủ dưới trướng cũng không có thiếu chúng ta bạn tốt, là lấy biết được tin tức sớm chút. Thiên Dạ cười nói, sẽ không phải một hồi Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ bên kia sát thủ sẽ xuất hiện chứ? Quan Trung Lưu vội hỏi, đương nhiên sẽ không. Chúng ta Nam Thanh thành địa vị trung lập, sẽ không ngã về bên kia. Mặt khác Triệu tiên sinh làm thuê tác chiến, ở trung lập nơi chính là tư không nhìn quen, không cần lo lắng. Thiên Dạ chỉ là cười cười. Việc này nói đến là thông lệ, thế nhưng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ ở trên tay mình tổn thất nặng nề, muốn nói không ghi hận đó là không thể. Bất quá chỉ cần không phải thần tướng tự mình ra tay, Thiên Dạ nhưng cũng không sợ. Như thế nào đi nữa không ăn thua, hắn đều còn có trốn sức mạnh của sự sống. Lúc này người đến thu thập rượu và thức ăn, đưa lên nước chè xanh điểm tâm, Quan Trung Lưu nhân thể ngồi xuống, cùng Thiên Dạ nói chuyện phiếm lên. Trong lời nói thoại ở ngoài, hắn vô tình hay cố ý thám thính Thiên Dạ lai lịch mục đích, Thiên Dạ đối với xuất thân lai lịch chỉ tự không loạn, nhưng cũng nói rồi có ý định thực mộng trùng, cùng với tương tự ải tèm. Tô Định Càn đưa tay trên thực mộng trùng tất cả đều cho Thiên Dạ. Này cũng là công khai tin tức. Vì lẽ đó Quan Trung Lưu hỏi thăm nói, nghe nói Tô Thành Chủ cho tiên sinh chí ít 3 con thực mộng trùng, hiện tại tiên sinh còn muốn, cũng không biết để làm gì đồ. Nói không chắc tại hạ có thể giúp chút ít bận điệu. Thiên Dạ thản nhiên nói, không dối gạt quan thống lĩnh, này thực mộng trùng hiệu lực kỳ lạ, đối với ta tu hành một môn bí pháp có chỗ tốt cực lớn. Vì lẽ đó ta mới sẽ trăm phương ngàn kế sưu tầm. Quan Trung Lưu gật gật đầu, nói, chúng ta Nam Thanh Thành tuy rằng thành tiểu dân quả, bất quá kỷ thành chủ tay vẫn có vài con thực mộng trùng. Thiên Dạ vẻ mặt hơi động, nói, không biết có biện pháp gì có thể làm cho kỷ thành chủ nhượng lại. Bình thường con đường tất nhiên là cùng tiên sinh ở Lâm Cảng Thành thì như thế, vì là thành chủ hiệu lực, lập xuống quân công. Khác một đường kính nhưng là trả giá đầy đủ đánh đổi mua. Một con thực mộng trùng 15 vạn kim tệ, hoặc là lấy ra ngang nhau giá trị bảo vật tài nguyên mua, cũng là có thể. Cái giá này thực tại đem Thiên Dạ sợ hết hồn. Dựa theo bình thường giá thị trường, thực mộng trùng cũng là mấy vạn kim tệ khoảng trường, trái phải, Nam Thanh Thành chủ một hơi đem giá cả mang tới gấp 3, thực tại đủ hắc. Bất quá thực mộng trùng từ trước đến giờ có tiền cũng không thể mua được, hô cái gì giới đều là nguyện giả mắc câu. Thiên Dạ trầm ngâm nói, quan thống lĩnh, cái giá này không khỏi quá cao. Quan Trung Lưu cười ha ha, nói, xác thực như vậy, bất quá đây là thành chủ quyết định, quan mộ cũng không tốt thay đổi. Kỳ thực ta xem ra, lập xuống quân công con đường này nhanh nhất. Triệu tiên sinh không phải từ Tô thành chủ trong tay kiếm được quá 3 con thực mộng trùng sao, chúng ta kỳ thành chủ nói thế nào đều so với Tô thành chủ hào phóng hơn nhiều. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, mà lại tha cho ta suy nghĩ thật kỹ. Quan Trung Lưu cũng không miễn cưỡng, nói, việc này xác thực cần phải thận trọng, cái kia quan mộ trước tiên cáo tử. Quan Trung Lưu đứng dậy, đang muốn rời đi, đống nhiên chấn động toàn thân, nhìn phía Dạ Đồng, trong mắt lộ ra ngơ ngác. Vừa cùng Thiên Dạ hàn huyên lâu như vậy, hắn dĩ nhiên không hề có một chút nào chú ý tới bên cạnh còn ngồi cái Dạ Đồng. Hắn này cả kinh không phải chuyện nhỏ, ngay lập tức sẽ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Quan thống lĩnh làm sao, nhưng là có cái gì không thoải mái? Thiên Dạ hỏi. Không không, không có gì. Triệu tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, quan mỗ liền không quấy rầy. Dứt lời, quan Trung Lưu lập tức đi ngay, không chút nào nhiều làm dừng lại, đồng thời kéo 12 công tử cùng đi. Từ đầu đến cuối, vị này 12 công tử liền không được cơ hội nói chuyện. Thiên Dạ không hiểu Quan Trung Lưu dùng cái gì như là gặp ma, nhưng cũng không giữ lại. Chỉ chốc lát sau, Quan Trung Lưu trở về đến phủ thành chủ, đứng ở Kỳ Thụy trước mặt. Kỳ Thụy chính đang trong thư phòng đi qua đi lại, đã không còn giấc ngủ trưa tâm tư. Thấy Quan Trung Lưu đến, hắn liền vội vàng hỏi, thế nào? Quan Trung Lưu sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nói, người kia là Triệu Dạ, ta hoài nghi, cùng hắn đồng hành cô gái kia, rất khả năng là thần tướng. Thần tướng. Kỳ Thụy kinh hãi, sau đó tràn đầy vui mừng, cũng còn tốt chúng ta lễ nghi đầy đủ. Bất quá việc này can hệ trọng đại, ngươi chắc chắn chứ? Quan Trung Lưu lập tức đem vừa tao ngộ nói rồi, Kỳ Thụy sắc mặt biến đổi, nói, có thể hoàn toàn giấu giếm được cảm nhận của ngươi, chính là ta cũng không làm được. Xem ra nữ nhân này đúng là thần tướng. Nhưng là ở này Đông Hải nơi, từ đâu tới nữ thần tướng? Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ không thì có một vị sao? Kỳ Thụy nhất thời sắc mặt khó coi. Vị kia đến ta này Nam Thanh Thành tới làm gì? Này, này. Vẫn là Quan Trung Lưu chấn định chút, nói, không bằng trước tiên yên lặng xem biến đổi, xem bọn họ muốn làm gì lại nói. Cũng là, ta này Nam Thanh Thành bất quá giao thông tiện lợi chút, nghĩ đến cũng không cái gì có thể để thần tướng coi trọng đồ vật. Bất quá cái kia Triệu Dạ nói rồi, muốn thực mộng trùng. Kỳ Thụy suy nghĩ chốc lát, nói, này nhưng không thể trực tiếp cho hắn, như hắn đến muốn, nhiều nhất chuẩn bị chiết khấu. Nếu như cho dễ dàng, nhưng hiện ra không ra ân tình đến. Giờ khác này ở khách sạn bên trong tiểu viện, Quan Trung Lưu vừa đi, lập tức yên tĩnh lại. Dạ Đồng lại lộ ra ủ rũ, trở về phòng nghỉ ngơi. Thiên Dạ đi vào theo, ngồi ở bên giường, đưa tay ôm đồn quá hông của nàng, nhẹ giọng nói, đã hồi lâu không có thân thiết quá. Dạ Đồng tựa như cười mà không phải cười nhìn Thiên Dạ một chút, quyến rũ tự sinh, nói, cũng được, xem ở ngươi ngày hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm phần trên, liền khen thưởng ngươi một lần. Thiên Dạ vui vẻ, định nào tới. Nhưng là không nghĩ tới Dạ Đồng đống nhiên nhấc chân, một con trắng như tuyết bàn chân nhỏ đạp ở Thiên Dạ ngực, một cước liền đem hắn đạp đến dưới giường đi. Thiên Dạ thố không kịp đề phòng, Dạ Đồng này một cước xuất lực lại là cực hạn tinh diệu, nhất thời để hắn quăng ngã cái chồng vó. Thiên Dạ bò lên, không gặp hí nháo, nhưng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, trầm giọng quát lên, ngươi là ai? Dạ Đồng nghiêng người dựa vào ở trên giường, một cách tự nhiên toát ra một loại trời sinh quyến rũ, tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi là lúc nào nhìn ra? Cái này không trọng yếu, ngươi đến tột cùng là ai? Dạ Đồng đây. Dạ Đồng đứng dậy, mặc vào giày, ung dung thong thả thu dọn quần áo, nói, Dạ Đồng chính là ta chính là Dạ Đồng. Hoặc là phải nói, ta mới thật sự là Dạ Đồng, ngươi hiểu chưa? Linh hồn phân liệt vẫn là hai mặt. Thiên Dạ thầm nghĩ, cũng không biết đáp án. Giờ khắc này Dạ Đồng đã thu dọn thật quần áo, trong mắt vẻ hài hước nhạt đi, được thay thế bởi có tuyên cổ cao xa khí tức lạnh lẽo lãnh đạm, nói, ngươi nếu nhìn ra rồi, vậy ta liền bất hòa ngươi kế tục diễn kịch. Ta đi rồi, ngươi tự lo lấy. Thiên Dạ chấn động trong lòng, ngăn ở cửa, quát lên, đứng lại. Ngươi đến tột cùng là ai, muốn đem Dạ Đồng mang đi nơi nào? Dạ Đồng hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, khóe môi lộ ra cười gằn, nói, nhược thành bộ dáng này, cũng muốn ngăn ta. Bị Dạ Đồng vừa nhìn, Thiên Dạ bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo, mỗi cái mạch máu bên trong chạy phảng phất đều là băng lưu, mà không còn là nhiên kim máu. Ngăn ngắn nháy mắt, Thiên Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền bao trùm một tầng băng xương, bên trong phòng nhiệt độ cũng gấp kịch hạ thấp. Thiên Dạ toàn thân đều bị đóng băng, chỉ có huyết hoạch cùng ba chỗ bán tinh hóa nguyên lực vòng xoáy còn có sức sống. Nhưng là mắt thấy Dạ Đồng phải đi, Thiên Dạ manh cắn răng một cái, bính toàn lực thôi thúc huyết hoạch, ba chỗ nguyên lực vòng xoáy cũng toàn lực vận chuyển, thần hy khải minh nguyên lực dâng lên mà ra, cùng ám kim tinh lực dung đến cùng một chỗ. Thần hy khải minh cùng ám kim tinh lực hầu như ở vào lê minh cùng vĩnh dạ đỉnh cao nhất, như vậy không có bất kỳ kiểm chế hòa vào nhau, cũng không phải uy lực tăng gấp bội, mà là cực kỳ mãnh liệt nổ tung. Trong chớp mắt, Thiên Dạ trong cơ thể phát sinh vô số to to nhỏ nhỏ nổ tung, đem hắn cổ lao huyết tộc thân thể nổ thành khắp nơi là thường, trong nháy mắt liền chìm đắm vào trạng thái trọng thương. Bất quá này một vòng mãnh liệt nổ tung, nhưng cũng đem kinh khủng kia đóng băng lực lượng nổ thành nát tan, để Thiên Dạ lại khôi phục năng lực hoạt động. Thiên Dạ ngang qua một bước, lại ngăn ở Dạ Đồng trước người. Dạ Đồng lãnh đạm cực điểm trong mắt rốt cục có một chút rung động, nói, ngươi đối với mình đúng là đủ tàn nhẫn. Bất quá ngươi đem mình nổ thành trọng thương, coi như khôi phục năng lực hoạt động, lại có thể làm gì? Ngăn được ta sao? Ngu xuẩn. Dứt lời, Dạ Đồng vươn ngón tay, ở Thiên Dạ ngực hơi điểm nhẹ. Sức mạnh không lớn, cũng không phải hiện tại Thiên Dạ có thể chống đỡ, hắn rầm một tiếng, lại ngã xuống đất. Như thế chấn động, Thiên Dạ nỗ lực đè nén đại vết thương nhỏ toàn bộ bạo phát, máu tươi phun tung tóe, nhất thời ở trên sàn nhà ấn ra một cái bóng người màu đỏ ngòm. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 90, trên ngọn thánh sơn chờ ngươi quyển bà chỗ ta an lòng. Dứt lời, Dạ Đồng vươn ngón tay, ở Thiên Dạ ngực hơi điểm nhẹ. Sức mạnh không lớn, cũng không phải hiện tại Thiên Dạ có thể chống đỡ, hắn rầm một tiếng, lại ngã xuống đất. Như thế chấn động, Thiên Dạ nỗ lực đè nén đại vết thương nhỏ toàn bộ bạo phát, máu tươi phun tung tóe, nhất thời ở trên sàn nhà ấn ra một cái bóng người màu đỏ ngòm. Thương càng thêm thương, Thiên Dạ liên bỏ lên đều là cực kỳ gian nan. Nhưng là hắn dây rủa, từng điểm động đậy thân thể, đỡ vách tường, vẫn còn là chậm lên, sau đó chậm rãi lưng ngang, mấy lần suýt chút nữa ngã sấp xuống, vẫn còn là ngăn ở cửa. Từ vách tường đến cửa phòng, Thiên Dạ cọ sát ra từng mảnh vết máu nhìn thấy mà giật mình. Ngươi nếu là muốn chết, ta tắc thành ngươi. Dạ Đồng trong mắt chút nào không nhìn thấy đau xót quan tâm, chỉ có lạnh lẽo. Dạ Đồng ở đâu? Dạ Đồng trong mắt lại có một tia gợn sóng, chỉ chốc lát sau, rốt cục chỉ bộ ngực mình huyết hoạch, nói, nàng ở đây. Nếu như ngươi nhất định kiên trì đó mới là Dạ Đồng. Thiên Dạ trong con ngươi chiếu ra Dạ Đồng bóng người, mà lần này Dạ Đồng không có động tác, tùy ý chính mình bóng người trở nên rõ ràng. Nhưng mà kết quả nhưng lệnh Thiên Dạ trầm mặc, trước mắt Dạ Đồng thân thể không có thay đổi, tinh lực cũng không có thay đổi, như trước là hắn yêu tha thiết người phụ nữ kia. Nhưng là linh hồn của nàng đây. Nàng còn có phải là cái kia nàng? Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thức tỉnh mà thôi. Ngươi nhận thức cái kia Dạ Đồng, chỉ là khi ta ngủ say thời điểm bộ thân thể này sản sinh bản năng. Ngươi hiểu chưa? Giải thích nhiều như vậy, Dạ Đồng đã là tương đương thiếu kiên nhẫn, trong mắt nàng phát lạnh, lạnh nhạt nói, ta đã đối với ngươi vô cùng khoan dung, nếu như lại dám dây dưa, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Thiên Dạ cũng không ý kỵ, nói, chúng ta chuyện đã qua, lẽ nào đều liền như vậy coi như thôi. Dạ Đồng khẽ nói, xem ở ngươi huyết thống cũng là thượng đẳng, qua lại những kia dây dưa ta cũng không có ăn quá nhiều thiệt thòi, liền như thế quên đi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Một câu nói này làm như gây nên Dạ Đồng ngủ say năm xưa ký ức, hơi thở của nàng đột nhiên trở nên cao xa mờ ảo, sâu không lường được, vẹn vẹn là lộ ra một tia uy thế, đã làm cho Thiên Dạ khó có thể dãy rủa. Ngươi chỉ cần biết, ta nguyên bản vị trí, hẳn là ở phía trên ngọn Thánh Sơn. Bất luận ngươi đi tới cái nào, ta đều sẽ đi tìm được ngươi rồi. Thiên Dạ dụng hết toàn lực gào thét. Thế nhưng Dạ Đồng giơ tay nhẹ phẩy, một đạo sức mạnh vô hình đã xem Thiên Dạ từ cửa rời, để qua một bên. Nhưng sắp sửa ra ngoài thời khắc, nàng dừng bước lại, chậm rãi nói, ta ở Thánh Sơn chờ ngươi. Sau đó Dạ Đồng đẩy cửa mà đi, chớp mắt không gặp. Thiên Dạ ngồi ở không có một bóng người trong phòng, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều mất, hơn nữa là như vậy lạnh giá. Sắc trời dần tối. Mãi đến tận ngoài sân tiếng bước chân vang lên, Thiên Dạ mới từ mê man bên trong thức tỉnh. Hắn muốn đứng lên đề phòng, đột nhiên bước chân phù phiếm, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn vừa bị thương rất nặng, liên nội tạng đều có tổn thương, nếu không là huyết hạch cùng nguyên lực vòng xoáy phân biệt có trình độ nhất định tinh hóa, kiên cố trình độ vượt xa tầm thường, cũng có thể bị thương tổn được căn bản. Nam Thanh Thành cũng không an toàn, biết có nhân lại đây, Thiên Dạ ổn định tâm thần, lấy ra một khối cất giấu huyết tinh bóp nát, đem bên trong nguyên huyết hút vào, huyết hạch nhịp đập lập tức trở nên mạnh mẽ, đem nguyên huyết năng lượng chuyển hóa thành từng tia ám kim huyết, đưa hướng về toàn thân các nơi. Ám kim huyết trôi đi qua, bộ phận cơ thể lập tức cao tốc chữa trị sinh trưởng. Chỉ là Thiên Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ không thương, nhiên kim máu ra huyết hạch không xa, liền tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, đã biến thành phổ thông huyết dịch. Bất quá khôi phục không ít thương thế đã để Thiên Dạ khí tức ổn định lại, hắn đổi một bộ y phục, lại vận lên huyết thống ẩn nút, thu lại tất cả khí tức, đi tới cửa viện trước, lặng lặng chờ đợi. Đúng như dự đoán, tiếng gõ cửa vang lên. Thiên Dạ một cái kéo dài cửa viện, nhất thời ngoài cửa truyền đến một tiếng trầm thấp kinh ngạc thốt lên. Ngoài cửa đứng mấy người, dẫn đầu một tên áo bào đen trùm toàn thân thiếu nữ, chính là ở Lâm Cảng Thành cùng chiến đấu quá Thanh Nguyệt. Nàng hoàn toàn không có cảm giác đến sau cửa có người, đang muốn lại gõ, kết quả cửa viện đột nhiên mở ra, này cả kinh không nhỏ. Thanh Nguyệt phía sau còn có bốn người, trong đó hai tên ông lão khí tức thâm trầm, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy sáu cái nguyên lực vòng xoáy, thực lực không thấp. Mặt khác hai cái cũng là chiến tướng. Nhị âm cao hầu người sức chiến đấu cách xa ở ngang nhau tu vi nhân tộc bên trên, nguồn thế lực này đã có thể ở Nam Thanh Thành bên trong nằm ngang. Bất quá hai tên ông lão trong mắt cũng có ngơ ngác, bọn họ cũng hoàn toàn không có nhận biết được Thiên Dạ tồn tại. Thanh Nguyệt, thực sự là hiếm thấy, mời đến. Thiên Dạ nhường đường ra. Thanh Nguyệt để cho hai người ở cửa viện nơi chờ đợi, chính mình thì lại mang theo hai tên ông lão tiến vào tiểu viện. Nàng một chút liền từ lúc mở cửa phòng bên trong nhìn thấy đầy đất vết máu, trong mắt lập tức lóe qua đề phòng. Không có chuyện gì, một điểm phiền toái nhỏ, đã giải quyết. Thiên Dạ có vẻ rất bình tĩnh. Ở trung lập nơi, thấy máu thực là bình thường, vì lẽ đó Thanh Nguyệt cũng là không sẽ ở ý nàng phất phất tay. Hai tên ông lão tức khắc ở sân bốn góc thả xuống bốn cái cưng dũng, từ trong thùng các bay lên một cái hợp kim cán dài. Theo nguyên lực hàng ngũ kích phát, cán dài trong lúc đó xuất hiện đạo đạo màn ánh sáng, đem toàn bộ bên trong tiểu viện ở ngoài ngăn cách. Bộ này đồ vật rất thú vị. Một điểm đồ chơi nhỏ, có thể ngăn cách âm thanh cùng nhận biết, phòng ngừa dò xét, đương nhiên cũng có hạn chế, đối với thần tướng cấp trở lên sẽ không có tác dụng. Thanh Nguyệt giải thích, cũng là vì an Thiên Dạ trái tim. Mà thấy Thiên Dạ không chút biến sắc, tùy ý bọn họ bố trí, Thanh Nguyệt đáy lòng đối với Thiên Dạ nguy hiểm lại đánh giá cao mấy phần. Nàng cũng không biết hiện tại Thiên Dạ trên thực tế nằm ở trạng thái trọng thương, muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực. Thấy bọn họ như vậy nhọc lòng bố trí, Thiên Dạ biết tất có chuyện quan trọng thương nghị, bởi vậy yên tĩnh chờ bọn họ nói rõ ý đồ đến. Chờ kết rơi bố trí kỹ càng, Thanh Nguyệt nói, ta này tới là muốn mời Triệu tiên sinh giúp đỡ, tìm tòi Lâm Cảng Thành lòng đất mê cung. Lâm Cảng Thành bên dưới. Cái kia không phải địa long xào huyệt sao? Ngươi muốn đi hư không cự thú xào huyệt mạo hiểm. Thanh Nguyệt nói, ta biết Triệu tiên sinh khẳng định cho rằng ta là điên rồi, nếu là ở Dĩ Vãng, địa long xào huyệt tự nhiên là cấm địa, liền ngay cả Tô Định Càn đều tay trắng trở về, chúng ta nào dám đi vào. Thế nhưng lần này không giống nhau. Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ tìm tới một cái phương pháp, có thể an tĩnh địa long, để hắn quên đi xảo huyệt bên trong người nhỏ yếu. Thế nhưng thần tướng cấp cường giả vẫn như cũ sẽ khiến cho địa long chú ý, chịu đến công kích. Thiên Dạ lập tức rõ ràng cơ hội vị trí, nếu như Chu Đế, Mặt Nạ cùng Lang Vương những này thần tướng không thể tiến vào địa long xảo huyệt, như vậy tự nhiên có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bất quá cho dù các thần tướng không thể tiến vào, ba thế lực lớn dưới trướng cũng là cường giả như mưa, muốn nổ răng cọp, nói nghe thì dễ. Địa long xào huyệt bên trong đến tột cùng có cái gì, để cho các ngươi coi trọng như thế. Địa long máu. Nghe xong lời này, Thiên Dạ rất muốn cười to ba tiếng. Cái gọi là địa long máu, Tô Định Càn vừa đã nói đây chỉ là hắn thả ra ngoài tin tức, hắn căn bản liên địa long là ra sao đều chưa từng thấy, nơi nào sẽ biết địa long máu là làm được việc gì. Lúc đó Thanh Nguyệt tuy nhiên ở đây, nàng sẽ không phải là đem đoạn chuyện xưa này quên đi chứ. Thanh Nguyệt nhưng không có cười, trịnh trọng nói, hư giả thực chi, thực giả hư. Tô Định Càn lao gian cự hoạt, chính là dùng phương pháp này, khiến mọi người cho rằng địa long máu căn bản là không tồn tại. Mà trên thực tế, thu được địa long máu nhưng không cần chân chính tiếp cận địa long. Địa long máu công dụng, cũng có bí ẩn truyền lưu. Người sao sẽ biết? Thanh Nguyệt cười nhạt, nói, chúng ta nhị âm cao hồ trời sinh am hiểu chiến đấu, vừa nặng tín dự, vì lẽ đó vẫn là lính đánh thuê người được chọn tốt nhất. Từ lúc mấy trăm năm trước, chúng ta bộ tộc tổ tiên liền phụ trợ một vị cường giả bí ẩn thâm nhập quá địa long xào huyệt. Không riêng biết rồi lòng đất rất nhiều bí ẩn, còn phải đến một giọt địa long máu. Nói tới chỗ này, Thanh Nguyệt sẽ không có xuống chút nữa nói. Thiên Dạ biết nàng đây là có ý định thừa nước đục thả câu, liền chờ mình mở lời hỏi, thậm chí báo cho bí mật này đều sẽ biến thành một cái đàm phán thẻ đánh bạc. Bất quá Thiên Dạ yên tĩnh ngồi, không chút nào mở miệng hỏi dò ý đồ. Thanh Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ được nói, địa long máu chủ yếu công dụng, chính là có thể trên diện rộng cường hóa người sử dụng huyết mạch sức mạnh, tăng lên tư chất, dĩ vãng bình cảnh liền không nữa trở thành bình cảnh. Nếu là số may, thậm chí có thể lấy địa long huyết thống thay thế nguyên bản huyết mạch, do đó một bước lên trời. Đúng là bảo vật vô giá. Thấy Thiên Dạ thần sắc bình tĩnh, không chút nào bộ dáng giật mình, Thanh Nguyệt không nhịn được nói, địa long máu đối với đột phá thần tướng thiên quan cũng có trợ giúp, bộ tộc ta vị kia tổ tiên chính là sử dụng địa long máu mới có thể thành tựu thần tướng. Ở trên tay hắn, bộ tộc ta tổng cộng sáng tạo 7 cái trụ sở bí mật, dư trạch kéo dài đến nay. Tăng lên xác suất lớn bao nhiêu? Thiên Dạ hỏi. Có thể trợ giúp đột phá thần tướng thiên quan bảo vật cũng không phải là gần như không tồn tại, giá trị cao thấp chủ yếu vẫn là xem có thể tăng thêm bao nhiêu đột phá xác suất. Đương nhiên, không biết có bao nhiêu người kẹt ở thần tướng thiên quan bước đi này, đối với bọn họ tới nói, bất luận một cái nào có trợ giúp tăng lên bảo vật, dù cho xác suất thấp hơn, giá trị đều khó mà cân nhắc. Chí ít 3 phần 10. 3 phần 10. Người chắc chắn chứ? Thiên Dạ rốt cục hơi thay đổi sắc mặt. Có thể tăng cường 3 phần 10 xác suất, có thể là phi thường hiếm thấy, giá trị thậm chí cao hơn nguyên tinh. Một khối nguyên tinh chỉ có thể để người sử dụng được một hạng thần tướng cấp bậc năng lực, nhưng không phải chân chính đột phá đến thần tướng. Đừng quên, bộ tộc ta tổ tiên sử dụng tới địa long máu, đây là hắn lưu lại. Sắc thực mê người. Bất quá loại bảo vật này cách ta thực sự quá xa, khoảng cách ta đột phá thần tướng còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Thiên Dạ khôi phục lại yên lặng, sau đó cười cợt, nói, còn nữa nói, bảo vật như vậy, chính là được, cũng không thuộc về ta. Ta nói không sai chứ. Xác thực, địa long máu đối với cho chúng ta nhị âm cao hồ đến nói phi thường trọng yếu. Bất quá nếu như có thể được, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi đầy đủ bồi thường. Nói nghe một chút. Nhìn thấy Thiên Dạ bình tĩnh thái độ, Thanh Nguyệt không nhịn được nói, ngươi đối với địa long máu liền không động tâm. Cách ta quá xa, không bằng không muốn. Thiên Dạ cười nhạt nói. Kỳ thực địa long máu với Thiên Dạ mà nói cũng không phải là quá xa, mà là căn bản vô dụng. Nếu như nói sức mạnh huyết thống, Thiên Dạ hiện tại cổ lao huyết tộc cũng không thể so địa long máu kém. Hơn nữa đây là chính hắn tu luyện được đến, trưởng không như thường, thật luận uy lực nhất định phải so với ngoại vật địa long máu cường. Cho tới thần tướng thiên quan, vô số người kẹt ở bước đi này, nguyên nhân chủ yếu tức là nguyên lực không rất tinh khiết, tạp chất quá nhiều, không cách nào hoàn thành ngưng hóa lòng tinh. Có mấy người là dùng thuốc quá nhiều, đại đa số người nhưng là tu luyện pháp môn đẳng cấp không đủ, tu luyện ra nguyên lực hỗn tạp không thuần. Muốn còn tinh khiết hơn luyện hóa nguyên lực, cần trả giá tâm huyết thậm chí gấp 10 lần so với lúc tu luyện. Nhưng là Thiên Dạ Lê Minh nguyên lực đã tinh khiết đến tiếp cận đỉnh điểm, thần hy Khải Minh làm tam đại đỉnh cấp Lê Minh nguyên lực một trong, sự tồn tại của nó mới có thể coi là tinh khiết đại danh tử. Hiện tại Thiên Dạ nguyên lực vòng xoáy đã non nửa tinh hóa, tương lai ngưng hóa lòng tinh, có thể nói thuận lý thành trương. Nếu vô dụng, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không động tâm. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 91, không. Thanh Nguyệt giữa hai lông mày lộ ra một chút lo lắng, trầm ngâm một lúc lâu, làm như hạ quyết tâm, nói, như vậy đi, nếu như ngươi chịu giúp ta, như vậy trong tộc cất giấu thực mộng trùng vương có thể đưa cho ngươi. Thực mộng trùng vương, đó là cái gì? Thiên Dạ chấn động trong lòng, ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc. Ngươi nếu cần thực mộng trùng, như vậy nói vậy càng cần phải thực mộng trùng vương. Tên như ý nghĩa, thực mộng trùng vương là bộ tộc này bên trong vương giả, phổ thông thực mộng trùng có thể tăng cường linh hồn. Thực mộng trùng vương không chỉ có ở phương diện này hiệu lực vượt xa phổ thông thực mộng trùng, còn có cải thiện tư chất hiệu quả. Tượng như ngươi vậy dùng qua nhiều con thực mộng trùng, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Mà thực mộng trùng vương nhưng sẽ không bị ảnh hưởng. Như vậy phong phú thù lao, dùng để mời ta, không khỏi quá mức đi. Thanh Nguyệt thở dài, nói, bởi vì lòng đất mê cung, là thích hợp nhất ngươi chiến trường. Nói tường tận nói, ta nói không chắc sẽ suy xét. Địa long xào huyệt kỳ thực dị thường rộng lớn phức tạp. Bên trong quái vật thiên kỳ bách quái. Chúng nó năng lực quỷ dị, số lượng đông đảo, một khi bị vây quanh chính là lành ít dữ nhiều. Những quái vật này đều được địa long ý chí điều động, nó cho dù bị động viên hạ xuống, đối với sức mạnh cũng là vô cùng mẫn cảm. Nói cách khác, tu vi càng mạnh, liền càng có thể đưa tới địa long quan tâm, khi đó chờ đợi bọn họ chính là che ngập bầu trời quái vật hải. Nói cách khác, tương tự với Lưu Đạo Minh thống lĩnh người như vậy, kỳ thực là không thể xuống. Có thể xuống, có điều rất nguy hiểm. Tại mọi thời khắc đều phải cẩn thận. Nếu như ta là bọn họ, thì sẽ không xuống. Nói tới chỗ này, Thiên Dạ liền rõ ràng, Thanh Nguyệt vừa ý chính là hắn 12 cấp nguyên lực tu vi, nhưng có vượt xa tu vi sức chiến đấu. Ở lòng đất mê cung, đây quả thật là độc nhất vô nhị ưu thế. Chỉ là người cao hồ làm lính đánh thuê lịch sử đã gần đến ngàn năm, trong tộc cường giả vô số, dùng cái gì nhất định phải tìm chính mình. Cái này thù lao quá phong phú, ở bên ngoài có thể tìm tới sức chiến đấu mạnh hơn ta nhiều lắm người. Vì sao nhất định là ta? Thiên Dạ lại hỏi một lần. Bọn họ hay là trên giấy sức chiến đấu mạnh hơn ngươi, nhưng thực tế giao thủ, chết nhất định là bọn họ. Ngươi làm sao liền đối với ta tự tin như thế? Thanh Nguyệt Âm thanh thả nhẹ, nói, có thể ở rừng rậm đen ở ngoài chém giết mấy trăm tên sát thủ lính đánh thuê người, làm sao ước định đều không quá đáng. Thiên Dạ ánh mắt lẫm liệt, chậm rãi nói, cái này ngươi cũng biết. Ngươi dáng vẻ tuy rằng không giống, thế nhưng phương thức chiến đấu cùng phong cách sẽ không thay đổi, đặc biệt thanh kiếm kia. Chúng ta người cao hồ là thông qua chiến đấu đến nhận thức người. Đáp án này để Thiên Dạ khá là không nói gì, có điều làm Thanh Nguyệt tung thực mộng trùng vương cái này mê hoặc sau, Thiên Dạ liền biết mình không có lựa chọn nào khác. Dạ Đồng lần thứ hai sau khi thức tỉnh, đã từng nói nửa đùa nửa thật quá, còn cần 100 con thực mộng trùng. Như vậy khổng lồ số lượng, nói rõ linh hồn của nàng thương tích vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Dạ Đồng sau khi thức tỉnh, nắm giữ chính là vượt xa cảnh giới bây giờ cùng nguyên lực vận dụng nghệ thuật, cùng với một loạt khủng bố năng lực, thân thể của nàng cũng không hề biến hóa, vẹn vẹn là mới lên cấp bá tức trình độ. Nhưng mà như vậy Dạ Đồng, đã là cực kỳ đáng sợ, mới có thể quét ngang công tức bên dưới tất cả tồn tại. Nếu như đem nữ vương bóng đêm huyết khí ép đến bá tước trình đê. Như vậy đồng dạng, không phải công tước, liền tư cách khiêu chiến nàng đều không có. Như vậy nàng, vẫn như cũ cần thực mộng trùng, nói rõ không thể thay thế. Biết rõ nguy hiểm tầng tầng, cạm bẫy vô số, Thiên Dạ vẫn như cũ ngẩng đầu lên, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Có điều có một điều kiện, thực mộng trùng vương muốn trước tiên giao cho ta. Chuyện của tôi nét. Hai vị lão nhân trên mặt tức giận nẹ qua, có điều Thanh Nguyệt giơ tay lên, ngừng lại bọn họ. Nói, có thể, ngày mai vào lúc này ta sẽ đem thực mộng trùng vương đưa tới. Được, chúng ta lúc nào xuất phát? Thanh Nguyệt vẫn không nói gì, toàn bộ sân đột nhiên bắt đầu chấn động đung đưa, nóc nhà cho bụi không đứt rời lạc, vài miếng ngói vỡ cũng rớt xuống. Đây là đại địa ở rung động, cùng Thiên Dạ ở Lâm Cảng Thành cảm giác được giống như lúc. Chỉ là Nam Thanh Thành tựa hồ không có trải qua như vậy chấn động, toàn bộ trong thành thị hỗn loạn tương bừng, rít gào cùng gào khóc thanh liên tiếp. Ngay ở cách đó không xa, một tòa nhà lầu chịu đựng không tới chấn động, bức tường nứt ra một đạo miệng lớn, chậm rãi sụp đổ. Địa Long. Thiên Dạ hơi thay đổi sắc mặt. Nay chấn động cùng hắn ở Lâm Cảng Thành cảm giác được rất tương tự, hơn nữa theo chấn động, còn có một loại hung lệ táo bạo ý niệm không ngừng từ địa tâm dâng lên. Nhưng là Nam Thanh khoảng cách Lâm Cảng Thành gần 500 km, chấn động đều chuyện đến nơi này, có thể thấy được Địa Long hoạt động khủng bố đến mức nào. Giờ khác này Lâm Cảng Thành bên trong hơn nửa đã là một vùng phế tích, ngoại trừ phủ thành chủ ở ngoài. Chính là quý tộc khu kiến trúc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thanh Nguyệt cũng không kinh sợ, gật đầu nói, chính là Địa Long. Bọn họ động viên tế lễ đã bắt đầu rồi, đường nối muộn nhất trong vòng 2 ngày sẽ xuất hiện. Nói xong những này, Thanh Nguyệt liền đứng dậy cáo tử. Trong sân lại chỉ còn dưới Thiên Dạ một người. Từng có hư không phù lục kinh nghiệm, Thiên Dạ biết rõ lần này đi tới lòng đất có bao nhiêu hung hiểm. Năm đó cự thú lưu lại ý chí đều là nguy hiểm tầng tầng, huống hồ là một con sống sót hư không cự thú. Có điều vì thực mộng trùng vương, bất luận nơi nào Thiên Dạ đều đồng ý đi, chỉ cần để hắn rời đi cái sân này. Nơi này đã trống rỗng rồi, đã không có nàng. Thiên Dạ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, yên lặng nghĩ, coi như là vì ngươi cuối cùng lại làm một chuyện đi. Trời tối, thiên lại sáng. Lúc sáng sớm, Thanh Nguyệt liền lại tới rồi, đem một dương gỗ giao cho Thiên Dạ trong tay. Dương gỗ do hắc mộc chế thành, mặt ngoài điêu đầy núi sông ngư trùng. Những này cũng không phải đơn giản trang sức, mà là ẩn giấu một tinh xảo nguyên lực hàng ngũ, có thể đem nguyên lực tỏa ở trong dương. Thiên Dạ dựa theo Thanh Nguyệt nói tới pháp quyết, khởi động nguyên lực hàng ngũ, mở ra dương gỗ, nhìn thấy bên trong bày đặt một bàn tay to nhỏ thực mộng trùng, toàn thân gần như trong suốt, trong cơ thể có tầng tầng lượn lờ khói thuốc. Từ trên người nó, Thiên Dạ cảm giác được một điểm sinh cơ, nhưng là phi thường yếu ớt, xen vào thời khắc sống còn. Đây là hoạt vẫn là chết. Đây chính là thực mộng trùng vương, một khi rời đi thực mộng trùng hậu, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Bộ tộc ta tổ tiên dùng bí pháp đem nó phong ấn, mới có thể trải qua mấy trăm năm mà dược lực không trôi đi. Còn có thực mộng trùng hậu. Một cái khu vực bên trong thực mộng trùng kỳ thực đều là một bộ tộc, lấy trùng hậu dẫn đầu, có vài chỉ trùng vương chỉ phụ trách cùng trùng hậu giao phối. Lần này thâm nhập lòng đất, nếu như số may, nói không chắc còn có thể gặp phải trùng hậu. Thiên Dạ càng thêm động lòng, nếu như có thể được trùng hậu, hay là liền không cần hải thượng liên sinh. Chờ Thanh Nguyệt đi rồi. Thiên Dạ đem dương gỗ thu vào Ando gia thần bí không gian, tỉnh lại Chu Cơ. Tiểu tử vẫn là mắt buồn ngủ mông lung, câu thứ nhất liền hỏi, dạ đồng á gì đây? Thiên dạ trong lòng đau xót, nói, nàng có việc rời đi. Hả, vậy ngươi cũng phải rời đi thật sao? Thời khắc này, tiểu tử khác thường thông minh. Thiên dạ gật gật đầu, nói, ta muốn đi cái địa phương rất nguy hiểm, khả năng muốn đi rất lâu. Chu Cơ hai mắt sáng sủa, ta không sợ nguy hiểm. Dạ đồng A-di nói, ta hiện tại tuổi, nên độc lập chiến đấu. Chân chính Chu Ma, bên trong đất trời đều là chúng ta chiến trường. Thiên dạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hỏi, nàng lúc nào nói với ngươi lời này? Chính là ngày hôm qua. Quả nhiên, thiên dạ liền biết lần thứ hai sau khi thức tỉnh dạ đồng mới có thể làm ra chuyện như vậy đến. Trước đây nàng, nhưng là rất bảo vệ tiểu Chu Cơ. Nàng còn làm cái gì? Thiên dạ mơ hồ cảm giác, hiện tại Chu Cơ có chút quá thông minh. Nàng, dường như cho ta một điểm đồ vật, nhưng ta nói không được. Thiên dạ thở dài, bất kể nói thế nào, một càng thêm thông minh tiểu Chu Cơ là chuyện tốt. Hắn nhìn Chu Cơ con mắt, nói, còn nhớ chúng ta lần trước chiến đấu quá cái kia mảnh rừng rậm đen sao. Chu Cơ dùng sức gật đầu, nhớ tới. Nơi đó mùi vị rất đặc biệt, hiện tại chính ta cũng có thể tìm tới nơi đó. Nhớ tới là tốt rồi, ngươi muốn tới đó chờ ta. Ta sau khi trở lại, sẽ đi rừng rậm đen tìm ngươi. Ngươi muốn đi địa phương nguy hiểm, có thể mang tới ta a. Ta xem mấy ngày qua những người kia, đều không thế nào cứng a, không chịu nổi ta dẫm mấy lần. Chỗ đó quá nguy hiểm, ngươi còn nhỏ, không thể đi. Nghe lời, đi rừng rậm đen. Thiên dạ sừng sộ lên thời điểm, vẫn rất có uy nghiêm. Tiểu Chu Cơ ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ thu thập xong hành trang, đem tiểu Chu Cơ đưa đến Nam Thanh Thành ở ngoài 10 dặm. Tiểu tử cong lấy một sắp so với mình còn đại ba lô, dùng sức hướng về thiên dạ vẫy tay từ biệt, sau đó liền hướng bên cạnh rừng rậm đi đến. Biệt ly đều là thương tâm, giữa lúc thiên dạ tức sầu não lại lo lắng thì, xa xa tiểu Chu Cơ một tiếng hoan hô, nhảy một cái mấy chục mét, giống như chim giống như nhào vào rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm nhất thời náo loạn. Thiên dạ há miệng, một câu nói đều không nói ra được. Tượng tiểu Chu Cơ như vậy huyết thống mạnh mẽ ra hỏa, quả nhiên là không nên bị nuôi nhốt sao. Hắn đông nhiên có chút lo lắng, tự dưới nền đất trở về sau, tiểu tử sẽ không chơi ra chứ. Có điều, còn trở về được sao? Lúc này đại địa lần thứ hai chấn động, so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Trên mặt đất rõ ràng xuất hiện một vết nứt, kéo dài không biết bao xa, chỉ là bên trong tầm mắt thì có mấy chục km. Nam Thanh Thành không chịu đựng được như vậy tàn phá, trong tiếng nổ, một tòa bệ pháo dĩ nhiên sụp đổ. Trên tường thành cũng xuất hiện cái nứt, sau đó rầm rầm ầm ầm địa ngã một đoạn. Ngay ở khoảng cách thiên dạ cách đó không xa, một chỗ mặt đất đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một hố sâu. Thiên dạ trong lòng hơi động, nhảy đến khanh một bên, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hố to sâu không thấy đáy, đáy hố xuất hiện một huyệt động thiên nhiên, thăm thẳm sâu sắc, không biết dẫn tới nơi nào. Nhìn thấy cái này, thiên dạ liền rõ ràng Thanh Nguyệt nói tới đường nối sẽ ở mấy ngày nay xuất hiện hàng nghĩa. Có điều lòng đất mê cung cực kỳ phức tạp, cái lối đi này còn không biết thông hướng nào, thiên dạ đương nhiên sẽ không tùy tiện xuống thăm dò. Hắn nhảy lên giữa không trung, dõi mắt viễn vọng, quả nhiên ở tầm mắt bên trong liền nhìn thấy mấy nơi sụp đổ mà thành hang động, đều là dẫn tới thế giới dưới lòng đất cửa động. Trở lại Nam Thanh Thành sau, thiên dạ chọn mua một nhóm lớn dược phẩm đồ ăn, vũ khí đạn dược. Cứ việc chiến loạn thời kỳ giá hàng tăng cao, có điều có Lâm Cảng Thành quân công thù lao, có rừng rậm đen ở ngoài đánh giết mấy trăm sát thủ lính đánh thuê đoạt được, thiên dạ hiện tại xuất thân giàu có, tự nhiên trắng trợn chọn mua. Chỉ là nguyên lực lựu đạn liền mua mấy trăm cái. Đem cả thị tràng chữ hàng quét đi sạch sành sanh. Nhận biết Ando ra bên trong không gian cái kia từng hòm nguyên lực lựu đạn, thiên dạ cũng không nhịn được vì là thế giới dưới lòng đất kẻ địch mặc nghiệm. Chỉ cần thần tướng trở xuống, nguyên lực lựu đạn đối với bọn họ dù sao cũng hơi uy hiếp, đối với phổ thông chiến tướng mà nói chính là to lớn uy hiếp. Lần này lòng đất hành trình, thiên dạ kẻ địch môn sợ là muốn làm một hồi ác ngộng. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy ta. Chương 92, cung điện dưới lòng đất quyển ba chỗ ta an lòng. Không phải là không có nhân dự định thu mua nguyên lực lựu đạn, chỉ là dù cho như Nam Thanh Thành thành vệ quân như vậy thế lực, bởi vì gia đại nghiệp đại, muốn duy trì mấy ngàn chiến sĩ, chi tiêu rất lớn, kỳ thực không chịu trách nhiệm nổi nguyên lực lựu đạn loại này đắt giá đồ vật. Liền coi như bọn họ thật muốn so với dòng dõi, cũng thật không sánh bằng cướp đoạt mấy trăm sát thủ lính đánh thuê của cải thiên dạ. Ở thiên dạ tỉ mỉ bị chiến thời gian, ở phương xa trên hoang dã, Thanh Nguyệt đang đứng ở một tòa thiên nhiên cạm bẫy bên cạnh, kiên trì chờ đợi. Thời gian ngắn ngủi, theo ở hai bên nàng hai tên ông lão liền từ cạm bẫy bên trong chui ra, nói, nơi này xuống, liền có thể dẫn tới lòng đất mê khách, khoảng trường phương vị ở giáp tự 19. Thanh Nguyệt nói, vậy chúng ta liền đi đón thiên dạ đi, sớm một chút hành động, cũng có thể thêm một phần nắm. Ba người leo lên xe việt dã, nhanh như chớp giống như hướng Nam Thanh Thành chạy đi. Lái xe ông lão đông nhiên nói, tiểu thư, tất yếu vì lôi kéo Thiên Dạ trả giá lớn như vậy đánh đổi sao? Trong tộc Thực Mộng Trùng Vương chỉ có 2 con, đều là tổ tiên năm đó dưới nền đất hành trình mang về. Thiên Dạ là trợ thủ tốt nhất. Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, nhưng là tuyển hắn đánh đổi, đủ để thuê 5, 6 cái cùng đẳng cấp cường giả. Khác một ông già cũng nói, những người kia tính gộp lại, cũng không kịp một cái Thiên Dạ hữu dụng. Thanh Nguyệt hiện ra đến kiên định lạ thường. Lái xe ông lão không lại khuyên bảo, chỉ là thở dài, nói, tiểu thư vừa đã quyết định, ta cũng không tiện nói gì. Chỉ là bên kia áp lực càng lúc càng lớn, không có trải qua bên kia đồng ý liền trả giá Thực Mộng Trùng Vương, sợ rằng tương lai sẽ có phiền phức. Thanh Nguyệt nói, địa long máu so cái gì đều trọng yếu. Thực Mộng Trùng Vương cho dù tốt quý giá đến đâu, nhưng là giải quyết không được chúng ta nguy cơ trước mắt, thì có ích lợi gì. Khác một ông già nói, cái kia Triệu Dạ đáp ứng khó tránh khỏi có chút quá sảng khoái, e sợ có trò lửa, không thể không phòng. Thanh Nguyệt khẽ nói, không sao, chỉ cần hắn đến chỗ kia, chúng ta liền đạt đến mục đích. Đến vào lúc ấy, hắn làm sao muốn làm thế nào đều không trọng yếu. Này ngược lại cũng đúng là. Ông lão gật đầu. Giờ khắc này Thiên Dạ chuẩn bị kỹ càng vật tư, trở lại sân. Hắn bày ra trà cụ, học dạ đồng dáng vẻ cho mình rót một bình trà, sau đó dưới trướng trầm ẩm, yên tĩnh chờ đợi Thanh Nguyệt tới cửa. Cứ việc trà hỏa hầu thủ pháp kém đến có thể, bất quá Thiên Dạ như trước cảm nhận được một mình thưởng thức trà loại kia yên tĩnh cùng cô quạnh. Trước đây chính mình ngày đêm ở tiền tuyến chém giết, dạ đồng một mình ở nhà thì, muốn cũng là như vậy cô quạnh chứ. Thiên Dạ đống nhiên hiểu được, kỳ thực hẳn là dùng nhiều chút thời gian bồi bồi dạ đồng. Nhưng là hiện tại nàng đã rời đi, lại nghĩ làm bạn, đã không có cơ hội. Dạ đồng trước khi đi biểu diễn ra các loại khó mà tin nổi uy năng, vượt xa khỏi nàng hiện nay tinh lực cảnh giới, đồng thời đem Thiên Dạ áp chế không hề dây dùa năng lực. Cái kia không quan hệ từ sức mạnh, mà là chênh lệch về cảnh giới, không thể bù đắp chênh lệch. Nàng rời đi thì lưu lại câu kia ta nguyên bản vị trí ứng ở phía trên ngọn Thánh Sơn, càng là trong nháy mắt để Thiên Dạ rõ ràng, nếu là nàng không muốn, như vậy hắn mãi mãi cũng sẽ không tìm được nàng. Lẽ nào, liền từ đây không gặp? Nàng cũng lưu lại một cơ hội, để Thiên Dạ đăng lâm Thánh Sơn tìm đến cơ hội của nàng. Chỉ là cơ hội như vậy, có giống như là không? Thiên Dạ tay khẽ run lên, nước trà rội ra không ít. Mấy ngày nay hắn trải qua như ở trong mơ, thậm chí hơi khác thường phấn khởi, để tránh cho nhớ tới nàng, nhớ tới trong viện đã không. Nhưng là có thể trốn tránh 1 ngày 2 ngày, nhưng không thể vĩnh viễn trốn tránh. Chậm chạp rất sớm, ngậm cuối cùng muốn tỉnh. Đang lúc này, cửa viện vang lên, Thanh Nguyệt đẩy cửa mà vào. Thiên Dạ nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, hỏi, tìm tới đường lối. Đúng thế. Ngươi nên làm chuẩn bị cẩn thận đi, chúng ta hiện lại xuất phát. Thiên Dạ gật đầu, thiện tay nhấc lên chiến thuật ba lô. Nhìn thấy cái kia không lớn ba lô, Thanh Nguyệt hơi cảm thấy kinh ngạc, ngươi liền mang như thế ít đồ. Thiên Dạ vô vô đông nhạc, nói, có thanh kiếm nảy liền được rồi.